Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 61. Lão già tóc trắng này trong lòng vô cùng hối hận, sách mê lâu. Cái kia bát quái lô cũng không phải bọn họ bên trong tổ sư đồ vật, căn bản chính là hắn ngấp nghe cái kia tiên thiên chí bảo, lung tung lập một cái lấy cớ thôi. Dù sao hắn là đỉnh phong vô lượng chân tiên, càng là tiên đạo tông môn một tôn thái thượng trưởng lão, trong môn cũng có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tọa trấn, đạt được tiên thiên chí bảo cũng không ai dám nói cái gì. Liền xem như huyết thành thành chủ, cũng không dám bắt hắn như thế nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp được như thế một cái tà môn tiểu tử. Ngăn cản vô lượng chân tiên một kích toàn lực. Lão già tóc trắng này vừa mới một kích kia, mặc dù không phải toàn lực, nhưng cũng dùng 7-8 phần lực lượng. Thế nhưng là một tôn vô lượng chân tiên, dùng 7-8 phần lực lượng, lại bị cái kia đến phủ lục đánh bay ra ngoài, đồng thời nhận lấy một chút rất nhỏ thương thế. Cái này khiến lão già này cảm thấy 10 phần mê mang cùng không hiểu. Một cái nho nhỏ thiên tiên, tại sao có thể có bản lệnh lớn như vậy? Một tấm bùa chú, đỡ được vô lượng chân tiên một kích, đồng thời đem đối phương chấn thương. Tất cả mọi người con mắt, đều 10 phần sốt ruột nhìn về phía Lâm Tiếu trong tay tấm kia thuận ký tự. Đồng thời, càng có người không có hảo ý nhìn về phía lão già kia. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Gấp nghe Lâm Tiếu trong tay bắt quái lô người, tuyệt đối không phải số ít, nhưng là duy chỉ có lão già này tại trước mặt mọi người nhảy ra ngoài. Nếu là lão nhân này được phát chết luôn cái này Vũ Sư Tiếu, đem hắn trên người bào bối đều đoạt lại, người xung quanh cũng sẽ không có biểu hiện gì. Nhưng là bây giờ, hắn cá không ăn được, ngược lại chọc một thân tanh, đơn giản chính là mất hết mặt mũi. Càng, ăn cho hắn bất ngờ chính là, Lâm Tiếu vậy mà lại một lần lấy ra tấm bùa kia, tiếp tục treo thường đầu của hắn. Lão già này con mắt, kìm lòng không được khiếp lại. Thậm chí xung quanh có vô lượng chân tiên con mắt, đều chảy ra từng tia không có hảo ý thân sắc. Ngăn cản vô lượng chân tiên một kích toàn lực. Tờ phù lục này, vô luận là vô lượng chân tiên mình sử dụng, vẫn là lưu cho trong môn thiên tài sử dụng, đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Cho vô lượng chân tiên sử dụng, như vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng, ngăn trở đối phương một kích toàn lực, như vậy thừa dịp đối phương thư giãn thời khắc, liền có thể trở tay đem đánh giết. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều người cũng đã nhìn thấy, tấm bùa kia lực lượng, được là thật sự rõ ràng đem lão già kia đẩy lui lại đi. Về phần trong môn thiên tài vãn bối, cái này vô số năm qua, bị dị tộc đại năng ám sát tiên tộc thiên tài, không biết có bao nhiêu. Có chút thiên tài, nếu là trưởng thành, trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, hoặc là Tiên Thiên Chí Thánh, cũng không phải là không thể được. Dị tộc không có khả năng xuất động Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến vào tiên tộc lãnh địa, một khi có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến đến, thế tất hội đụng phải đồng cấp với Z, không chết cũng lột ra. Dị tộc có khả năng xuất động người mạnh nhất, cũng chính là vô lượng chân tiên. Có thể nói, tờ phù lục này, cùng cái kia thế hồn đan, đều không kém lắm. Duy nhất không cùng thế hồn đan, chính là không cách nào ngăn cản Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên công kích. Dùng tờ phù lục này, trao thưởng một tôn đỉnh tiêm vô lượng chân tiên tính mệnh, tin tưởng chuyện này truyền sau khi ra ngoài, hội có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên nguyện ý xuất thủ. À, quên nói. Lâm Tiếu nhìn xem lão già kia, không có hảo ý cười nói, cái này thuận ký tự, là có linh tính, luyện hóa về sau, một khi tờ phù lục này cảm nhận được chủ nhân nhận uy hiếp tính mạng thời điểm, có thể tự chủ bảo vệ, không cần chủ động tế ra. Hoành. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ đại sảnh đều trở nên táo động. Cái kia 106 cái vô lượng chân tiên con mắt, từng cái thả ra sốt ruột quang mang, đây quả thực chính là quá nghịch thiên. Thế hồn đan, thuận ký tự. Tiểu tử này chẳng lẽ họ kép nghịch thiên, thân liên toàn bộ đều là cấp độ nghịch thiên bảo bối. Đây quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Tốt đủ. Ngay lúc này, huyết thành thành chủ nhíu mày, hắn mở miệng quát. Đồng thời, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Sắc mặt của mọi người cũng hơi trận nhìn như vậy một cái. Nguyên bản sao động bất an đại sảnh cũng biến thành an tĩnh lại. Tốt, chuyện này dừng ở đây. Là tất cả mọi người tất cung tất kính, không dám nói thêm gì nữa. Ta vẫn như cũ hữu hiệu. Lâm Tiếu mặt lên, để lộ ra một nụ cười sán lạn. Hắn vung vẩy trong tay thuận ký tự, sau đó nhẹ nhàng đem thu nhập không gian chữ vật ở trong. Tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt, liền ngay cả cái kia huyết thành thành chủ yết hầu cũng nhịn không được nhẹ nhàng giật giật. Liền nói tiểu tử này trên người có cổ quái, khó trách hắn nhìn thấy ra hòa này thời điểm, vậy mà không có dò gì ra bất luận cái gì thần sắc sợ hãi. Tự anh nhìn lướt qua địa điểm lên, cái kia 14 cánh vũ tộc thi thể không đầu, nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Ngoại trừ cái kia quỷ dị hồ lô bên ngoài, Lâm Tiếu thân mình, lại còn có cái này các loại cường hãn phù lục. Tốt, hiện tại tiếp tục liên quan tới cái này gian tế sự tình A. Huyết thành thành chủ dù bận vẫn ung dung, ho khan một tiếng về sau, lần nữa nói rằng, gian tế, ta tự nhiên là gian ép của GG4MXDT. Lâm Tiếu mặt lên, rào rạt suốt một vòng nụ cười nhàn nhạt, cái này huyết sát chiến trường, là cổ thiên đình lập hại chiến trường, mà ta là tiên đình tứ đại tiên đạo thế gia một trong, uy trì gia tộc môn khách, tại cái kia hồ vạn thông cái này các loại thiên đình trọng thần trong mắt, à tự nhiên là gian tế. Giữa đám người, hồ vạn thông sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Tại tứ đại chiến trường bên trong, không có tiên đình, không có cổ thiên đình, cũng tương tự không có thế lực khác phân chia, có chỉ là tiên tộc. Cái này huyết sát chiến trường chủ lực là cổ thiên đình, mà bây giờ, cổ thiên đình người, vậy mà lại đem tiên đình người liệt vào gian tế. Chuyện này một khi làm lớn chuyện, như vậy ảnh hưởng liền thật sự là quá lớn. Nguyên bản, cổ thiên đình cùng tiên đình ở giữa, liền không phải thật sự đối địch, chỉ là cố ý làm ra một phó tương lẫn nhau ở giữa vì từ địch, mê hoặc dị tộc mà thôi. Cổ thiên đình cùng tiên đình ở giữa, cũng tồn tại một chút quan hệ cạnh tranh, thường cách một đoạn thời gian, cổ thiên đình cùng tiên đình ở giữa thế hệ tuổi trẻ, liền hội tiến hành một chút giao đấu. Có cạnh tranh mới có thể trưởng thành. Đứng tiên đình phía sau là Vấn Đạo Sơn đạo chủ, mà cổ thiên đình phía sau vị kia chính là Vân Mộng Đại Trạch chủ nhân. Người khi đó cũng không cho thấy thân phận, nhìn qua chỉ là một cái man tộc người. Lúc này, cái kia Hồ Vạn Thông cũng nhịn không được nữa, lúc này liền nhảy ra ngoài. Mọi người đều biết, Nam Hoàng man tộc tại dị tộc bên trong thế nhưng là một cỗ 10 phần không kém lực lượng, để cho ta huyết thành đại quân, tổn thất nặng nề. Đầu óc của ngươi có hồ sao? Lâm Tiếu cười lạnh nói, coi như ta thật là man tộc gian tế, có cần phải biến thành cái dạng này, nghênh ngang ở chỗ này để ngươi bắt. Ta nhìn ngươi mới là gian tế. Lâm Tiếu nhìn xem Hồ Vạn Thông, 10 phần chăm chú nói rằng, ta đoán chừng, ngươi là nhìn cái này huyết thành thật sự là quá mức cường đại, dị tộc không cách nào xâm chiếm nửa bước, cho nên, ngươi liền phải bốc lên tiên tộc nội bộ phân tranh, suy yếu huyết thành lực lượng. Ngươi, nói hưu nói vượn. Hồ Vạn Thông hận không thể xé xác trước mắt cái này tiểu man chết. Vậy ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn nhằm vào ta? Lâm Tiếu tiếp tục nói rằng, bởi vì ta xuất thân man tộc, cho nên ngươi cũng chỉ có thể nhìn thấy ta, lại không nhìn thấy lớn như vậy một cái vũ tộc thái ất kim tiên. Thật là đúng dịp a, ta cùng Từ Anh đại nhân vừa mới liên thủ, đem cái này 14 cánh bạch dược vũ tộc diệt đi, ngươi liền xuất hiện, trước sau chênh lệch cũng bất quá mấy thời gian mấy hơi thở. Ta ngược lại thật ra lại muốn hỏi ngươi, cái kia vũ tộc thái ất kim tiên là như thế nào tiến vào tiên tộc lãnh địa? Lâm Tiếu mỗi một câu nói liền hướng về phía trước phóng ra một bước. Đang Lâm Tiếu đem lại nói cho tới khi nào xong thôi, hắn đã đứng Hồ Vạn Thông không đủ 3 thước địa phương. Hồ Vạn Thông hai chân giống như bị thứ gì đinh trụ đồng dạng, hắn muốn tránh đi lại là vô luận như thế nào đều làm không được. Một cái thiên tiên, hắn thật là thiên tiên. Ở đây rất nhiều tiên nhân trong lòng đều phát ra một tiếng vô lực rên rỉ. Thiên tiên lại có thể trực diện thái ất kim tiên, lấy khí thế của tự thân đem đối phương ngăn chặn. Hắn không chỉ là thiên tiên, hắn vẫn là một cái vương cấp thuật luyện sư. Lại có người nói rằng, theo ta thấy, hắn ít nhất là vương cấp đỉnh phong, đến gần vô hạn tôn cấp đại năng, thuật luyện sư, tuyệt đối không thể lấy bình thường tiên nhân phẩm cấp đến xem. Một cái vô lượng chân tiên mở miệng nói rằng, vương cấp cấp đỉnh phong thuật luyện sư, tại trong tiên giới địa vị, đã cùng người ta tương đương, nếu là hắn bước vào tôn cấp, như vậy thân phận liền cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên bình khởi bình tọa. Mà lại, tiên giới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không ít, nhưng là tôn cấp thuật luyện sư lại không có mấy cái. Vương cấp đỉnh phong thuật luyện sư cũng không nhiều, càng quan trọng hơn là hắn tự hồ là toàn năng thuật luyện sư, 4 lần hồn lực điệp ra. Nguyên bản cũng bởi vì Lâm Tiếu chỉ là một cái thiên tiên mà khinh thị hắn đám người, lúc này rốt cục đem Lâm Tiếu trở thành đồng cấp đa năng đối đãi. Liền ngay cả Ý Chỉ Thiên Hổ trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên về sau, đối Lâm Tiếu cũng là lấy lễ để tiếp đón. Cũng không phải là bởi vì Lâm Tiếu cho Ý Chỉ gia tộc chỗ tốt cực lớn, cũng không phải là bởi vì Lâm Tiếu có cực sâu bối cảnh, mà là bởi vì Lâm Tiếu thực lực đạt được Ý Chỉ Thiên Hổ tán thành. Lâm Tiếu tự thân thực lực chân thật có lẽ không cách nào dùng chuyển thiên đạo tiên nhân, nhưng là hắn đối với thiên địa lĩnh ngộ lại là thiên đạo cấp 1, lại không thể so với thiên đạo tiên nhân kém. Mà lại Lâm Tiếu là võ tổ, hắn đối với thiên địa lý giải đã siêu việt Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đạt đến Vũ Dư đạo nhân cái kia đẳng cấp. Mà thuật luyện sư thủ đoạn muốn âm chết một cái thiên đạo tiên nhân cũng không phải là không thể được. Cái này Hồ Vạn Thông vốn là chột dạ, hiện tại nhận Lâm Tiếu dẫn động thiên địa đại thế đè ép, lập tức liền liên tục bại lui. Bịch. Rốt cục Hồ Vạn Thông chịu không được Lâm Tiếu áp lực, đặt mông ngồi ở địa điểm lên, hắn toàn thân cao thấp mồ hôi rơi như mưa, trực tiếp đem hắn thân lên cái kia màu hoàng kim chiến giáp thấm ướt. Phế vật. Lâm Tiếu hừ lạnh một tiếng. Người tới, đem cái này Hồ Vạn Thông đánh vào địa lao. Huyết Thành thành chủ nhíu mày. Người này, thật sự là ném đại phát. Ai trong lòng đều hiểu, cái này Hồ Vạn Thông là vì thừa dịp Tử vẫn không tại, đem Tử Anh trượt chân, lại không nghĩ rằng ngược lại tự thực các quả. Đem hắn thu nhập địa lao, cũng bất quá là để hắn tỉnh lại. Về phần cái kia gian tế mà nói, ai cũng biết, cái này Vũ Sư Tiếu bất quá bị cắn ngược lại một cái thôi. Bầu trời chi lên, một vòng huyết hồng sắc trăng khuyết, xa xa treo ở chân trời. Cái này huyết sát chiến trường, bản thân chính là một cái thế giới màu đỏ ngòm, khắp nơi đều bị sinh linh máu tươi nhuộm đỏ. Đồng dạng, cái này huyết sát chiến trường là một đạo phòng tuyến. Huyết sát chiến trường một bên khác là dị tộc lãnh địa, huyết sát chiến trường bên này thì là tiên tộc lãnh địa. Dị tộc lãnh địa cằn cỗi, tiên tộc lãnh địa máu mỡ. Đây cũng là dị tộc liều mạng muốn công chiếm tiên giới nhất nguyên nhân trực tiếp. Về phần hiểm tộc cùng tiên tộc ở giữa cừu hận, vậy sẽ phải ngược dòng tìm hiểu đến cổ thiên đình thống trị tiên giới thời điểm. Không nghĩ tới người vậy mà thật tại tiên giới. Quyết hồng sắc dưới ánh trăng, đến từ đại hạ thần triều một đám thiên tài, tề tụ một đường. Nói là tề tụ một đường, tính lên Lâm Tiếu, cũng bất quá chỉ có 6 người mà thôi. Con lừa không tại, không biết chạy đi nơi nào. Đa bảo thiên quân cũng không tại. Hắn khi tiến vào tiên giới trước tiên, liền bị người ta mang đi. Những người còn lại, cũng chỉ có Lâm Nghĩa, Thẩm Tiểu Bạc, Chuyết, Lâm Tuyết Lâm cùng Từ Anh mà thôi. Lâm Nghĩa nhìn thấy Lâm Tiếu, mặt lên toát ra một vòng 10 phần nụ cười vui vẻ. Lâm Nghĩa, Thẩm Tiểu Bạc, Chuyết, Lâm Tuyết Lâm 4 người, hiện tại là Lôi Thần Quân thành viên. Nguyên bản, Từ vẫn bảo vệ vẹn vẹn Từ Anh một người mà thôi, nhưng là Lôi Thần Quân thống lĩnh quyền lực, thật sự là quá lớn. Tại Từ Anh trở thành Lôi Thần Quân thống lĩnh ngày thứ hai, hắn liền vận dụng tư quyền, đem Lâm Nghĩa 4 người, từ pháo hồi doanh ở trong mang ra ngoài. Mặc dù rất nhiều trong lòng người đều có bất mãn, nhưng lại cũng không dám nói gì. Lâm Tuyết Lâm, Thẩm Tiểu Bạc, Chuyết, Lâm Nghĩa 4 người này đều là tuyệt thế thiên tài. Thẩm Tiểu Bạc tự nhiên không cần nhiều lời, nàng chính là không gian thiên phú huyết mạch, một khi vùng ra đến, giết địch, đảo mệnh, đồng cấp đương nhiên, thế nhưng là không ai có thể cùng nàng đánh đồng. Thẩm Tiểu Bạc mình nghiên cứu ra được không gian phong bạo, tại pháo hồi trong trại huấn luyện, trực tiếp rào sát một tôn địa tiên. Lúc kia, Thẩm Tiểu Bạc vẫn chỉ là một cái luyện thần phàm hư cảnh tu tiên giả thôi. Lâm Tuyết Lâm là Lâm Tiếu Mộng du luân hồi thế giới về sau, trở về nhận lấy người đệ tử thứ nhất. Người mang thiên đạo hòa diễm vụ tuyết diễm. Bất quá cái này thiên đạo hát, a diễm, tại đại hạ thần triều nhất thống toàn bộ duy độ về sau, Lâm Tiếu liền dùng phương pháp đặc thù, dung hợp vô số loại hòa diễm, đem thôi hóa làm một loại so với hư vô chi diễm còn cường hãn hơn hòa diễm. Thậm chí về sau, từ anh hư vô chi diễm, đều dung nhập vào vụ tuyết diễm ở trong. Lâm Tuyết Lâm thể chất, cũng thay đổi thành một loại hòa linh chi thể, một loại về phần kinh khủng tiên thể. Về phần Lâm Nghĩa, hắn, nhưng là một tôn không biết tên đại năng chuyển thế trùng sinh mà đến, vì đại năng này, ít nhất là hạ giới lên một cái kỷ nguyên, nhưng cái kia theo tiên giới cổ thiên đình đại năng hạ giới kinh thiên cự đầu chuyển thế. Nếu không, luân hồi vỡ vụn, ai có thể chuyển thế trùng sinh? Ngoại trừ hỗn nguyên tiên tôn, có thể thông qua bí pháp nào đó, cam đoan mình thần hồn không tiêu tan, mới có thể làm đến trùng sinh. Đến tiên giới, Lâm Tiếu mới rốt cuộc minh bạch, Lâm Nghĩa kiếp trước, đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Mà Chuyết, thì là những người này bên trong thiên phú mạnh nhất. Hắn là võ tổ. Cùng đã từng Lâm Tiếu đồng dạng, võ tổ chỉ cảnh vừa mở, chính là thiên địa nhất thể. Bất quá trước thiên địa nhất thể, cùng Lâm Tiếu thiên địa nhất thể khác biệt. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể, ở chỗ cảm ngộ thiên địa quy luật, thiên địa pháp tắc, thể ngộ vạn vật bản nguyên. Mà trước võ tổ chỉ cảnh, tuy nói cũng là thiên địa nhất thể, nhưng là hắn thiên địa nhất thể, lại tại cường đại lực sát thương. Cưỡng ép đổi giữa thiên địa bản nguyên lực lượng, đem những này bản nguyên lực lượng, dựa theo trước tâm ý cưỡng ép gây dựng lại thành từng chiêu một cường đại võ đạo. Lâm Tiếu võ tổ là loại kia hướng tới bình thản, trọng tại thể ngộ thiên địa, tìm kiếm dẫn đạo võ tổ. Mà chuyện võ tổ thì là quyết đoán, dũng cảm tiến tới, chịu cầu lực sát thương, lấy sát ngăn sát võ tổ. Hai người mặc dù đều là võ tổ, đi lại là hoàn toàn khác biệt đường. Khá lắm, người này vậy mà thành đại ca ngươi. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư Đờ, Ô Nhân có chút khó tin nhìn xem Lâm Nghĩa. Liền ngay cả Lục Áp đạo quân đều rục đầu. Thượng cổ phong thần đại chiến, Lục Áp đạo quân cầm trong tay trảm tiên phi đao, người cản giết người, Phật cản sao sao. Nhưng là gặp được Lâm Nghĩa kiếp trước thân thời điểm, ngay cả đối mặt cũng không dám đánh một cái, bay thẳng trốn mà đi. Lúc ấy, Lâm Nghĩa cái này tiền thân, vẫn là phương Tây hai thánh một trong chuẩn đề thánh nhân, tự mình xuất thủ, mới có thể bắt được. Chuẩn đề thánh nhân, thế nhưng là cùng Vũ Dư đạo nhân đồng cấp tồn tại. Ai là phế đi không ít tay chân, mới đưa Lâm Nghĩa kiếp trước thân cầm xuống. Nguyên bản, Vũ Dư đạo nhân coi là, vì đại năng này đã tại một lần kia đại kiếp ở trong vẫn lạc, lại không nghĩ rằng, vậy mà đi theo cổ thiên đình hạ giới, tại hạ giới chống cự yểm tộc xâm lấn. Bị yểm tộc đại năng đánh thành trọng thương, không thể không binh giải chuyển thế, một thế lại một thế tại hạ giới ở trong sinh sôi không ngừng. Mới qua một thế, Lâm Nghĩa ký ức liền mơ hồ một phần, thực lực của hắn cũng liền nhỏ yếu một phần. Khi hắn bị Lâm Tiếu phụ mẫu thu dưỡng trước đó, hắn cũng chỉ còn lại thần quân thực lực. Tiên giới thời điểm ký ức triệt để tiêu tán. Nhưng dù là như thế, Vũ Dư đạo nhân cùng Lục Áp đạo quân liền đều nhận ra hắn. Khổng Tuyên, giữa thiên địa, con thứ nhất Phượng Hoàng chi tử. Phượng Hoàng có hai con. Một là Đại Bàng, phù diêu chín vạn dặm. Hai là Khổng Tước. Cái này Khổng Tước chính là Khổng Tuyên, cùng ngay tại lúc này lâm nghĩa tại cửu huyền thế giới, dưới vực chiến trường bên trong mấy cái kia thuộc hạ cũng đều là xưng hô làm minh vương. Khổng Tuyên bị phương Tây chuẩn đề thánh nhân cầm xuống về sau, tại phương Tây liền được phong làm khổng tức đại minh vương, cho nên thuộc hạ của hắn đến bây giờ cũng theo thói quen xưng hô làm minh vương. Chỉ là mấy cái kia thuộc hạ cũng đều không biết cái này rõ vương sở đại biểu là cái gì hàm nghĩa, trí nhớ của bọn hắn cũng hết thảy tiêu tán. Lâm Tiếu nghe Vũ Dư đạo nhân cùng Lục Áp hai người tại luân hồi thế giới bên trong nói nhỏ, nhưng lại lỡ đến vô luận Lâm Nghĩa kiếp trước là ai, một thế này là Tô Di Nhiên cùng Lâm Nghĩa nhi tử, Lâm Tiếu đại ca là đủ rồi, người liên can đều là lão bằng hữu, tại tiên giới gặp nhau về sau tự nhiên muốn nâng ly một trận. Lâm Tiếu lại tới đây, trực tiếp đã tìm được Từ Anh cùng Từ Anh mang đến một đám người hạ giới, tự nhiên là có người hoài nghi Lâm Tiếu thân phận, bất quá liền xem như hoài nghi lại có thể thế nào. Thượng quan Tà Tình đã được đưa đến đạo cung đi, từ Vũ Dư đạo nhân hai đại hóa thân cầm trong tay hỗn độn châu bảo hộ, liền xem như đạo chủ muốn động thượng quan Tà Tình cũng muốn cân nhắc một chút. Hiện tại Lâm Tiếu có thể nói đã hoàn toàn không có nỗi lo về sau, hắn thân phận bộc quang cũng liền bộc quang, không quan trọng. Lâm Tiếu vốn là chính là cổ thiên đình tại hạ giới lựa chọn lấy thiên tài một trong, tại thượng giới bên trong cũng không có cái gì địch nhân. Về phần hắn trên người bảo vật, đại khái đã không có người có thể đạt được. Hôn Nguyên Tiên Tôn xuất thủ, tự nhiên có Vũ Dư đạo nhân vì hắn ngăn lại. Lâm Tiếu sợ cộng lông. Ung bục cục. Ngay tại mấy người thoải mái uống thời khắc, bầu trời chỉ lên, trong lúc đó rơi xuống một cái đầu. Ngay sau đó, một cái thần sắc lười biếng thiếu niên từ trên trời giáng xuống, hắn ngáp một cái, lão gia hỏa kia đầu người, ta thế, nhưng là cho ngươi đưa tới, hắn nguyên thần, liền bị ta phong ấn tại đầu người ở trong, phù đâu. Thiếu niên này, nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng hỏi. Lâm Tiếu nhìn xem dáng dấp của thiếu niên này, da mặt hung hăng co quắp một cái. Huyết thành thành chủ. Hắn không nghĩ tới, tự mình xuất thủ đối phó lão già kia, hoàn thành Lâm Tiếu treo thưởng, lại là huyết thành thành chủ. Liền ngay cả Từ Anh đều ngây dại. Lão già này tại huyết thành bên trong tương đối nhảy thoát, mấy lần cùng ta đối nghịch, đang muốn tìm cái cơ hội đem hắn diệt trừ. Uy, Tề Thành thành chủ nhìn xem mấy người cái kia ánh mắt kinh ngạc, chẳng hề để ý nói rằng. Phù đâu? Huyết thành thành chủ hỏi lần nữa. Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng vung lên, thiên địa nguyên khí nhanh chóng tụ lại, ngưng tụ thành một đạo phù lục, sau đó hắn hất lên, liền đem tấm bùa kia đưa đến huyết thành thành chủ trước mặt. Huyết thành thành chủ ra mặt, hung hăng có quắp một cái. Ngưng khí thành phù. Đây chính là phù vương thủ đoạn. Nhưng là phù vương, muốn lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành phù lục, nhanh, cũng cần gần trăm mấy cái thời gian hô hấp. Chậm người, thậm chí cần một khắc đồng hồ, thậm chí mấy canh giờ. Ngưng khí thành phù, so với truyền thống chế phù phương thức, phức tạp hơn, phù vương càng muốn dùng phổ thông chế phù phương thức cũng không nguyện ý ngưng khí thành phù. Thiên địa nguyên khí sao mà phức tạp, ngưng khí thành phù liền đem thiên địa nguyên khí đánh tan gây dựng lại, dựa theo phù vương tâm ý của mình một lần nữa sắp xếp trở thành phù lục. Phía trên này công phu cần phải so với phổ thông phù lục càng thêm hao phí tâm thần cùng hồn lực. Nói như vậy, ngưng khí thành phù chỉ có tại phù vương bên người thiếu khuyết vẽ phù lục tài liệu thời điểm mới sẽ sử dụng loại phương pháp này. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này vung tay lên, một cái hô hấp cũng chưa tới, một tấm bùa chú liền vẽ xong. Tiểu tử này đến tột cùng là phù vương vẫn là phù tôn? Huyết thành thành chủ vuốt ve trong tay khối này chân bóng như ngọc phù lục, khinh khinh lắc đầu. Hắn nguyên vốn còn muốn nhắc nhở một chút cái này Vũ Sư Tiếu không muốn quá độ ỷ lại những này ngoại vật, đối tự thân tu hành cực kỳ bất lợi, nhưng nhìn thấy Vũ Sư Tiếu vẽ phù thủ đoạn về sau, hắn mười phần thức thời ngậm miệng lại, không có mở miệng xách chuyện này. Lâm Tiếu vẽ phù lục thủ đoạn đã tương đương với hắn một môn thần thông. Thử nghĩ một cái, cùng người thời điểm đối địch, đột nhiên giương một tay lên, chính là đầy trời phế vật phù lục, cuộc chiến này có thế nào đánh? Về phần tu vi, hắn đã đến gần vô hạn tôn cấp thuật luyện sư, cần đem tu vi để ở trong mắt sao? Gia hỏa này cũng là một cái đan vương, tùy tiện luyện chế ra mấy khoảng địch thiên đan dược, cái này tu vi còn không phải phù diêu thẳng lên 9 vạn dặm, nói không chừng, hắn ngày mai là có thể từ thiên tiên biến thành kim tiên. Lâm Tiếu đem phù lục giao cho huyết thành thành chủ về sau, liền đem lão già kia đầu lâu nhấc lên. Lão già này cũng chưa chết. Giờ phút này, hắn nguyên thần bị phong ấn ở đầu lâu bên trong, vô cùng sợ hãi nhìn xem Lâm Tiếu. Ngươi nói, ta là đưa ngươi luyện chế thành đan dược đâu, vẫn là đưa ngươi luyện chế thành tiên khí đâu? Lâm Tiếu khóe miệng toát ra một vòng như là ác ma tiêu dung. Lão già này là cái thứ nhất nhảy ra, ngấp nghé hắn thân lên bảo vật người, nếu là không giết một người dân trăm người, sợ là hội có càng nhiều phiền phức. Lâm Tiếu không sợ phiền phức, nhưng lại rất chán ghét phiền phức. Luyện khí. Huyết thành thành trùng mặt lên, toát ra một vòng hết sức hay thần sắc. Nếu là lấy một tôn đỉnh phong vô lượng chân tiên nguyên thần luyện chế tiên khí, đoán chừng có thể đạt tới hỗn nguyên cấp A. Nếu là ở địa phương khác, có người nghe được muốn lấy tiên nhân nguyên thần luyện khí, nhất định hội nhảy ra, chằm yêu trừ ma. Dùng tiên nhân nguyên thần luyện đan, luyện khí, tại toàn bộ tiên giới bên trong, thế nhưng là phạm vào tối kỵ sự tình. Hội bị người hợp nhau tấn công, liền xem như vương cấp thuật luyện sư, cũng muốn hóa thành cho bụi, vĩnh thế không được sinh. Nhưng là ở chỗ này, lại FLO0OBUM không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Nơi này là quân doanh. Tiên giới thảm thiết nhất bốn cái chiến trường một trong. Một cái còn sống nguyên thần, lưu tại nơi này duy nhất mục đích, chính là bị người thôn phệ, tăng cường lực lượng của mình. Luyện đan, luyện khí, tại cái này quân doanh bên trong, đều là cho phép. Chiến trường bên trong, hết thảy không thể nào quy tắc, ở chỗ này cũng đều biến tha, hát khả năng. Thậm chí huyết sát thành bên trong, rất nhiều thuật luyện sư, đều đang tìm kiếm còn sống nguyên thần, đem luyện chế thành các loại thuật luyện tác phẩm, tăng cường phe mình thực lực. Đặc biệt là đoạn thời gian gần nhất, Bích Lạc Tiên Đan xuất thế về sau, dị tộc thiên đạo tiên nhân đã bắt đầu liên tiếp xuất hiện tại chiến trường chi lên, thậm chí hỗn nguyên cấp cường giả thân ảnh cùng khi thì xuất hiện. Ngày thứ hai, huyết sát thành trung ương đã đứng lên một cây cờ lớn. Khí vương Vũ Sư Tiếu muốn luyện khí, luyện chế một kiện đỉnh phong thiên đạo tiên khí, luyện chế thành công về sau tại chỗ đấu giá, toàn bộ huyết sát thành đều hành động. Luyện khí, luyện chế đỉnh phong thiên đạo tiên khí, không ít vô lượng chân tiên đều đã bắt đầu kích động. Đỉnh phong thiên đạo tiên khí tại cái này huyết thành bên trong cũng không ít, nhưng nếu là muốn tìm tới một kiện thích hợp bản thân đỉnh phong thiên đạo tiên khí, vậy liền quá ít. Hiện tại một tôn khí vương tại chỗ luyện chế thiên đạo tiên khí, nếu là có người có thể trước lúc này đem tinh huyết của mình cùng đại đạo dung nhập trong đó, như vậy liền có thể rèn đúc suốt một kiện thích hợp bản thân thiên đạo tiên khí. Cho nên tại tin tức này đi ra trước đó, ở chỗ này rất nhiều thiên đạo tiên nhân liền cùng nhau tụ tập đến nơi này. Huyết thành trung ương cũng chính là phủ thành chủ đại môn trước đó, là một phiến diễn võ trường to lớn. Ngày thường bên trong, một khi sinh cỡ lớn chiến sự, như vậy huyết thành bên trong quân đội, liên hội ở chỗ này tuyên thệ trước khi xuất quân. Lâm Tiếu lẳng lặng xếp bằng ở cái kia lá cờ lớn phía dưới, tại bên cạnh hắn, đặt vào một cái máu lăn tăn đầu người. Là hắn. Rất nhiều người nhìn thấy viên kia máu lăn tăn đầu người, lập tức cũng không nhận ra. Người này, cũng chính là hôm qua hướng phía Lâm Tiếu khó khăn lão già kia, thế nhưng là huyết thành bên trong, 108 cái quân đoàn thống soái một trong. Cùng từ anh Đích Sư Tô, Tử Vẫn chính là đồng cấp nhân vật. Lại không nghĩ rằng, hôm qua Lâm Tiếu hạ trao thưởng, hôm nay đầu của hắn liền đặt ở Lâm Tiếu trước mặt. Viên kia đầu người bên trong, là lão già kia không ngừng gào thét nguyên thần. Dùng vô lượng chân tiên nguyên thần luyện chế tiên khí. Không ít người cũng đã hưng phấn run. Đương nhiên, còn có rất nhiều người, sắc mặt âm trầm lợi hại, nhưng cái kia đều là cùng lão già kia quan hệ 10 phần mật thiết, hoặc là dứt khoát chính là đồng môn tiên nhân. Vũ Sư Tiếu, ngươi được biết, dùng tiên nhân nguyên thần luyện chế tiên khí chính là phạm vào tiên giới tối kỵ. Một cái đồng dạng người mặc đạo bào thanh niên chỉ vào Lâm Tiếu lớn tiếng quát mắng: ai thay ta làm thiệt hắn, như vậy ta liền dùng hắn nguyên thần không ràng buộc vì ai luyện chế một kiện thiên đạo tiên khí. Cái kia nói chuyện thanh niên lúc này liền nghe dại. Cái này nói chuyện thanh niên cũng không phải là vô lượng chân tiên, mà là một cái hồng mông linh tiên. Bị hố lão già kia là đồng môn của hắn sư thúc. Giờ phút này người thanh niên này nhìn thấy hắn sư thúc bị giết về sau, trực tiếp không nhẫn nại được. Hiện tại, Lâm Tiếu vậy mà lại một lần bày trao thưởng, trong nháy mắt để người thanh niên này vô cùng hối hận. Phốc! Ngay lúc này, còn chưa chờ thanh niên kia làm ra phản ứng, bầu trời chi lên, một đạo to lớn huyết sắc quang nhận, liền hung hăng bổ xuống. Thanh niên kia thịt, thân, trực tiếp bị đạo ánh sáng này giao bổ ra. Hắn nguyên thần còn vì chưa đào thoát, liền bị một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm nắm trong tay. Dùng hắn nguyên thần, vì ta luyện chế một kiện chiến giáp. Một cái thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên. Một cái huyết y máu nam tử. Đại sư huynh. Lâm Tiếu bên người Tử Anh vừa thấy được người này, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cái này huyết y nam tử khí thế trên người so với hôm qua xuất hiện Tử Anh một cái khác sư huynh càng thêm nồng đậm. Mà Tử Anh một cái khác sư huynh mặc dù nhìn qua sát khí 10 phần, như gờ là tại thời khắc mấu chốt hắn chỉ hội bảo hộ Tử Anh, lại sẽ không quản những người khác, mà lại tại vô lượng chân tiên trước mặt hắn cũng không dám nói lời nào. Nhưng là trước mắt, Tử Anh cái này vị đại sư huynh, tại hơn 100 cái vô lượng chân tiên ánh mắt phía dưới, một chiêu chém giết một tôn hồng mông linh tiên. Ung bục cục. Một viên đẫm máu đầu người, liền đến Lâm Tiếu dưới chân. Cái kia hồng mông linh tiên đầu người bên trong, phong ấn hắn nguyên thần. Ta muốn một kiện phòng ngự chiến giáp. Huyết thương không đối Tử Anh nhẹ gật đầu, sau đó đối Lâm Tiếu nói. Ta xem các hạ thiếu hụt, là một kiện loại hình công kích tiên khí, mà không phải phòng ngự tiên giáp. Lâm Tiếu xem xét cẩn thận một phen huyết thương khung, sau đó 10% chú nói rằng: huyết thương khung, Tu La nhất tộc bên trong huyết Tu La, Tử Vận Khai Sơn đại đệ tử, cũng là vô lượng chân tiên tu vi, chính là thiên phạt quân đoàn phó tướng. Cái này huyết thương khung trên người lệ khí so sánh từ anh trước đó người sư huynh kia, phải cường đại gấp trăm lần, nghìn lần. Huyết Thương Khung có chút khẽ giật mình. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Lâm Tiếu chậm rãi nói rằng, gặp được so sánh người nhỏ yếu, phòng ngự tiên khí hoàn toàn không cần chỗ, gặp được bằng được cường đại, tự nhiên cũng chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trước mặt, liền xem như người dùng tiên thiên chí bảo phòng ngự, tại trong mắt đối phương, cũng vẫn như cũ là sâu kiến. Cùng người tương đương đối thủ, công kích của người so với đối phương mạnh, còn cần phòng ngự tiên khí sao? Lâm Tiếu con mắt có chút nhau lại, môi của hắn nhẹ nhàng giật giật. Một đạo thanh tuyến truyền vào Huyết Thương Khung trong tay. Huyết Thương Khung có chút khẽ giật mình, sau đó mặt của hắn lên, toát ra một vòng ý cười. Tốt theo ý người, đây là một viên thiên huyết tinh, sư tôn vì ta, sông Tu La huyết hải, lấy được một khối cực phẩm thiên huyết tinh ngu. Nhân bản, ta định dùng khối này thiên huyết tinh, rèn đúc một kiện cực phẩm hộ thân tiên khí. Vừa người nói như vậy ta liền phải công kích tiên khí. Cấm kỵ tiên tài, thiên huyết tinh. Rất nhiều vô lượng chân tiên, nhìn thấy Huyết Thương Khung trong tay khối kia óng ánh sáng long lanh, bằng như một giọt máu tươi tinh thể, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Cấm kỵ tiên tài, không phải tiên thiên vật liệu, nhưng lại có thể cùng tiên thiên vật liệu đánh đồng. Cái này thiên huyết tinh, nó giá trị, đã cùng lúc trước Lâm Tiếu lấy được gốc kia cấm kỵ tiên căn mạch thiên nguyên, không thua bao nhiêu. Đồng thời đỉnh cấp cấm kỵ tiên vật. Truyền thuyết, thứ này là tại vô biên huyết hải chỗ sâu nhất, Tu La huyết hải bên trong mới có. Tu La huyết hải, hung hiểm trùng điệp, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tiến vào bên trong, đều có vẫn lạc nguy cơ. Huyết Thương Khung đích sư tôn tử vẫn vì Huyết Thương Khung không tiếc xâm nhập Tu La huyết hải, tìm được cái này một khối thiên huyết tinh. Tốt. Lâm Tiếu tiếp nhận khối này thiên huyết tinh, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần hồn lực lượng từ trong thân thể tàn mát đi ra, thẳng tắp tràn vào cái này thiên huyết tinh ở trong. Thiên huyết tinh a. Vũ Dư đạo nhân cũng mượn Lâm Tiếu lực lượng thần hồn, cảm thụ được khối này thiên huyết tinh, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng toát ra một vòng tiêu dung. Bản cổ đại thần, sau cùng huyết dịch chỗ ngưng hóa đi ra cấm kỵ tiên tài, không nghĩ tới, vậy mà thật tồn tại cái này trên đời. Vũ Dư đạo nhân cũng có chút khó tin. Bọn hắn những ngày khai thiên mới bắt đầu, liền tồn tại tiên thiên sinh linh, trong đầu tự nhiên có rất nhiều hậu thiên sinh linh không có tri thức. Cái này thiên huyết tinh, chính là Vũ Dư đạo nhân trong đầu tri thức một trong. Loại này tiên tài, chính là bản cổ đại thần khai thiên sau khi ngã xuống, lưu lại tinh huyết biến thành, ẩn chứa bản cổ đại thần khai thiên thời điểm, chỗ diễn biến xuất giết chóc chi đạo. Bản C, đại thần khai thiên, tự nhiên có vô tận thần ma đến đây đánh lén, muốn chiếm cứ bản cổ đại sơn mở ra cái này phương thế giới. Bản cổ đại thần mượn mời trộn lẫn về sau lực lượng, đem từ FTMI2V của thần đại đạo diễn hóa thành giết chóc đại đạo, điên cuồng tàn sát những này tiên thiên thần ma. Giết chóc quá trình bên trong, bản cổ đại thần tự thân cũng nhận thương tích, nhưng cái kia lưu lại tinh huyết, liền hóa thành thiên huyết tinh, trong đó cũng ẩn chứa cái kia điên cuồng giết chóc chi đạo. Đã từng Vũ Dư đạo nhân cũng đang tìm kiếm thiên huyết tinh, nhưng lại chưa từng tìm tới. Lại không nghĩ rằng, hậu thế hôm nay, lại có người lấy ra một viên thiên huyết tinh. Lâm Tiếu, người nếu là không đem viên này thiên huyết tinh, luyện chế thành một kiện cực phẩm tiên khí, ta liền một bàn tay đập chết người. Vũ Dư đạo nhân 10% chăm chú nói rằng, không cần ngươi nói, ta cũng biết, nên làm như thế nào. Lâm Tiếu yết hầu, có chút bỗng núp nhích. Đông. Sau một khắc, đại địa chỉ lên, nhẹ nhàng rung động run một cái. Một tòa cao tới 6 trượng, toàn thân màu đồng cổ, nó lên khắc lục lấy một bức thái cực bát quái đồ án đan lô, rơi xuống diễn võ trường chi lên. Cái lò luyện đan này xuất hiện một sát na, xung quanh thiên địa nguyên khí đều không bình thường bóc méo như vậy một cái. Bát quái lô. Lâm Tiếu sau lưng Huyết Thành trong phủ thành chủ Huyết Thành thành chủ, tại bát quái lô xuất hiện một sát na kia, con người cũng hơi rụt rụt. Trước đó Tư Đồ Viêm Viêm đạt được kiện bảo bối này che giấu, e sợ cho bị người nhớ thương, tiểu tử này ngược lại tốt, cũng dám tại Huyết Thành nơi lấy ra, hắn cũng không phải Huyết Thành người. Ta cũng không cần thiết bảo đảm hắn không phải. Huyết Thành thành chủ một bên vuốt vuốt trong tay tấm kia quang trạch như ngọc phù lục, một bên nghiêng đầu, tự nhủ. Đột nhiên, Huyết Thành thành chủ sắc mặt trắng nhợt. Khá lắm, suýt nữa lên tiểu tử này đang. Nếu là vừa mới một sát na kia ở giữa, ta khống chế không nổi tham niệm, ra tay với hắn lời nói. Huyết Thành thành chủ mặt lên, đều nổi lên từng tia mồ hôi lạnh. Lâm Tiếu hiện tại, muốn lập uy. Một cái vô lượng chân tiên, còn chưa đủ. Luyện chế thiên huyết tinh dạng này cực phẩm cấm kỵ tiên tài, Lâm Tiếu tự nhiên muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chính như cùng Vũ Dư đạo nhân nói tới, khối này nhỏ nhỏ thiên huyết tinh bên trong, thế nhưng là ẩn chứa bản cổ đại thần pháp tắc giết chóc. Hô, bát quái lô bên trong ngũ muội thuần dương hòa hừng hực bốc cháy lên. Càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đoái, đại biểu tám cái ký hiệu, toàn bộ đều sáng lên. Bốn phương tám hướng, vô tận thiên địa chi lực hướng phía bên này tuôn ra tụ mà đến. Bát quái đại biểu ngày, đất lôi, gió, nước, lửa, núi, trạch, tám loại tự nhiên lực lượng, cũng toàn bộ tại Lâm Tiếu bên người, hiện ra pháp tướng. Quyết Thành Thành chủ ra mặt, hung hăng có quắp một cái. Hắn là làm sao làm được, bắt quái lô lực lượng, lại bị hắn toàn bộ điều động, hẳn là tiểu tử này là Thái Thanh đạo nhân chuyển thế sao? Quyết Thành Thành chủ cảm thấy tinh thần của hắn có chút lộn xộn. Bắt quái lô, từng tại tiên giới bên trong, hiện thân qua rất nhiều lần. Tư Đồ Viêm Viêm đạt được bắt quái lô trước đó, cái này bắt quái lô là tại một vị tôn cấp thuật luyện sư trong tay, nhưng là vị kia tôn cấp thuật luyện sư đến chết vào cái ngày đó, đều không có đem bắt quái lô lực lượng hoàn toàn điều động. Nhiều nhất, cũng chỉ là sử dụng một phen trong đó ngũ muội thuần dương hòa mà thôi. Bắt quái lô lực lượng bản thân lại không núp nhích tí nào. Cái khác từng chiếm được bắt quái lô người sử dụng đều là bắt quái lô ở trong ngũ muội thuần dương hòa. Nhưng là duy chỉ có Lâm Tiếu cùng cái kia Tư Đồ Viêm Viêm mới có thể sử dụng bắt quái lô chân chính lực lượng. Bất quá đáng tiếc, Tư Đồ Viêm Viêm bị Lâm Tiếu sử dụng Thái Thanh Ấn hoàn toàn khắc chế bắt quái lô lực lượng, cuối cùng chết thảm tại Lâm Tiếu trong tay. Cái này bắt quái lô rơi xuống Lâm Tiếu trong tay mới bắt đầu, Lâm Tiếu cũng là không cách nào sử dụng toàn này tiên thiên chí bảo chân chính lực lượng. Nhưng là không chịu nổi Lâm Tiếu luân hồi thế giới bên trong, ở một vị cùng Thái Thanh đạo nhân đồng cấp tồn tại. Bắt quái lô bị Vũ Dư đạo nhân tiện tay một cái Thái Thanh tiên quang, liền bị triệt để tuần phục. Tam Thanh tiên quang vốn là một thể. Vũ Dư đạo nhân có thể sử dụng lên hết tiên quang, cũng tương tự có thể vận dụng Thái Thanh tiên quang. Giờ phút này, bắt quái lô uy lực ầm vang ở giữa phong thích. Nhưng là trong đó ngũ muội thuần dương hòa cũng là bị thu rụt trở về, thay vào đó là Lâm Tiếu bản nguyên chi hòa. Ngũ muội thuần dương hòa là Thái Thanh đạo nhân luyện chế ra. Đó này hòa diễm cũng không thuộc về Lâm Tiếu. So sánh dưới, bản nguyên chi hòa thì là thích hợp hơn Lâm Tiếu. Hô hô hô. Viên kia thiên huyết tinh tại bắt quái lô bên trong phóng xuất ra doanh doanh quang trạch. Tự hồ đang bản nguyên chi hòa đốt cháy phía dưới, viên này thiên huyết tinh là sẽ không bị luyện hóa. Nhưng là Lâm Tiếu mặt lên, lại là không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn lật tay một cái kia bị phong ấn nguyên thần cũng đầu nhập vào lô hòa ở trong. Sau đó, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ lô hòa ở trong truyền ra. Nhưng là, đối với cảnh tượng như vậy, ở đây tiên nhân đã sớm tập mãi thành thói quen. Thường cách một đoạn thời gian, liền hội có một cái còn sống nguyên thần bị luyện hóa, trở thành chiến trường trong tay binh lính tiên khí. Chỉ là, dạng này công khai luyện chế thiên đạo tiên khí vẫn là lần đầu. Mà lại, cái này còn vẹn vẹn kiện thứ nhất, Lâm Tiếu bên người còn đặt vào một cái khác vô lượng chân tiên nguyên thần. Một cái hồng mông linh tiên nguyên thần liền dùng thiên huyết tinh dạng này cực phẩm cấm kỵ tiên tài đến luyện chế. Như vậy một hội cái kia vô lượng chân tiên nguyên thần lại nên dùng cái gì đến luyện chế đâu? TH, ô thời gian trôi qua, từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ bát quái lô ở trong phóng xuất ra. Tùy theo mà đến là từng đạo lạnh thấu xương sát khí. Thời gian dòng dã đi qua 2 ngày. Ngoại trừ vì Vũ Dư đạo nhân luyện chế thịt thân bên ngoài, đây là Lâm Tiếu thuật luyện thời điểm sử dụng thời gian dài nhất một lần. 2 ngày đi qua, giữa thiên địa bị một phiến màu đỏ sậm bao phủ, bầu trời chi lên một phiến to lớn huyết vân chậm rãi ngưng tụ đến. Từng đạo lôi đình đang không ngừng truyền ra tiếng oanh minh, tựa hồ lôi kiếp liền phải đến. Lúc này Huyết Thương không hiện ra sắc mặt cũng có một chút khẩn trương. Hắn đã cảm thấy cái kia bát quái lô bên trong chính tại dựng dục tiên khí, cùng mình có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Nhưng là bầu trời chi lên, tầng kia huyết mạch tương liên kiếp vân lại là cho hắn một loại thật sâu cảm giác nguy cơ. Cút ra đây. Nhưng là ngay lúc này, Lâm Tiếu trong lúc đó dừng tay lại lên thuật luyện, hướng phía giữa không trung chi lên, lớn tiếng gầm thét lên. Thanh âm của hắn bằng như một đạo phích lịch, trong nháy mắt đem cái này vạn vật đều chấn nhiếp. Nguyên bản còn có chút rối bời diễn võ trường, ở thời điểm này cũng biến thành hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, bao quát đã đi ra phủ thành chủ Huyết Thành Thành chủ. Cái này Vũ Sư Tiếu là đang nói chuyện với ai? Đối thiên đạo sao? Thiên kiếp chính là thiên đạo trưởng quản. Bất luận cái gì tiên nhân đều không được chống lại, liền xem như Hỗn Nguyên Tiên Tôn tại thiên đạo trước mặt cũng muốn khúng núm. Thiên đạo tiên nhân sở dĩ được xưng là thiên đạo tiên nhân cũng không phải là bọn hắn có được thiên đạo cấp lực lượng, mà là thiên đạo tiên nhân đã có thể làm được thăm dò thiên đạo tồn tại hoàn cảnh, thật sự rõ ràng cảm nhận được thiên đạo vĩ ngạn, thiên đạo không gì làm không được, đồng thời bắt đầu tu luyện dưới thiên đạo pháp tắc, cũng chính là thiên đạo cấp pháp tắc. Không gian đúng không? Lâm Tiếu nhìn xem giữa không trung chi lên tầng kia huyết sắc kiếp vân, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Lên. Trong lúc đó, bát quái lô chậm rãi dâng lên. Sau đó, hóa thành một đạo lưu tinh, hung hăng hướng phía bầu trời chi lên tầng kia huyết vân đụng tới. Hắn đang làm cái gì? Tất cả mọi người bị Lâm Tiếu cử động hù dọa. Thiên đạo tiên khí xuất thế, tất nhiên hội dẫn động lôi kiếp giáng lâm, đây là không cách nào tránh khỏi. Hẳn là cái này Vũ Sư Tiếu là tại cho tiên khí độ kiếp. Nhưng là vì sao ngay cả lấy đan lô cùng một chỗ xông lên mây xanh? Oanh! Bạch Hoài Lô hung hăng đánh tới Lôi Đình ở trong. Sau đó, tầng mây bên trong truyền ra một tiếng phẫn nộ kêu rên. Sau đó, mấy cây huyết hồng sắc lồng vũ từ không trung chi lên, chậm rãi hạ xuống. Không đúng. Huyết Thành Thành trùng mặt lên trong lúc đó biến đổi. Lúc này, hắn rốt cục hiện chuyện không đối. Sau đó, một phiến ngập trời sóng máu trực tiếp từ huyết thành ở trong hiện lên mà xuất, hung hăng đem đoàn kia kiếp vân bao khỏa. Ha ha ha ha ha ha ha. Huyết Thành Thành chủ trong miệng ra một tiếng càn rỡ cười to. Lúc này, hắn thân lên cái kia nguyên bản lười biếng khí tức, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cỗ kinh khủng túc sát chi khí. Tầng mây kia bên trong là dị tộc hỗn nguyên cấp cường giả. Mở ra thành bên trong đại trận. Sau một khắc, tất cả mọi người kịp phản ứng. Ở đây hơn 100 vị vô lượng chân tiên, trong nháy mắt liền tàn đi. Sau đó, toàn bộ huyết thành như là một tòa con thú khổng lồ, tràn ra một cỗ khí tức kinh khủng. Phiến thiên địa này, tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị bắt đầu phong tỏa. Lấy huyết thành làm hạch tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong liền tựa như một cái huyết hồng sắc viên cầu đồng dạng, bị triệt để bắt đầu phong tỏa. Một tòa kinh khủng đại trận, một đạo kinh khủng sát cơ, tại cái này phạm vi ngàn dặm chi địa bên trong triệt để phong tồn. Hắc hắc hắc, đã sớm nghe nói, vũ tộc bên kia, ngoại trừ một vị ức vạn năm khó gặp huyết dực thiên tài, đồng thời tại mấy vạn năm trước, tu thành vì 18 cánh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Huyết Thành Thành chủ vẫn như cũ là một thân sạch sẽ trường bào màu trắng, bất quá lúc này, mặt của hắn lên, lại mang theo một cỗ bức người tà khí. Giờ phút này, cái kia đóa huyết sắc kiếp vân đã sớm bị đuổi tàn ra. Một cái phía sau mọc lên 9 đôi màu cánh chim màu đỏ, đầu lên thì là máu me để đầu màu đỏ trưởng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn có chút nhau lại, con người cũng co vào, vô cùng hung ác nhìn về phía Huyết Thành Thành chủ. 18 cánh. Tại vũ tộc, chính là hỗn nguyên chi cảnh. Mà huyết dực vũ tộc, tại vũ tộc lịch sử lên, FT Nhung GHK đã từng xuất hiện một vị, cũng chính là vị nào, tại thiên địa dung chuyển mới bắt đầu, mang theo vũ tộc công chiếm tiên giới, đem đánh giết tiên giới không ít kinh thiên đại năng. Bất quá vị kia huyết dực vũ tộc, đã triệt để vẫn lạc tại một thời đại này mờ mới bắt đầu. Lục kia, Tam Thanh, Phương Tây hai thành đô tại. Bất kỳ một cái nào, đều có thể đem cái kia huyết dực vũ tộc đánh hồn phi phách tán. Bất quá, nếu để cho cái kia huyết dực vũ tộc đầy đủ trưởng thành thời gian, sợ là thực lực của hắn cũng hội tương đương với tiên tộc Tam Thanh, Phương Tây hai thánh. Nguyên lai, đây là một cái bẫy. Cái kia 18 cánh huyết dực vũ tộc trong miệng xuất một cái không giống sinh linh lời nói thanh âm. Thanh âm này, thậm chí để Huyết Thành Thành chủ trong lòng đều dâng lên một tia cảm giác không thoải mái. Ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Cái kia 18 cánh huyết dực vũ tộc hướng phía bốn phía nhìn quanh một cái, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng đùa cợt. Ngươi biết rõ đây là một cái bẫy, lại còn dám nói lời như vậy. Lâm Tiếu đỉnh đầu chi lên, xuất hiện một tòa màu vàng sáng bảo tháp, nhìn xem cái kia 18 cánh huyết dực vũ tộc, nhẹ nhàng cười nói. Huyết Thành Thành chủ kinh, gạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Hẳn là, tiểu tử này là cố ý làm ra động tĩnh lớn như vậy, cố ý đem dị tộc đại năng dẫn tới. Tiểu tử này đến tột cùng muốn làm gì? Lão nói thật, hiện tại Huyết Thành Thành chủ cũng có một chút đâm lao phải theo lao. Bằng vào Huyết Thành đại trận, hắn có thể đem cái này 18 cánh huyết dực vũ tộc đánh bại, thậm chí đánh cho trọng thương. Nhưng là, nơi này chính là Huyết Thành. Huyết Thành bên trong, chủ động cái này toàn bộ huyết sát chiến trường chi lên, tất cả tiên tộc đại quân. Hai tôn hỗn nguyên cấp cường giả giao thủ, đủ để đem cái này toàn bộ Huyết Thành bên trong hết thảy sinh linh, toàn bộ phá hủy. Một khi Huyết Thành bên trong đại quân hủy diệt, như vậy chính là dị tộc lớn quân trường khu thang vào thời điểm. Đến lúc đó, cho dù Huyết Thành Thành chủ chính là hỗn nguyên tiên tôn, cũng vô lực ngăn cản đây hết thảy sinh. Dị tộc hội dùng thời gian nhanh nhất, phải ra hỗn nguyên tiên tôn, quân lấy Huyết Thành Thành chủ. Mà lại, một khi Huyết Thành Thành chủ ra tay giết lục đại quân dị tộc, như vậy chính là phá hư quy củ. Dị tộc hỗn nguyên cấp cường giả có đầy đủ lý do xuất hiện tại tiên giới các nơi. Hậu quả như vậy, ai cũng gánh chịu không lên. Dùng dạng này giá cả to lớn, kích thương một cái hỗn nguyên tiên tôn, tiên giới không thể thừa nhận. Nếu là trước mắt cái này Vũ Sư Tiếu thật sự có vạn toàn chuẩn bị, thì cũng thôi đi. Nói cách khác, một khi địch quân hỗn nguyên tiên tôn xuất bây giờ đối phương lãnh địa chi lên, hoặc là người ăn một cái thua thiệt ngầm, hoặc là ta ăn một cái thua thiệt ngầm. Một khi náo, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng là hỗn nguyên tiên tôn xuất hiện tại địch quân lãnh địa, cái nguy hiểm này ai cũng không dám bốc lên, tùy tiện tiến vào địa phương lãnh địa. Một khi gây nên đối phương hỗn nguyên cấp cường giả vây công, mấy người định trụ thiên địa, mấy người xuất động mạnh nhất chí bảo, liên thủ một kích, đủ để cho cái kia hỗn nguyên tiên tôn nuốt hận tại chỗ, mờ, lại không hội dẫn hậu quả gì. Cái kia 18 cánh huyết dược vũ tộc, hai đầu huyết hồng sắc lồng mày, có chút dương lên, hẳn là nơi này, còn có cái thứ hai hỗn nguyên cấp sao? Hỗn nguyên cấp không có, đạo tôn ngược lại là có một cái. Đột nhiên, một cái lạnh lẽo thanh âm Tại Lâm Tiêu phía sau trườn đến. Một cái nhìn qua bình thường, mặc trên người một thân trường bào màu xám thanh niên đạo nhân, không biết lúc nào xuất hiện ở đây. Vấn đạo sơn, đạo cung đệ cửu đạo tôn, cái này toa hữu lễ. Đệ cửu đạo tôn nhẹ nhàng kê. Sau đó, từng đạo lạnh thấu xương kiếm mang từ hắn thân lên phóng thích ra ngoài. Hỗn độn kiếm khí. Ngươi muốn chết? Cái kia 18 cánh huyết dược vũ tộc nhìn thấy cái này thanh niên đạo nhân trong lúc đó xuất thủ, hắn thân lên, đột nhiên liền tuôn ra một cỗ uy thế kinh khủng. Ám sát luyện chế thế hồn đan thiên tài kế hoạch thất bại, như vậy hắn liền phải hủy cái này huyết thành. Nhưng là sau một khắc, một viên to lớn hạt châu từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng uy năng, trực tiếp đánh tới hướng cái này huyết dược vũ tộc, đồng thời muốn đem hắn thu nhập trong đó. Thế nhưng là cái này huyết dược vũ tộc thực lực so với thiên hạ biết tôn này hỗn nguyên cảnh cường giả cường đại không biết mấy phần. Vũ dư đạo nhân thúc hỗn độn trong lực lượng, vậy mà không cách nào đem lấy đi, chỉ có thể đem hắn đính tại nguyên địa, song phương cầm cự được. Bất quá huyết thành thành chủ lại nhìn rõ ràng, cái kia 18 cánh huyết dược vũ tộc thân thể đang bị từng điểm kéo hướng hỗn độn châu. Cái này chính là đạo cung đệ cửu đạo tôn. Huyết thành thành chủ tự nhiên không có đạt tới nói tôn cấp thực lực. Hắn thời khắc này trong lòng cũng là tràn ngập hãi nhiên, hắn không nghĩ tới đệ cửu đạo tôn vậy mà đột nhiên xuất hiện ở đây, cái này khiến hắn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn thậm chí không biết đệ cửu đạo tôn là như thế nào xuất hiện. Mười bảo bối quanh người. Đột nhiên, cái kia, U Sư Tiếu mở miệng. Trong tay hắn, không biết lúc nào, nhiều hơn một cái hồ lô. Cái kia trong hồ lô, như có sinh linh gì, một đạo chói mắt bạch quang, từ trong hồ lô bắn ra, hung hăng đính tại cái kia 18 cánh huyết dược vũ tộc nê hoàn chi lên. Sau đó, một cái đầu lâu, liền từ đối phương cái cổ chi lên, rớt xuống. Tại rơi xuống đất trước một khắc, cái đầu kia, liền bị hỗn độn châu lấy đi. Chỉ còn lại có một bộ mọc ra 18 cánh huyết dược thi thể không đầu, vô lực rơi xuống địa điểm lên. Đệ cửu đạo tôn khẽ cười một tiếng, quay người lại, liền rời đi. Huyết thành thành chủ đại nhân uy vũ. Lâm Tiếu bằng nhanh nhất độ, đem cái kia trảm tiên phi đao ném tới luân hồi thế giới, sau đó lại đem một nắm lớn đan dược ném tới miệng nơi. Lấy sức một mình chú sát dị tộc hôn nguyên, chính ta tiên tộc thần uy. Thành chủ đại nhân uy vũ. Lâm Tiếu lớn tiếng quát. Thành chủ đại nhân uy vũ. Thành chủ đại nhân uy vũ. Thành chủ đại nhân uy vũ. Nhìn xem cái kia ngã xuống đất lên thi thể không đầu, toàn bộ huyết thành đều vui mừng. 18 cánh vũ tộc. Vũ tộc hỗn nguyên cấp đại năng, vậy mà chết tại huyết thành. Mặc dù tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng cái kia vũ tộc hỗn nguyên cấp cường giả đến tột cùng là chết như thế nào. Nhưng là huyết thành bên trong chỉ có một vị hỗn nguyên cấp cường giả. Huyết thành thành chủ. Như vậy kết quả không cần nói cũng biết. Trước mắt cái này sinh trưởng huyết hồng sắc vũ dực vũ tộc chính là bị huyết thành thành chủ tru sát. Tất cả mọi người này cũng hoan hô. Nhưng là huyết thành thành chủ lại tựa như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Cái này miệng oan ức, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đội lên đầu của hắn lên. Nếu là cái này 18 cánh vũ tộc là hắn tự tay chém giết, như vậy thì cũng thôi đi. Được là sự tình này rõ ràng không phải hắn chế tạo, mặc dù đạt được cái này vinh quang, nhưng là ngày sau vũ tộc trả thù xuống tới, cái này huyết thành thành chủ cũng là không trốn khỏi. Mỗi một vị hỗn nguyên cảnh đại năng phía sau đều có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà cái này huyết dược vũ tộc càng là vũ tộc ức vạn năm đến đàn sinh thiên tài, hôm nay lại chết tại nơi này. Đương nhiên, vũ tộc cũng là không dám đại quy mô trả thù. Không phải hồi thế tất hồi gây nên hỗn nguyên cấp đại chiến, cái này tổn thất, ai cũng gánh chịu không lên. Nhưng là nhằm vào huyết thành thành chủ trả thù, vẫn là có thể làm được. Cho nên hiện tại, huyết thành thành chủ trong lòng, giống như ăn phải con ruồi đồng dạng buồn nôn. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Tiếu một chút, nhưng cũng không thể nói cái gì. Dù sao hỗn nguyên tiên tôn, thế nhưng là cực kỳ coi trọng mặt mũi. Cho nên cái này miệng oan ức, huyết thành thành chủ, nhưng lại không thể không đón lấy. Bất quá, để huyết thành thành chủ cảm thấy sợ hãi chính là, Lâm Tiếu trong tay cái kia hồ lô, đến tột cùng là cái gì? Tuy nói cái kia 18 cánh huyết dược vũ tộc lực lượng, bị hỗn độn trong định trụ, nhưng là, hỗn nguyên cấp cường giả lực lượng của thân thể, cũng không phải phổ thông tiên khí có khả năng phá vỡ. Liền xem như một cái bình thường tiên nhân, cầm trong tay tiên thiên chí bảo, cũng khó có thể đem một cái hỗn nguyên đại la kim tiên chạm. Tiên thiên chí bảo cố nhiên có hủy diệt hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng, nhưng là loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, phổ thông tiên nhân thế nhưng là khó mà thúc đi ra. Nhưng là cái này Vũ Sư Tiếu hết lần này tới lần khác lấy một cái cổ quái hồ lô đem hỗn nguyên đại la kim tiên đầu nạo xuống tới. Hoàng hốt ở giữa, huyết thành thành chủ nhớ tới 3 ngày trước đó cái kia bị Vũ Sư Tiếu cùng Từ Anh liên thủ chém giết vũ tộc thái ất kim tiên, miệng vết thương trên người hắn cùng cái này 18 cánh huyết dược vũ tộc sao mà tương tự. Căn bản chính là chết tại hồ lô kia phía dưới. Huyết thành thành chủ trong lòng xác thực động như vậy một cái tham niệm, nhưng là nghĩ đến đệ cửu đạo tôn về sau, hắn cưỡng ép đem cá này bùi tham niệm diệt đi. cái này Vũ Sư Tiêu phía sau, thế nhưng là đừng đẩy đạo cung đệ cứu đạo tôn. Đạo tôn cấp cường giả, mặc dù cũng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, lại là tiến nhập một cái khác cảnh giới, so với phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, càng thêm cường hoành. Phía dưới, Lâm Tiếu vội vàng nuốt mấy khỏa đan dược, đem vừa mới tiêu hao tiên nguyên khôi phục một chút. Trảm Tiên Phi Đao cái kia kinh khủng một kích, gần như tiêu hao Lâm Tiếu toàn bộ lực lượng. Liền xem như Vũ Dư đạo nhân cùng Lục Áp đạo quân, đều bị Trảm Tiên Phi Đao triển hiện ra lực lượng hù dọa. Lại có thể phá vỡ Hỗn Nguyên cấp thân thể. Tiên nguyên khôi phục về sau, Lâm Tiếu vung tay lên. Đông. Đông. Hai đạo nhân ảnh từ bên cạnh hắn bắt quái lô ở trong bay ra. Chính là trước đó, cái kia bị huyết thương không chém giết Hồng Mông Linh Tiên, cùng bị huyết thành thành chủ đưa tới cái kia chỉ còn lại có nguyên thần Vô Lượng Chân Tiên. Cái kia một lão, một thiếu hai cái tiên nhân xuất hiện về sau, đều mờ mịt ngồi trên mặt đất lên, không biết đã sinh cái gì. Trung quanh cái khác tiên nhân cũng đều ngây ngẩn cả người. Hai người này, không phải một cái đã được luyện chế thành tiên khí, một cái khác cũng chỉ còn lại một cái đầu, cùng nguyên thần sao? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện? Hai vị đạo hữu vất vả. Lúc này, Lâm Tiếu đứng dậy, hướng phía hai người kê. Lần này có thể đem dị tộc Hỗn Nguyên dẫn tới huyết thành, lại từ thành chủ xuất thủ, đem chém giết, hai vị không thể bỏ qua công lao. Lần này khổ nhục kế, ngược lại để hai vị đạo hữu bị sợ hãi. Lâm Tiếu hơi cười nói rằng, ai? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Trước đó, hai người bọn họ mặc dù là nguyên thần trạng thái, nhưng cũng không mất đi linh trí của mình. Trong quanh sinh sự tình, bọn hắn đều là nhất thanh nhị sở. Khổ thẹn, khổ thẹn. Hai người phản ứng rất lâu, mặt lên cũng biến thành đỏ bừng một phiến, miệng nơi chỉ là không ngừng nói hổ thẹn hai chữ. Khổ nhục kế. Lâm Tiếu nói giờ, được, là khổ nhục kế, nhưng là hai người bọn họ trước đó, thế nhưng là cũng không biết. Bọn hắn đối Lâm Tiếu ác ý, cũng là thật sự rõ ràng tồn tại. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu chẳng những không có trách tội bọn hắn, thật đem bọn hắn chém giết, luyện chế thành tiên khí, ngược lại đem một cái thiên đại công lao, đưa đến đầu của bọn hắn lên. Không nói hai người này, cũng không phải là cái gì cùng hung cực ác hạng người, liền xem như đại gian đại ác chi đồ, lúc này cũng hồi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hai người bọn họ, lưu tại cái này tùy thời đều có mất mạng nguy cơ huyết sát trong chiến trường, bản thân cũng là muốn thủ vệ tiên giới, bảo hộ tiên giới hậu phương sinh linh. Đối với dạng này người, mặc dù bọn hắn ngấp nghé Lâm Tiếu trên người bảo vật, nhưng là lần đầu tiên, lần thứ hai, Lâm Tiếu là không hồi chém tận giết tuyệt. Trừ phi bọn hắn một mà tiếp, lại mà ba khiêu khích Lâm Tiếu, Lâm Tiếu mới hồi chân chính đối bọn hắn hạ sát thủ. Trọng yếu hơn là, mặc dù tại cái này huyết sát trong chiến trường, lấy tiên nhân nguyên thần luyện khí, cũng không phải là cái gì kiêng kỵ, nhưng là Lâm Tiếu làm như vậy, một lời không hợp liền lấy dị bảo trao thưởng huyết thành thiên đạo tiên nhân, thế nhưng là hồi gây nên tiên giới những người khác bất mãn. Đến lúc đó tại tiên giới, thật liền nửa bước khó đi. Cho nên Lâm Tiếu, tương kế tụ kế, đem mình luyện khí tin tức phóng xuất, đem dị tộc cường giả dẫn tới. Dùng dị tộc cường giả đầu người, đến lập uy. Vũ tộc bên trong, có một loại bí pháp, có thể đem tự thân ngụy trang thành thiên kiếp, thủ đoạn như vậy, tại thời cổ đã từng xuất hiện, tiên giới không ít đại năng, đều tại châu này lên ăn phải cái lỗ vốn. Mà loại bí pháp này, hiện tại có tồn tại hay không, Lâm Tiếu cũng nói không chính xác. Bất quá Lâm Tiếu biết, có thể luyện chế thế hồn đan Vũ Sư Tiếu, xuất hiện tại huyết thành, dị tộc là nhất định hồi động thủ. Thế hồn đan thứ này, thực sự quá mức nghịch thiên, uy hiếp cũng thực sự quá lớn, úc đầu, Bích Lạc Tiên đan xuất thế về sau, dị tộc hẳn là quy mô xâm chiếm mới đúng, nhưng lại chính là thế hồn đan đem bọn hắn uy hiếp ở, để Hỗn Nguyên tiên tôn không dám tùy tiện mạo phạm tiên tộc lãnh địa. Lâm Tiếu luyện khí vốn hẳn nên không cần lâu như vậy, hai ngày là Lâm Tiếu mấy người đợi thời gian. Nếu là bọn họ hai ngày không đến, Lâm Tiếu liền mấy người ba ngày, bốn ngày, thậm chí một năm, hai năm. Lâm Tiếu luyện khí, dị tộc tất nhiên hồi xuất hiện. Chỉ là để Lâm Tiếu không nghĩ tới, loại này nhìn như đã thất truyền, ngụy trang thành thiên kiếp thủ đoạn, vậy mà xuất hiện lần nữa. Cái này cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt. Huyết thành bên trong trung tiên, nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt, đều sinh biến hóa. Trước đó, trong lòng bọn họ đối Lâm Tiếu còn có một số địch ý, mặc dù bọn hắn khát vọng Lâm Tiếu lưu lại, vì huyết thành luyện khí, luyện đan, nhưng lại trong lòng của bọn hắn, lại vĩnh viễn cũng sẽ không nhận nạp Lâm Tiếu. Chỉ hồi đem hắn xem như một cái công cụ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn thấy hai cái trước đó mạo phạm Lâm Tiếu thiên đạo B4 Yuk Yu giờ tiên nhân, hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, trong lòng cái kia bôi địch ý, cũng trong nháy mắt biến mất. Đến huyết sát chiến trường trước đó, ta liền có điều nghe thấy, tứ đại trong chiến trường, tiên nhân thân thể một khi hỏng, như vậy bọn hắn nguyên thần liền hồi bị mang tới luyện đan luyện khí, tuy nói là tại giết chóc trùng điệp chiến trường, nhưng làm như vậy, cũng là hữu thương thiên hòa. Lâm Tiếu trong tay, đột nhiên nhiều hơn một cái bạch ngọc hồ lô. Đương nhiên, cũng không phải là Trảm Tiên Phi Đao. Cái này một hồ lô, chính là 99, 81 khỏa bạch ngọc tục thân đan, có thể chữa trị thân thể, liền xem như vô lượng chân tiên chỉ còn lại có một cái nguyên thần, phục dụng một viên bạch ngọc tục thân đan về sau, cũng có thể tái tạo thân thể. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu nhìn về phía cái kia người mặc đạo bào lão giả. Tất cả mọi người con mờ, tê, đều trở nên nóng bỏng. Một viên đan dược có thể khôi phục thiên đạo tiên nhân thân thể. Đây là rõ như ban ngày. Cái kia đạo bào lão giả, lúc đầu chính là một tôn đỉnh phong vô lượng chân tiên. Thân thể bị hủy về sau, vẹn vẹn một viên đan dược, liền để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Vị này Vũ sư Tiếu, Vũ sư Đan Vương, Vũ sư Khí Vương, Vũ sư Phủ Vương, Vũ sư Trận Vương, đơn giản chính là họ kép Vũ sư, nhũ danh Nghịch Thiên. Vũ sư Nghịch Thiên. Hiện tại, Lâm Tiếu phen này hành động, có thể nói triệt để đem cái này huyết thành chinh phục. Huyết thành bên trong trung tiên, đối Lâm Tiếu cảm giác, chính là lại kính vừa sợ. Kính chính là Lâm Tiếu thủ đoạn, sợ chính là Lâm Tiếu ảnh hưởng. Hắn một câu, liền có thể lấy Nghịch Thiên dị bào, trao thưởng thiên đạo tiên nhân. Mặc dù là khổ nhục kế, nhưng là đổi tại cái khác bất cứ lúc nào, đồng dạng hữu dụng. Huyết thành thành trùng mặt lên, cũng thu hồi trước đó cái kia hơi có vẻ âm trầm thần sắc, trịnh trọng việc đem cái kia một hồ lô bạch ngọc tục thân đan đón lấy. Hắn biết, cái này một hồ lô đan dược, thật sự là quá là quan trọng. Bình thường thời điểm, huyết thành bên trong, mấy trăm năm, mới hồi vẫn lạc một tôn thiên đạo tiên nhân, mà bị đánh tan thân thể thiên đạo tiên nhân, cũng hồi xuất hiện mấy cái như vậy. Nhưng là hắn biết, tiếp xuống một đoạn thời gian, chính là đại chiến nổ thời điểm, vô lượng chân tiên đều có vẫn lạc nguy cơ. Cái này một hồ lô bạch ngọc tục thân đan thật sự là quá trọng yếu. Thành chủ đại nhân, cái kia một hồ lô đan dược bên trong thêm ra một viên đặc thù đan dược, dùng để cảm tạ thành chủ vì ta ngăn lại cái kia một kiếp. Đột nhiên, Lâm Tiếu thanh âm chậm rãi chảy vào huyết thành thành chủ trong tai. Huyết thành thành chủ có chút khẽ giật mình, tiếp theo thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên. Quả nhiên, hắn tại cái kia trong hồ lô tìm được một viên đặc thù đan dược. Viên kia đặc thù đan dược chính là mỗi một cái hỗn nguyên đại la kim tiên chỗ thể hát thiết ước mơ thế hồn đan. Ầm ầm. Nhưng là ngay lúc này, bầu trời chỉ lên một lần nữa ngưng tụ lại một tầng nặng nề huyết sắc kiếp vân, từng đạo huyết hồng sắc lôi đình bắt đầu gào thét. Chuyện gì xảy ra? Lần này tất cả mọi người lại khẩn trương. Chẳng lẽ dị tộc hỗn nguyên lại tới? Huyết thành thành chủ giật nảy mình. Tiên khí xuất thế, kiếp vân tự nhiên muốn giáng lâm. Lâm Tiếu ngược lại là không có ngạc nhiên như vậy, hắn chỉ là cười đối cái kia chạm đứng nghiêm một bên, thần sắc có chút lộ vẻ tức giận huyết thương không nói rằng, đại huynh, ngươi tiên khí sắp xuất thế, đến tột cùng cái này tiên khí có thể đạt tới loại nào hoàn cảnh, liền phải nhìn đại huynh ngươi. Huyết thương không còn mắt, bỗng nhiên sáng lên. Cùng lúc đó, một vòng huyết hồng sắc trăng khuyết, chậm rãi từ bát quái lô ở trong dâng lên, đòn cái kia thiên không chi lên lôi kiếp, liền xông tới. Bảo bối tốt. Huyết thương không cười ha ha. Thân thể của hắn chi lên, cũng nhộn nhạo lên một đạo tinh hồng sắc huyết quang, thân thể của hắn trực tiếp đằng không mà lên, một phát bắt được cái kia vòng huyết nguyệt. Huyết thương không bàn tay, bị huyết nguyệt cái kia lưỡi đao sắc bén mở ra, sắc bén kia huyết nhận đã thật sâu khảm nạm đến hắn xương cốt ở trong. Nhưng là huyết thương không mặt lên, lại là càng hưng phấn. Cái này vòng huyết nguyệt, đơn giản chính là vì hắn suy tinh thần mà chế tạo. Chính hắn nguyên bản bản mệnh tiên khí, tại cái này huyết nhận trước mặt, căn bản chính là cặn bã. Ầm ầm. Lô đình rơi xuống, hung hăng bổ vào huyết thương không thân lên. Nhưng là huyết thương không lại bất vi sở động. Lúc này, hắn thậm chí hộ thân tiên nguyên đều không có chống ra, chỉ là lấy thân thể ngạnh kháng cái này kinh khủng lôi kiếp. Huyết thương không trên người huyết nhục, xương cốt đều bị cái này kinh khủng lôi kiếp đánh tan bờ ra. Mà trong tay hắn cái kia huyết nguyệt chi lên, lại là không ngừng tàn ra dạng rỡ ánh sáng màu đờ, ngòn, không ngừng dung nhập vào huyết thương không thân lên. Cái này huyết sắc trăng khuyết, Lâm Tiếu cũng không chân chính hoàn toàn luyện chế thành công. Cuối cùng này một đạo, chính là lôi kiếp rèn luyện không chỉ là tiên khí, càng là huyết thương không tự thân. Cửa này cũng là cực kỳ trọng yếu một quan. Vượt qua, huyết thương không cùng nguyệt huyết nhận, đồng thời đạt được thăng hoa, hồi tiến giai đến một cái cực kỳ cảnh giới khó mà tin nổi. Nếu là không độ được, cùng nhau hóa thành kiếp cho. Mà giờ khắc này, huyết thương không cũng là nương tựa theo tự thân nghị lực, lấy lực lượng của thân thể, sinh sinh chống được cái này kinh khủng thiên kiếp. Hắn tự thân pháp tắc, cũng từ thân lên không ngừng hiện ra đến. Cùng trong tay tháng này huyết nhận không ngừng dung hợp. Răng rắc răng rắc. Trong lúc đó, huyết thương không thân lên, tựa hồ có vật gì đó nát. Đây là hắn nguyên bản bản mệnh tiên khí. Hắn này bản mệnh tiên khí, căn bản là không kháng nổi cái này kinh khủng lôi kiếp, hoặc là nói, căn bản cũng không có tư cách, đến độ thiên kiếp như vậy. Một đạo màu bạc lôi quang, không ngừng từ không trung chi lên rơi xuống. Thời gian dần trôi qua, những lôi quang này biến thành màu đen, cuối cùng, lại từ màu đen, biến thành huyết sắc. Huyết thương không thân thể đã bị cái này lôi kiếp đánh tan không biết bao nhiêu lần. Nhưng là mỗi một lần đều có một cỗ lực lượng quỷ dị từ bốn phương tám hướng dùng để đem thân thể của hắn một lần nữa tụ lại. Một cỗ đen tuyền lực lượng đã thời gian dần trôi qua thay thế nguyên bản huyết sắc. Nguyên lai, bản cổ đại thần năm đó sử dụng pháp tắc cũng không phải là pháp tắc giết chóc. Nhìn xem cái kia từ huyết sắc hóa thành đen tuyền lực lượng, Vũ Dư đạo nhân trong miệng tự mình lẩm bẩm: là thuần túy diệt, hết thảy hủy diệt, chôn vùi, phá diệt, băng diệt, hết thảy bản nguyên nhất diệt chi lực. Vũ Dư đạo nhân lẩm bẩm nói rằng: cùng kết thúc pháp ác so sánh như thế nào? Lâm Tiếu mở miệng hỏi: nguyên thủy sinh thái sơ, thái thủy, thái sơ, thái thủy lại cùng thuần túy sinh chi lực diễn hóa ra vạn vật. Vũ Dư đạo nhân tự hồ là đang tự nói, lại tự hồ là đang vì Lâm Tiếu giải đáp. Mà diệt đem hai loại khác không biết lực lượng bị thuần túy diệt chi lực hủy diệt, như vậy liền hóa thành kết thúc, vạn sự vạn vật kết thúc. Nguyên thủy kết thúc hay sao thì lại đang luân hồi phía dưới, tương hỗ hủy diệt, tương hỗ sinh ra, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Hai loại không biết pháp tắc. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Không, không có cái kia hai loại không biết pháp tắc. Đột nhiên, Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Ừ. Vũ Dư đạo nhân khẽ giật mình. Ngươi chỉ là lấy nguyên thủy pháp tắc phía dưới thái thủy, thái sơ, cùng sinh quan hệ, thôi diễn ra diệt cùng kết thúc quan hệ. Lâm Tiếu lẩm bẩm nói rằng, kết thúc, chính là kết thúc, không cần diệt ai để sinh ra kết thúc, cái kia diệt, tiến thêm một bước, chính là kết thúc, diệt, chính là tự thân. Nguyên thủy, thái sơ, cùng sinh quan hệ, chính là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Diệt, chỉ cần diệt mình, chính là kết thúc. Đây cũng là kết thúc áo nghĩa, vạn vật đều là diệt, thậm chí diệt mình. Đột nhiên, Lâm Tiếu phía sau, bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Còn tốt, may mà ta có luân hồi chi lực, tại trong cơ thể của ta, hình thành một cái sinh sôi không ngừng luân hồi. Nếu không, ta lĩnh ngộ kết thúc một khắc này, chính là diệt chính ta một khắc này. Đột nhiên, Lâm Tiếu đưa tay. Trong tay của hắn, cũng nhiều thêm một đạo đen tuyền quang hà. Cái kia thuần túy màu đen, chân chân chính chính ngưng tụ thành một đạo hắc quang, đem xung quanh hư không, đều chiếu thành một phiến đen nhánh. Diệt. Loại lực lượng này, đã sớm ẩn chứa tại Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc ở trong. Nếu không phải là luân hồi thủ hộ, như vậy cái này diệt, tự nhiên cái tê, ứ nhất, liền diệt Lâm Tiếu mình, đến thành tựu kết thúc. Lâm Tiếu trên người diệt, cùng huyết thương không diệt khác biệt. Lâm Tiếu diệt, là vì kết thúc mà diệt, như là Lâm Tiếu thôn phệ pháp tắc, thực tế lên, đều là bị cái này diệt chi lực diệt đi, hóa thành kết thúc. Chỉ là tại Lâm Tiếu tận mắt nhìn đến diệt trước đó, hắn cũng không lĩnh ngộ được từng ngày. Mà bây giờ, Lâm Tiếu gặp được huyết thương không thân lên, cái kia truyền thừa từ bản cổ đại thần diệt về sau, mới chính thức lĩnh ngộ được từng ngày, đem tự thân lực lượng bên trong diệt, diễn hóa đi ra. Huyết thương không diệt, lại là kết thúc phía dưới một loại pháp tắc, vì diệt địch mà diệt. Bầu trời chi lên, cái kia huyết hồng sắc lôi đình, ước chừng cuồng bổ 3 ngày 3 đêm. Mỗi một kích, đều đem huyết thương không cùng cái kia từng bước biến thành màu đỏ rậm, lại biến thành màu đen nguyệt huyết nhận dung hợp một lần. Đến cuối cùng, vô luận là nguyệt huyết nhận, vẫn là huyết thương không, đều biến thành đen tuyền. Cái kia thiên không chi lên lôi kiếp, cũng chậm rãi tiêu tán. Ông! Một đạo màu đen gợn sóng, trong nháy mắt khuếch tán ra. Huyết thương không cái kia nguyên bản huyết hồng sắc trường, đã biến thành đen tuyền. Thân hình của hắn cao, làn da trắng nõn như ngọc, thân lên lại mặc thuần trường bào màu đen, con người bên trong, từng tia màu đen u mang thoáng hiện. Đầu của hắn lên, mỗi một cây tia, đều tản ra màu đen u quang. Một vòng đen tuyền hình trăng khuyết quang nhận, tại huyết thương không bên người, tựa như một con hắc hồ điệp, lên hạ bay múa. Tiên thiên thần khí. Hậu thiên trở lại tiên thiên. Ở đây tiên nhân, nhìn thấy huyết thương không bên người, cái kia như là một vòng hắc quang trăng khuyết, nhịn không được lớn tiếng gầm hét lên. Bọn hắn vậy mà nhìn thấy, có người luyện chế thành tiên thiên thần khí. Tiên thiên thần khí, sở dĩ vì được xưng là tiên thiên, chính là bởi vì nó là thiên địa sinh ra, mà không phải người, vì luyện chế. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cái này Vũ Sư Tiếu, vậy mà luyện chế thành tiên thiên thần khí. Vũ Sư Nghịch Thiên. Từ giờ khắc này bắt đầu, tất cả mọi người quên đi Lâm Tiếu trước đó danh tự. Tên của hắn, liền gọi Vũ Sư Nghịch Thiên. Vũ tộc bên trong, ước vạn năm mới lấy đàn sinh ra một tôn huyết dược vũ tộc, đồng thời thành công trở thành 18 cánh, tiến giai thành hỗn nguyên cảnh đại năng, bị huyết thành thành chủ chém giết. Trở thành cái này mấy ngàn ước năm qua, vị thứ nhất bị đánh chết dị tộc hỗn nguyên. Kế tiếp, tiên giới thiên tài thuật luyện sư Vũ Sư Nghịch Thiên, lại bằng vào một viên thiên huyết tinh, luyện chế được tiên thiên thần khí. Chính là khai thiên tích địa đến nay, vị thứ nhất lấy hậu thiên chi thân, luyện chế tiên thiên chi khí thuật luyện sư. Cái này hai kiện đại sự, đem chọn cái tiên giới, đều chấn đất rung núi chuyển. Một chút bế quan bên trong đại năng, rối rít từ bế quan bên trong thức tỉnh, tiến về huyết thành. Thậm chí dị tộc hỗn nguyên, cũng đều xúc động. Một trận kinh thiên đại chiến, tựa hồ vừa chạm vào là. Nhưng là về sau, bởi vì nguyên nhân nào đó, dị tộc hỗn nguyên cảnh cường giả, cuối cùng là rời đi huyết thành, về tới đại bản doanh. Nghe nói, là bởi vì vấn đạo Sơn Chi lên, đạo cung đạo chủ, trong tay nắm lấy một viên màu xanh biếc đan dược, đối dị tộc Hỗn Nguyên nói ra một ít tiếng uy hiếp lời nói. Nói chung chính là, nếu là dị tộc không lùi, như vậy hắn liền nuốt vào viên kia đan dược, sau đó chạy đến dị tộc Vương Thành bên trong tự bạo. Loại này bại lại phương pháp, để dị tộc cũng không thể không thối lui. Cuối cùng, đành phải đem cái kia huyết dược vũ tộc vẫn lạc nước đắng, nuốt trở lại trong bụng của mình đi. Bất quá dị tộc mai phục tại tiên tộc lãnh địa bên trong cường giả, lại là rối rít ra động tác, thể phải tru sát vị thiên tài kia thuật luyện sư, vũ sư nghịch thiên. Gần đến đây hết thảy Lâm Tiếu, lại đã sớm tiến vào huyết sát chiến trường thâm sử. Căn cứ vũ dư đạo nhân phán đoán, bất chủ sơn, ngay tại cái này huyết sát chiến trường nhất trung ương. Huyết sát chiến trường, cũng là cổ tiên giới trung ương chi địa. Bầu trời, dưới chân, đều là một phiến màu đỏ rậm. Ngươi vừa đã biết, huyết thành ở trong có gian tế, vì sao không đem bọn hắn bắt tới? Vũ dư đạo nhân nhiều hứng thú mà hỏi. Quy tắc trò chơi mà thôi. Lâm Tiếu mở miệng đáp, huyết thành bên trong có dị tộc gian tế, đồng dạng, dị tộc ở trong cũng có tiên tộc gian tế, song phương đều biết có gian tế tồn tại, nhưng là lẫn nhau lại đều ngầm đồng ý loại tồn tại này. Ai động thủ trước, như vậy đối phương cũng ngồi động thủ, thanh lý thành bên trong gian tế, dạng này song phương đều biến thành mù loa, ai cũng không rõ ràng ai động tĩnh, chiến trường cũng hồi trở nên rối loạn. Lâm Tiếu thuận miệng nói rằng, Vũ Dư đạo nhân lắc đầu, hắn cũng không hiểu những này. Hắn chính là giữa thiên địa chí tôn nhân vật, lãnh tụ cấp cường giả, nhưng là nói lên điều binh đánh trận, hắn lại là nhất khiếu bất thông. Cái gọi là gian tế, chỗ nào hồi giấu giếm được Hỗn Nguyên tiên tôn tai mắt. Lâm Tiếu lắc đầu, tiên giới chiến tranh, cần phải so sánh hạ giới chiến tranh, càng thêm thảm liệt. Gian tế, không chỉ có thể mặc về chính xác tin tức, cũng tương tự hồi bị lợi dụng, truyền về tin tức sai lầm. Cái này cần bên mình nhân viên tình báo, đối các loại tình báo, nhất nhất phân biệt. Nguyên lai, nơi này là một cái thiên địa đại thế, ngưng tụ thành bình chướng, chỉ có đem toàn này bình chướng công phá, đại quân dị tộc mới có thể tiến quân thần tốc, tiến vào tiên giới. Lâm Tiếu quan sát một phen toàn này chiến trường, trong lòng hiểu rõ. Cái giới. Vũ Dư đạo nhân đáp, Hồng Hoàng kết thúc, Vũ Hoàng xuất hiện, thiên hạ phân lập Cửu Châu thời điểm, những ngày dị tộc liền xâm lấn tam giới. Lúc kia, sự tôn ta cùng sư huynh đệ ta ba người, liên thủ lấy giữa thiên địa 99 kiện chí bảo, Cửu Châu địa mạch, ngưng tụ thành Cửu Châu kết giới, chặn những dị tộc kia xâm lấn. Cửu Châu kết giới. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, Vũ Hoàng, Cửu Châu. Đừng nghĩ không sai, người cái kia tiểu tình nhân huyết mạch, chính là Vũ Hoàng huyết mạch, người tại hạ giờ cái kia mở cái gọi là đại hạ thần triều Vũ Hoàng, cũng hẳn là chính là cái kia Vũ Hoàng. Đặt ở các người cái kia hoàng cung trước đó chính tòa đại đỉnh, trấn quốc thần khí, chính là cổ tiên giới Cửu Châu trọng khí, Cửu Châu kết giới bản nguyên, chính châu đỉnh. Bất quá Cửu Châu kết giới vỡ vụn, cái kia chính châu đỉnh cũng bị thương nặng, đã mất đi vốn có linh khí. Lâm Tiếu có chút ngẩn ngơ. Cái kia cái gọi là hạ giới, mặc dù là hiện tại phế tích, nhưng chung quy là đã từng địa phủ, luân hồi nơi ở, sinh sự tình gì, đều sẽ không thái quá hiếm lạ. Lúc trước Vũ Dư đạo nhân bị Lâm Tiếu đưa đến luân hồi thế giới thời điểm, cũng đi theo Lâm Tiếu tại hạ giới dừng lại một đoạn thời gian, mượn Lâm Tiếu con mắt, thấy được không ít thứ. Bất quá lúc kia, Vũ Dư đạo nhân miệng nơi thế, nhưng là không có một câu nói thật, một hồi nói mình là Si Vưu đại tôn, một hồi nói mình là Cự Linh thần. Mà tới được tiên giới, theo Lâm Tiếu tu vi cảnh giới, cùng thực lực tăng cường, hắn mới đưa mình thân phận từng cái bày ra. Hồng Hoang vỡ vụn, diễn hóa thành tam giới. Vũ Dư đạo nhân nói rằng, BDXWBBU về sau, địa phủ phá diệt, nhân giới, cổ tiên giới lại từng bước diễn hóa thành hiện tại tiên giới, nguyên bản Cửu Châu kết giới, cũng cùng hiện tại tiên giới, từng bước dùng hợp. Có thể nói, hiện tại tiên giới ngũ phương, chính là cổ Cửu Châu hình thức ban đầu, bất quá Cửu Châu tại nhân giới, cùng tiên giới dùng hợp, cho nên phạm vi lớn vô số lần mà thôi. Tiên giới địa mạch, nhưng so với ngay lúc đó nhân giới, mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên cổ Cửu Châu kết giới vỡ vụn, dung nhập vào tiên giới, lại tạo thành một cái mới Cửu Châu kết giới. Cho dù là đã mất đi chính châu đỉnh, đã mất đi nhân viên kiếm mấy người một đám cường đại tiên ca, ý, cái này Cửu Châu kết giới lại có thể vung ra so sánh lúc ấy càng thêm lực lượng cường đại. Lúc trước cổ tiên giới thật sự là quá cường đại, thế giới bích trướng, thiên địa pháp tắc đều là cái này phương thế giới đỉnh phong. Dị tộc muốn từ ngoại giới xâm lấn cổ tiên giới, cơ hồ là không thể nào. Cho nên, cũng chỉ có thể từ hạ giới vào tay. Cùng tiên giới, địa phủ so sánh, nhân giới thật sự là quá yếu. Nhưng là lúc kia, Vũ Dư đạo nhân mấy người một đám kinh thiên đại năng đều là tọa trấn nhân giới. Nhưng là hạ giới, thật sự là quá mức nhỏ yếu, căn bản là không chịu nổi những cái kia đại năng đối oanh. Cho nên, Cửu Châu kết giới, theo thời thế mà sinh. Nhưng là tân sinh Cửu Châu kết giới, chung quy là bởi vì tiên giới gia nhập, mà bị làm lớn ra vô số lần, trong đó tự nhiên cũng ra không ít chỗ sơ suất. Vũ Dư đạo nhân tiếp tục nói rằng, cái này cái gọi là tứ đại chiến trường, chính là Cửu Châu kết giới bốn cái lỗ thủng, dị tộc nếu là dám từ những địa phương khác tiến vào cổ Cửu Châu chi địa. Như vậy tất nhiên hồi gặp thiên địa trọng kiếp, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chịu lên một kích thiên địa trọng kiếp, không chết cũng muốn lột ra. Nhưng là, duy chỉ có bọn hắn từ cái này bốn cái chiến trường chi địa, cũng chính là bốn cái lỗ hổng tiến đến, liền sẽ không bị thiên địa trọng cấp oanh kích. Cho nên, dị tộc muốn chiếm lĩnh toàn bộ tiên giới, nhất định phải cầm xuống cái này bốn cái lỗ hổng, sau đó lại từ cái này bốn cái lỗ hổng tới tay, hủy diệt toàn bộ Cửu Châu cái giới. Vũ Dư đạo nhân dạng này người, đã sớm thấy rõ dị tộc dự định. Từ cái này bốn cái cửa vào tiến đến, xâm lấn tiên giới, bất quá là một chiêu đánh nhi binh. Dị tộc chân chính dự định là mượn nhờ cái này bốn cái cửa vào hủy diệt toàn bộ Cửu Châu kết giới. Cửu Châu kết giới vừa diệt, dị tộc còn không phải muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, cần phải chỉ công cái này bốn cái địa phương sao? Bất quá Vũ Dư đạo nhân nói chuyện đồng thời, mặt của An lên lại là tràn đầy một vòng bay lên thần thái, lộ ra tự tin vô cùng. Ngay cái kia bốn thanh kiếm còn phải lấy về không phải? Lục Áp đạo quân ở một bên nhỏ giọng thầm nói, ngay cái kia bốn thanh kiếm trấn áp tứ đại chiến trường của nhân vạn vô nhất thất, thế nhưng là đi, ngài để tiểu tử này đi tìm bàn cổ phiên, đi tìm hỗn độn trùng, ngài hiện tại trong tay lại có thái cực đồ. Im ngay. Vũ Dư đạo nhân nhíu mày, mở miệng quát lớn. Lục Áp đạo quân không nói. Vũ Dư đạo nhân muốn làm gì, Lục Áp đạo quân lòng dạ biết rõ. Vũ Dư đạo nhân bốn thanh kiếm trấn áp tứ đại chiến trường, dị tộc vô luận như thế nào là không cách nào công phá. Về phần tấm kia so với bốn thanh kiếm kinh khủng hơn trận đồ, thì là cùng toàn bộ Cửu Châu kết giới hòa làm một thể. Bốn thanh kiếm tại trận đồ kia tác dụng phía dưới, lấy cái này phương thiên địa trực tiếp ngưng tụ thành một tòa kiếm trận, uy lực so với năm đó càng phải cường đại vô số lần. Nguyên bản kiếm trận là Vũ Dư đạo nhân chủ trì, mà bây giờ kiếm trận thì là thiên địa chủ trì. Bất quá tại Vũ Dư đạo nhân bị vây ở Nại Hà Kiều về sau, tiên giới lại một lần sinh dị biến. Lần này dị biến ngay cả Vũ Dư đạo nhân đều không biết là chuyện gì xảy ra. Vân Mộng Đại Sơn xuất hiện, vô số cổ thần tộc hóa thành nhân tộc huyết thống bị cầm tù tại Vân Mộng Đại Sơn ở trong. Vân Mộng Đại Trạch cũng rời tới Vân Mộng Đại Sơn chi nam. Thậm chí Lục Áp đều không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là cũng may, Bất Chu Sơn vị trí không có sinh biến hóa, vẫn ở nơi này. Rầm rầm rầm. Ngay tại Lâm Tiêu tới gần Bất Chu Sơn vị trí thời điểm, đại địa chỉ lên, trong lúc đó truyền ra một trận tiếng oanh minh. Một đôi màu đỏ thấm đại quân, mười phần đột ngột xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mắt, từ phương Tây mà đến, mạnh mẽ đâm tới hướng phía đông phương mà đi. Cái này một chi đại quân thuần một sắc du lịch chi tiên tạo thành, thậm chí ngay cả kim tiên đều không có. Thông soái thì là một tê, nơi thiên đạo tiên nhân. Đây là đại quân dị tộc. Bất quá, lại không phải vũ tộc, hoặc cái này yểm tộc, mà là một cái mười phần nhỏ yếu chủng tộc tạo thành đại quân. Nguyên bản, xuất hiện tại chiến trường chi lên mạnh nhất tiên nhân, chỉ là chân tiên. Thiên đạo tiên nhân 100 năm cũng sẽ không xuất hiện tại chiến trường chi lên mấy lần. Nhưng là hiện tại, dị tộc trực tiếp phái ra có được thiên đạo tiên nhân trấn giữ đại quân, công kích tiên giới. Bị ta gặp, như vậy thì thuận tay đem nhánh đại quân này diệt đi. Lâm Tiểu thân mình 8, cửu huyền công động, trong nháy mắt biến thành một viên cục đá, rơi xuống địa điểm lên. Chớ xen vào việc của người khác. Vũ Dư đạo nhân quát, nơi này là Bất Chu Sơn phụ cận, tiến vào Bất Chu Sơn trước đó, không thể sinh bất luận cái gì biến cố. Nơi này chiến tranh hết thảy thuận theo tự nhiên, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của mình ngươi là được. Lâm Tiếu có chút ngơ ngác một chút, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Trên này đại quân dị tộc, không sai biệt lắm có 100 vạn người. Nhưng lại tại chỉ là 10 cái hô hấp ở giữa, biến mất tại Lâm Tiếu trước mắt. Ngay phía trước 200 dặm chỗ, có một khối tàn phá bia đá, nơi đó chính là tiến vào Bận Chu Sơn Cô Thổ. Vũ Dư đạo nhân mượn Lâm Tiếu con mắt, nhìn về phía trước 200 dặm địa phương. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Sau một khắc, thân thể của hắn liền xuất hiện ở bên ngoài 200 dặm địa phương. Đây là một tòa màu đỏ sậm sơn phong dưới chân. Lâm Tiếu ngắm nhìn bốn phía, có chút mờ mịt mà hỏi, bia đá, nơi nào có cái gì bia đá? Phía sau người cái kia không chính là. Vũ Dư đạo nhân nhún vai, hắn chỉ Lâm Tiếu sau lưng tòa kia ngầm ngọn núi lớn màu đỏ. Cái kia là bia đá. Lâm Tiếu nhìn xem tòa này cao không sai biệt cho lắm đạt mấy trăm trượng to lớn sơn phong, nhếch miệng. Ngọn núi này, vô luận như thế nào cũng nhìn không ra một điểm bia đá dáng vẻ. Tốt à, có lẽ tại cự nhân trong mắt, đây đúng là một tòa bia đá. Lâm Tiếu lên lờ, nơ hạ hạ đánh giá một phen tòa này bia đá, lông mày của hắn có chút nhăn lại. Giờ khắc này, hắn rốt cục cảm thấy được tấm bia đá này chỗ không đúng. Ngọn núi lớn này, nhìn như bình thường, không có bất kỳ cái gì đáng giá ai đi chú ý địa phương, cho dù là Hỗn Nguyên Tiên Tôn đi ngang qua nơi này, sợ là đều hồi cả sống ngọn núi này. Nhưng là Lâm Tiếu lại là phát hiện ngọn núi này bản nguyên thế giới thạch. Ngọn núi này bia đá bản thể lại là thế giới thạch cấu thành. Thế giới thạch, tại hạ giới thời điểm, một khối nho nhỏ mảnh vụn đều bị Vũ Lạc xem như chí bảo. Hạ giới hết thảy có hai khối thế giới bia đá, một khối là tiên nhân hạ giới lưu lại, một khối khác thì là chân linh thiên thần đế lưu lại. Đúng, chính là thế giới thạch. Vũ Dư đạo nhân gật đầu, Bất Chu Sơn bản thể chính là thế giới thạch, tấm bia đá này, đồng của Giai Quyết Dạng cũng là Bất Chu Sơn một bộ phận, bất quá tấm bia đá này cũng không tính là thuần túy thế giới thạch, còn xen lẫn một chút vật gì khác. Cái kia cộng công thị đầu cũng thật cứng rắn, ngay cả thế giới thạch tạo thành Bất Chu Sơn đều có thể đụng gãy. Lục Áp đạo quân theo bản năng sờ lên đầu của mình, có chút sững sờ nói rằng. Vũ Dư đạo nhân liếc qua Lục Áp đạo quân, hừ một tiếng, tức giận nói rằng, Bất Chu Sơn bản thân cũng là có linh tính tồn tại, nó nếu là không muốn ngược lại, ai có thể đưa nó đụng ngã? Bất Chu Sơn cũng bất quá là mượn một lần kia cơ hội thoát kiếp mà thôi. Lời nói này, Vũ Dư đạo nhân đã nói qua một lần. Mà chuyện này, giữa thiên địa, cũng chỉ có số ít mấy cái đại năng biết được. Lục Áp đạo quân còn chưa có tư cách biết chuyện này. Về phần cái kia lấy Bất Chu Sơn đất gáy bộ phận, rèn tạo nên phiên thiên ấn, đại khái cũng chính là Lâm Tiếu trước mắt, toàn này bia đá hóa thành đại sơn đồng dạng, cũng không phải là chân chính Bất Chu Sơn bản thể thế giới thạch, mà là xen lẫn trong đó một chút vật gì khác. Bất Chu Sơn bản thể đã sớm ẩn tàng đến âm thầm. Toàn này bia đá chính là tiến vào Bất Chu Sơn môn hộ, từ nơi này liền có thể tiến vào Bất Chu Sơn. Vũ Dư đạo nhân lại lần nữa nói rằng, ta dám cam đoan, nếu là ta hôm nay từ nơi này tiến vào Bất Chu Sơn, như vậy ngày mai liền sẽ có một đoàn dị tộc tiến vào Bất Chu Sơn nơi đó. Lâm Tiếu đứng địa điểm lên, không nhúc nhích. Hắn lúc này nhìn qua liền tựa như một tòa pho tượng đồng dạng. Lâm Tiếu tại vừa mới bước vào nơi này về sau, hắn liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Vô ngân chi trận. Nơi này đã sớm bị từng đạo vô cùng cường hoành vô ngân chi trận bao phủ. Những này vô ngân chi trận cũng không phải là phòng ngự trận pháp hoặc là công kích trận pháp, mà là một đạo nhỏ bé không thể nhận ra giám sát trận pháp. Nếu không phải người đến là Lâm Tiếu, một vị võ tổ, đối chung quanh thiên địa, thời thời khắc khắc đều có cực kỳ cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ còn thật liền bại lộ. Những này vô ngân trận pháp tiêu chuẩn cực cao, liền xem như hiện tại Lâm Tiếu, cũng không biết không ra. Đây rõ ràng là trận tôn mới có thể làm đến sự tình. Có trận pháp. Vũ Dư đạo nhân nhíu mày. Đúng, nếu là ta đoán không sai, dị tộc đã sớm biết được tình huống nơi này, chỉ là bọn hắn tìm không thấy tiến vào Bất Chu Sơn phương pháp mà thôi. Nơi này những này giám sát trận pháp, ta không phá nổi. Còn có địa phương khác, có thể tiến vào Bất Chu Sơn sao? Lâm Tiếu một lần nữa hỏi. Ngươi có dám hay không chơi một cái lớn? Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân mở miệng hỏi. Lâm Tiếu biến sắc, lại âm người. Đúng, âm người. Vũ Dư đạo nhân khóe miệng hiện lên một vòng âm lạnh ý cười. Bất quá, tại Bất Chu Sơn địa phương như vậy, chỉ có thể dựa vào chính ngươi, nơi đó chỗ phát ra chính là bản nguyên nhất hồng hoang khí tức, luân hồi thế giới lực lượng, hồi bị hồng hoang khí tức áp chế, đến lúc đó, ta cũng không giúp được ngươi, thậm chí ta cũng vô pháp cảm ứng được ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ta thân ngoại hóa thân, đi nơi nào, đều hồi cùng bản thể mất đi liên hệ, biến thành cái xác không hồn. Ngươi muốn rõ ràng, nơi đó, có ta có thể sử dụng đồ vật sao? Lâm Tiếu nhíu mày, mở miệng hỏi. Có. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Bất quá cụ thể là cái gì, cần nhìn cơ duyên của ngươi. Vũ Dư đạo nhân dừng một chút, sau đó tiếp lấy nói rằng, nếu là ngươi đồng ý, như vậy ta hồi đem một đạo mạnh nhất hỗn độn kiếm khí, thông qua hỗn độn châu, đánh vào đến thân thể của ngươi lên. Đạo này mạnh nhất hỗn độn kiếm khí, đủ để chém giết một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên. Nhưng là, cái này hỗn độn kiếm khí, chỉ có một đạo. Lâm Tiếu không nói chuyện. Hắn tại mấy người Vũ Dư đạo nhân nói ra nơi đó cuối cùng tồn tại. Lâm Tiếu biết, Vũ Dư đạo nhân trong miệng âm người, tuyệt đối không phải bằng vào cái kia một đạo chỉ là hỗn độn kiếm khí, cùng Lâm Tiếu cái kia không biết cơ duyên. Nhất định còn có cái khác thứ gì. Lâm Tiếu lại mấy người, Vũ Dư đạo nhân nói ra món đồ kia. Ta truyền cho ngươi một cái pháp ấn, vật kia danh tự, vô luận như thế nào, cũng không thể lội ra. Liền xem như tại cái này lục đạo trong thế giới cũng giống vậy, chính là khai thiên tích địa đến nay, lớn nhất cấm kỵ một trong. Đã từng, vật kia từ lão sư chấp trường, về sau lão sư vẫn lạc vật kia cũng liền trở về Bất Chu Sơn. Nếu là người có thể điều khiển vật kia, phối hợp Bất Chu Sơn lực lượng, có thể ấm chết mấy cái dị tộc đại năng. Cuối cùng, Vũ Dư đạo nhân chậm rãi nói rằng. Sau đó, một đoạn hết sức phức tạp tin tức truyền vào đến Lâm Tiếu ngay trong thức hải. Giờ khắc này, dù là Lâm Tiếu là võ tổ, hắn vẫn như cũ cảm thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia kinh khủng căng đau. Đoạn tin tức này trình độ phức tạp, thậm chí so sánh cái kia khởi nguyên chi thư chi lên, ghi lại thuật luyện tri thức còn muốn khổng lồ, còn muốn phức tạp. Cũng không phải hiện tại Lâm Tiếu có khả năng tiếp nhận. Nhưng là Lâm Tiếu vẫn như cũ cắn chặt răng, gắt gao đem trong đầu xuất hiện những tê, nơi tức kia, hết thảy hút vào đến thần hồn của mình thâm sử, biến thành kiến thức của mình. Nguyên lai là vật kia, khó trách. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lâm Tiếu mới chậm rãi mở to mắt, trong mắt của hắn hiện lên một vòng 10 phần không bình thường màu trắng. Con người đều khuếch tán một cái. Hết sức hiển nhiên, đang thu nạp đoàn kia tin tức quá trình bên trong, Lâm Tiếu đã trải qua mấy lần sinh tử, mới nhìn đem đoàn kia tin tức lên chỗ ghi lại nội dung triệt để tiêu hóa. Sau một khắc, Lâm Tiếu hai tay bày ra một cái tư thế cổ quái, một đạo màu trắng linh quang từ hắn thân lên phóng xuất ra. Ông! 10 phần đột ngột, Lâm Tiếu trước mặt, khối này thế giới bia đá, trong lúc đó tách ra một đạo đỏ ửng. Ngay sau đó, Lâm Tiếu thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Bất Chu Sơn, khó có thể tưởng tượng to lớn, khó có thể tưởng tượng hùng vĩ. Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, trong lúc nhất thời, hắn thậm chí tìm không thấy cái gì ngôn ngữ để hình dung ngọn núi lớn này. Mời mọi người lục soát sách Mê Lâu, nhìn nhất toàn tiểu thuyết Đỉnh Thiên Lập Địa, Kinh Thiên Trận Địa. Dạng này từ tại ngọn núi lớn này trước mặt, đơn giản chính là quá mức tái nhợt, quá mức bất lực. Lâm Tiếu không biết đây là một thế giới ra sao. Bầu trời là màu lam, đại địa là lục sắc. Xa xa nhiều, tại một sao sao ngày phía dưới, lộ ra sóng nước lấp loáng. Nguyên thủy thế giới, không, nơi này không phải nguyên thủy thế giới. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Hắn ý đồ đi cảm ứng luân hồi thế giới, hỏi thăm một phen Vũ Dư đạo nhân. Lại phát hiện, lúc này, hắn đã cùng luân hồi thế giới đã mất đi liên hệ. Sau đó, Lâm Tiếu lại thúc bỗng nhúc nhích luân hồi chi môn. Luân hồi chi môn lực lượng, vẫn như cũ có thể phát động, nhưng là cái này phiến môn hộ, cũng rốt cuộc mở không gian nguyên thủy thế giới đại môn. Thậm chí Lâm Tiếu phát hiện, hắn một chút cao cấp chữ vật tiên khí, cũng hết thảy đã mất đi tác dụng. Duy chỉ có phát huy tác dụng, hiên là những cái kia cực kỳ thấp mấy người chữ vật giới chỉ. Thì ra là thế, che đậy thế giới pháp tắc. Lâm Tiếu cuối cùng minh bạch, vì cái gì tiến vào nơi này trước đó, đem liên quan tới Bất Chu Sơn hết thảy đều nhét vào Lâm Tiếu trong đầu, suýt nữa đem đầu của hắn no bạo. Ở chỗ này, Lâm Tiếu chỉ có thể dựa vào mình. Vũ Dư đạo nhân cũng vô pháp xuất thủ. Bất quá cũng không thể gọi là. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Có được thế giới pháp tắc chữ vật tiên khí bị che đậy, nhưng là những cái kia có được thế giới pháp tắc chữ vật tiên khí cũng vẻn vẹn ủy trì gia tộc đưa cho Lâm Tiếu một chút đồ vật loạn thất bát tao mà thôi. Lâm Tiếu mình trọng yếu nhất đồ vật đều là chứa ở Thái Vũ Chi Thành bên trong. Hiện tại luân hồi phía dưới lục đại thành trì đã sớm tề tựu, chỉ là đến tiên giới cái này lục đại thành trì lực lượng Lâm Tiếu nhưng cũng không dám trắng trợn thôi phát đi ra. Một khi cái này lục đại thành trì lực lượng hiện thân tiên giới, như vậy thế tất hồi gây nên vô số cường giả truy kích. Dù sao luân hồi liên quan thực sự quá lớn. Bất quá ở chỗ này, Lâm Tiếu lại là không có cái gì bận tâm. Thái Vũ Chi Thành bên trong chính là thuần túy không gian pháp tắc, cũng không có diễn sinh ra thế giới lực lượng, cho nên ở chỗ này là sẽ không bị che đậy. Bất quá Lâm Tiếu hiện tại trước hết nhất muốn sử dụng lại là trụ quang chi thành, thời gian chi thành. Phía ngoài giám sát trận pháp, Lâm Tiếu mặc dù không cách nào đem phá hủy, nhưng lại có thể sử dụng một chút thủ đoạn tiến hành quấy nhiễu, đem Lâm Tiếu tiến vào Bất Chu Sơn tin tức trì hoãn gửi đi. Mà bây giờ Lâm Tiếu đầu tiên muốn làm chính là tìm tới cửu chuyển huyền công, lĩnh ngộ được môn này công pháp. Bất Chu Sơn vốn là tam thanh trình diện. Lâm Tiếu đã dưới chân núi thấy được một tòa rách nát môn hộ. Tam thanh phân ra về sau, Thái Thanh đạo nhân đến Tam Thập Tam Thiên Chi Ngoại thành lập Đầu Xuất Cung, Ngọc Thanh đạo nhân đi núi Côn Lùa thành lập Ngọc Hư Cung, mà Vũ Dư đạo nhân thì là đi Vô Tận Đại Dương thành lập Bích Du Cung. Tam thanh mặc dù danh nghĩa lên phân ra, nhưng thực tế lên cũng là vì một ít đại kiếp làm chuẩn bị. Bất Chu Sơn mới là tam thanh căn nguyên nhất đạo trường. Bất quá bây giờ toàn này đạo trường đã sụp đổ, khắp nơi đều là đổ nát thế lương, gạch tàn ngói gãy, tìm không đến bất luận cái gì hoàn chỉnh đồ vật. Vũ Dư đạo nhân cũng không có nói cho Lâm Tiếu cửu chuyển huyền công ở nơi nào, hết thảy đều muốn dựa vào Lâm Tiếu cơ duyên của mình. Cửu chuyển huyền công. Lâm Tiếu chắp tay sau lưng. Lâm Tiếu ánh mắt đã rơi vào một chỗ dưới vách núi, một cái thạch thai chi lên. Cái này thạch thai chi lên có cửu khiếu, có kinh mạch, thậm chí có hô hấp, tim có đập, đi qua Bất Chu Sơn ức vạn năm thanh nghén, cái này thạch thai đã có sinh mệnh. Cái này chính là cửu chuyển huyền công bản thể a. Lâm Tiếu thân hình đã rơi vào cái này thạch thai trước đó. Khó trách Vũ Dư đạo nhân không chịu đem cửu chuyển huyền công dạy cho ta, hắn truyền cho ta chỉ là hắn đối cái này thạch thai lý giải đã là Vũ Dư đạo nhân đồ vật. Lâm Tiếu vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trước mắt cái này trơn bóng như ngọc thạch thai. Thạch thai mặc dù có hô hấp, mặc dù tim có đập, thậm chí tại cái kia trong kinh mạch cũng có từng đạo nhỏ bé nguyên khí lưu chuyển, cái này thạch thai cũng có sinh mệnh, nhưng là cái này sinh mệnh lại là trống rỗng, không có bất kỳ cái gì tư duy tồn tại. Có hồn, không phách. Cũng chính là nói, cái này thạch thai là một cái thiên sinh địa dưỡng võ đạo bản gốc, nhưng là đối với những người khác, ngoại trừ mượn nhờ cái này thạch thai đến lĩnh ngộ công pháp bên ngoài, lại không có một chút tác dụng nào. Không cách nào đoạt xá. cũng vô pháp đem luyện chế thành các loại tiên khí pháp bảo loại hình. Bất Chu Sơn bản thể là thế giới thạch. Cái này dựng dục ra tới thạch thai, đồng dạng cũng là thế giới thạch. Thế giới thạch rất khó lui, nở hóa, liền xem như Thái Thanh đạo nhân vận dụng bát quái lô, cũng bất lực. Ngọc Thanh đạo nhân luyện chế phiên thiên ấn, cũng vẻn vẹn Bất Chu Sơn bỏ cái kia một chút xíu không có ý nghĩa bản thể, trong đó thậm chí còn xen lẫn rất nhiều khác vật chất. Nếu là thuần túy thế giới thạch, Ngọc Thanh đạo nhân cũng vô pháp luyện hóa. Nhưng liền xem như không thuần túy thế giới thạch, Ngọc Thanh đạo nhân cũng vẻn vẹn đem luyện hóa thành phiên thiên ấn, hậu thiên thứ nhất công phạt tiên khí, nhưng là bản thân, nhưng không có biến hóa khác năng lực. Lâm Tiêu lấy thiên huyết tinh luyện chế món kia tiên thiên thần khí, mặc dù cũng là loại hình công kích pháp bảo, nhưng là bản thân lại có mấy loại biến hóa, có thể vì thực thể, cũng có thể hóa thành quang chất, năng lực công kích càng là thiên biến vạn hóa. Cái kia phiên thiên ấn, ngoại trừ trấn áp, chính là nện người. Đạo chủ đạt được phiên thiên ấn về sau, trực tiếp đem phản bản hoàn nguyên, hóa thành Bất Chu Sơn một đoạn nhỏ, đặt ở tiên giới bên trong. Đối với đạo chủ mà nói, phiên thiên ấn như thế công phạt đơn nhất tiên khí, cũng không có tác dụng quá lớn. Trước mắt cái này thạch thai, liền phải so sánh phiên thiên ấn cứng rắn vô số lần. Giờ phút này, cái này thạch thai, xếp bằng ngồi dưới đất lên, ngũ tâm hướng thiên, tự hồ là đang tu luyện, lại tự hồ là đang ngộ đạo. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn cái này thạch thai, hai con mắt của hắn đột nhiên trở nên sâu xa như biển, lại như cùng một mảnh tinh không. Vô số tinh thần, tại Lâm Tiêu trong hai mắt, sinh sinh diệt diệt. Thiên địa có bát cực, thịt, thân có cửu khiếu, lấy thịt, thân cửu khiếu câu thông thiên địa bát cực, nạp bát cực chi lực nhập cửu khiếu cửu chuyển, 99 cực hạn, là vì cửu chuyển huyền công. Lâm Tiêu trong miệng, tự mình lẩm bẩm. Lâm Tiêu là võ tổ, hắn đối với võ đạo, đối với thiên địa lĩnh ngộ, đã đến vũ dư đạo nhân cấp bậc này. Từ tôn này thạch thai bên trong, lĩnh ngộ được cửu chuyển huyền công, đối với Lâm, dù mà nói, cũng không tính khó khăn. Nguyên lai, bát cửu huyền công cùng cửu chuyển huyền công khác nhau, ngay tại ở cửu khiếu cửu chuyển, 99 cực hạn. Bất quá, cái này thật chính là cửu chuyển huyền công sao? Cái này cửu khiếu thạch thai, tựa hồ khai thiên tích địa về sau, liền ngồi ở chỗ này, truyền thuyết, Bất Chu Sơn chính là đại thần bàn cổ cột sống biến thành. Lâm Tiêu nhíu mày. Bàn cổ đại thần chính là tiên thiên đại thần bên trong trí cường giả, xa xa đã vượt ra hỗn nguyên cảnh giới này. Hắn có thể khai thiên tích địa, cái này Lâm Tiêu có thể lý giải. Nhưng là hóa thân hồng hoang, hơi thở thành gió, phát ra tiếng thành lôi, người đông như kiến, hai mắt hóa thành nhật nguyệt, điều này tựa hồ có chút khoa trương. Nếu thật là lời như vậy bàn cổ đại thần đến tột cùng là vĩ đại dường nào tồn tại? Dù sao, hiện tại Lâm Tiêu trong lòng ngược lại là sinh ra một chút nghi vấn. Hắn cũng không cảm thấy một cái tiên thiên đại thần huyết nhục chi khu có thể thay thế pháp tắc diễn hóa thành một cái thế giới. Còn như bản cổ đại thần thật hóa thân thành cái này một cái thế giới, như vậy cũng thế tất là gặp nguyên nhân nào đó, hoặc là nói bị phong ấn. Bị phong ấn. Nghĩ đến loại khả năng này, Lâm Tiêu bỗng nhiên đánh run một cái. Dùng một cái thế giới phong ấn một tôn đại năng, dị tộc lại là tại sao muốn xâm lấn tiên giới? Khai thiên tích địa trước đó, trong hỗn độn tiên thiên đại thần cùng tiên thiên ma thần đều có thể bình an ở chung, nhưng là vì cái gì khai thiên về sau hồng hoang sinh ra cả hai liền thủy hòa bất dung nữa nha? Vì cái kia chỉ là hậu thiên đản sinh ra sinh linh, tiên thiên đại thần cùng tiên thiên ma đầu vốn là không hề khác gì nhau, chỉ là bị hậu thiên sinh linh gọi thành thần, gọi thành ma. Được rồi, nghĩ những thứ này có chút xa. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, sau đó hắn xếp bằng ở cái này thạch thai trước mặt, giương một tay lên, một tòa trụ quang đại choa liền đem hắn cùng cái này thạch thai bao phủ. Thời gian bắt đầu phi tốc lưu chuyển. Lâm Tiêu cũng lâm vào một loại nhập định trạng thái ở trong. Lâm Tiêu muốn ngộ cũng không phải là cửu chuyển huyền công, mà là cái này thạch thai bản nguyên. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiêu cảm thấy cái này thạch thai không phải bình thường, thậm chí địa vị so sánh vũ dư đạo nhân bọn hắn trong tưởng tượng càng lớn. Thật sự có người tiến vào Bất Chu Sơn bên ngoài. Năm cái bị màu đen vân vụ bao phủ bóng người mười phần đột ngột xuất hiện ở đây. Một người trong đó, tiếng nói của hắn lơ lửng không cố định, liền tựa như một trận gió xa xa thổi tới, mang đến thanh âm đồng dạng. Hắn đi vào thời điểm hình ảnh đều bị trận pháp ghi xuống, cái kia tiên tộc tiểu tử vậy mà có thể mở ra tòa này môn hộ. Một cái vô cùng thanh âm hùng hậu vang lên. Người này dáng người hiển nhiên so sánh những người khác cao lớn hơn rất nhiều. Hắn khẽ vươn tay, cái kia màu đen vân vụ bên trong liền xuất hiện một con vàng cam cam bàn tay, một tay lấy giữa thiên địa vô ngân trận pháp nắm trong tay. Bất quá cái này trận pháp bị hắn cải biến qua, hắn ít nhất là nửa tháng trước đi vào. Nửa tháng? Những người khác trầm mặc. Bất Chu Sơn chính là cái này phương hỗn độn thế giới bản nguyên, nắm trong tay Bất Chu Sơn cũng liền mấy người trong tay không cái này phương thế giới. Cái kia nặng nề thanh âm tiếp tục nói rằng, cái kia đi vào người không có năng lực phá hủy ta trận pháp, hiển nhiên hắn không bằng ta, mà lại căn cứ ta trận pháp ghi chép, hắn trên người lực lượng ba động tựa hồ chỉ là một cái thiên tiên. bóng người này thanh âm bên trong đều phát ra một tia không thể tưởng tượng nổi đến. Hiển nhiên, hắn phát hiện ta trận pháp lại không có năng lực phá hủy, nhưng là một cái thiên tiên, rõ biết chúng ta hồi đến, hắn vẫn như cụ tiến vào, đồng thời hắn đi vào phương pháp, cũng bị ta trận pháp ghi xuống. Bốn người khác tiếp tục trầm mặc, không đáng chúng ta mạo hiểm. Năm người bên trong lại có người nói. Người này nói đồng thời, giữa thiên địa, tự hồ cũng có từng đạo lôi đình lấp lóe, hắn thân lên, cũng phóng xuất ra một đạo không bình thường lôi quang. Để những cái kia ngu xuẩn, dã man thổ dân, cho chúng ta tìm kiếm đường, phải đi vào mấy cái gọi là hỗn nguyên đi vào, nhìn xem tiểu tử kia, đến tột cùng đang giở trò quỷ gì. Nếu là ta đoán không sai, tiểu tử kia, hẳn là chính là gần nhất trong tiên giới chuẩn nhốn nháo vị thiên tài kia thuật luyện sư. Cái kia nặng nề thanh âm, lần nữa nói rằng, nhưng cái kia thổ dân cũng là cái này phương hỗn độn thế giới sinh linh, một khi bị bọn hắn nắm trong tay Bất Chu Sơn, sợ là hồi thoát ly chúng ta không chế. Tìm bốn cái hiểm tộc hỗn nguyên, theo ta đi vào, các người ở bên ngoài mấy người lấy, một khi phát sinh không đúng, bảo vệ tốt ta Ong Spark. Bốn người khác liếc nhau một cái, cùng nhau nhẹ gật đầu. Đi vào cái kia tiểu gia hòa, là cái thuật luyện sư, hắn lực lượng mạnh nhất, chính là thuật luyện, mà cái này phương diện, hắn bị ta khắc chế. Nếu là bắt tiểu tử kia, đạt được hắn trên người chiếc lò luyện đan kia, cảnh giới của ta cũng hồi lại đề cao một cái cấp độ. Đến lúc đó, phá hủy cái kia cửu châu cách giới cũng không phải vấn đề nan giải gì. Cái này thân hình cao lớn hình người, lộ ra lòng tin mười phần. Trụ quang đại trận đã vận chuyển vô số cái tuyến huyệt. Thậm chí Lâm Tiếu đều không biết tòa này trận pháp đến tột cùng vận chuyển bao lâu. 100 triệu năm. Nếu là dựa theo hạ giới, lời diễn kỳ kỳ nhiên lời nói, sợ là đã qua vô số cái 36 tỷ năm, vô số cái diễn kỳ. Khai thiên. Trong lúc đó, Lâm Tiếu hai mắt hiện lên một đạo bạch quang. Bàn tay của hắn chỉ lên, xuất hiện một màn màu đen. Bá. Lâm Tiếu một chiêu, vùng hư không này, liền bị phá ra. Bản cổ đại thần, khai thiên tích địa thời khắc, thiên địa sở thành, bản cổ đại thần, lợi dụng tự thân cửu khiếu, câu thông, mới sinh thiên địa bắt cực, lấy tự thân, đền bù thiên địa. Lâm Tiếu trong mắt, hiện lên một vòng hãi nhiên. Quả nhiên, bản cổ đại thần thật đạt đến cảnh giới kia, lấy thân bổ thiên cảnh giới, cái này cửu khiếu thạch thai chi lên cửu chuyển huyền công, ghi lại chính là khi đó trang cảnh. Lâm Tiếu đứng dậy. Thiên địa có bát cực thịt, thân có cửu khiếu, lấy thịt, thân cửu khiếu câu thông thiên địa bát cực, nạp thiên địa lực lượng nhập thể, cửu khiếu cửu chuyển, 99 cực hạn, cửu chuyển huyền công, chung quy là rơi xuống hạ thành. Thiên địa có bát cực thịt, thân có cửu khiếu, lấy thịt, thân cửu khiếu, câu thông thiên địa bát cực, tức là thịt, thân cửu khiếu lại diễn hóa thành thiên địa bát cực. Bản cổ đại thần như thế cảnh giới, mới là ban sơ võ tổ thịt, thân cùng thiên địa, đạt tới một cái hoàn mỹ bổ sung cảnh giới thịt, thân, đã là thiên địa, lại vì tai chi thân. Quả nhiên, bản cổ đại thần khai thiên tích địa, được không phải là vì hóa thân hồng hoang, thành tựu vô tận sinh linh, mà là vì chính hắn. Lấy mở ra một cái thế giới, thành tựu tự thân đại đạo, cùng tự thân đạt tới một cái hoàn mỹ bổ sung. Chỉ tiếc, không biết duyên cơ gì, bản cổ đại thần vẫn lạc, mà thịt của hắn, thân cửu khiếu, lại cùng phiến thiên địa này bắt cực kết nối. Cho nên thịt của hắn, thân, mới bị phiến thiên địa này phân hóa, trở thành một cái vô cùng to lớn thế giới hồng hoang. Từ nơi này thạch thai chỉ lên đủ loại dấu hiệu, Lâm Tiếu đã suy tính suốt tình huống ban đầu. Cái này thạch thai bên trong, mặt ngoài chỉ lên, ghi lại chính là thịt, thân cửu khiếu, cậu thông thiên địa bắt cực chi thuật, mà trong đó bộ, còn ghi lại lấy bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm trang cảnh. Cũng chính là vừa mới Lâm Tiếu sử dụng một chiêu kia khai thiên. Không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, cũng không có thi triển của TL tiêu lờ bất luận cái gì bí pháp. Chỉ là thuận cái kia đạo quỹ tích nhẹ, hằng vạch một cái, liền đem hư không phá vỡ. Ngoại trừ khai thiên tích địa bên ngoài, còn có bản cổ đại thần lực chiến trộn lẫn thần ma thời điểm, sử dụng diệt chi lực. Mà cuối cùng, mới là thịt, thân cửu khiếu, câu thông thiên địa bát cực, cuối cùng hóa thân hồng hoang. Bởi vì cửu khiếu câu thông bát cực, chính là bản cổ đại thần dùng một chiêu cuối cùng, cho nên mới tại thạch thai bên ngoài hiện hiện. Mà lúc kia, bản cổ đại thần đã đại hoạch toàn thắng, sắp mở ra cửa ải cuối cùng. Đem tự thân cùng cái này hoàn toàn mới mở ra tới thế giới tướng dung hợp, lấy đạt tới một cái cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là không biết vì cái gì. Bản cổ đại thần cuối cùng thất bại. Thịt, thân bị thiên địa phân giải, hóa thành hồng hoang vạn vật. Ai cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cái này thạch thai chi lên, cũng không có ghi chép liên quan. Vô luận là 8, cửu huyền công, vẫn là cửu chuyển huyền công, đều không phải đúng nghĩa công pháp, mà là một loại pháp môn, phương pháp tu luyện. Thiên địa của ta tu cùng khế, chính là thiên địa đồng tu. Vạn vật cùng khế là võ tổ chi pháp. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Nếu để cho hắn một môn công pháp dùng để đền bù thiên địa tu cùng khế, như vậy còn thật sự có chút pháp môn. Nhưng là cái này thạch thai chi lên ghi lại thế nhưng là bản cổ đại thần pháp, khai thiên tích địa chi pháp, lực chiến quần ma chi pháp. thân thể hóa thiên địa chi pháp. Loại này pháp chính là Lâm Tiếu khiếm khuyết. Hiện tại Lâm Tiếu đã là võ tổ, có môn. Hiện tại hắn thiếu hụt là pháp. Bản cổ đại thần pháp không thể nghi ngờ là giữa thiên địa, cấp cao nhất pháp, có thể lập tức đền bù Lâm Tiếu tự thân không đủ. Liền xem như Vũ Dư đạo nhân, tam thanh cấp bậc này pháp, thậm chí là tam thanh sư tôn pháp, cũng không bằng bản cổ đại thần pháp. Trụ quang đại trận vẫn tại vận chuyển, trong đó tốc độ thời gian trôi qua, so sánh ngoại giới nhanh ước vạn lần. Ngoại giới một nháy mắt, trong đó lờ, em đi qua trăm ngàn vạn năm. Viên kia bạch hổ hung tinh, cũng đã thanh nghén hoàn tất. Bạch hổ hung tinh chi lên sát phạt đại đạo, cũng từ đó hiện ra đến, chảy vào đến Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc ở trong. Mà Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc bên trong, diệt, cũng theo đó xuất hiện. Nguyên bản thuần bạch sắc pháp tắc, bởi vì diệt xuất hiện, mà biến thành trắng hay đen xen lẫn nhan sắc. Nhưng là giờ khắc này, luân hồi pháp tắc xuất hiện, cái kia diệt lực lượng, lặng yên tán đi, hóa thành thuần túy kết thúc chi lực. Nguyên bản còn có điều khiếm khuyết kết thúc chi lực, cũng bởi vì bạch hổ đại đạo gia nhập, mà chân chính mượt mà. Cùng lúc đó, thiên địa tu cùng khế, tại Lâm Tiếu thể nội vận chuyển. Thiên địa tu cùng khế, mỗi một lần vận chuyển, đều đem bản cổ đại thần pháp dung hợp tiến đến, đem bên trong tinh hoa hấp thu, cặn bã, hoặc là nói, không thích hợp Lâm Tiếu đại đạo vứt bỏ, biến thành thuộc về Lâm Tiếu mình pháp. Sau đó, lại đem loại này pháp dung nhập vào thiên địa tu cùng khế, trở thành một môn hoàn chỉnh công pháp. Võ tổ công pháp, thiên địa đại ma bàn, trời chú đận diệt. Tùy theo, Lâm Tiếu tự chế hai thức võ kỹ, cũng theo đó hiện hiện. Như vậy thức thứ ba chính là thiên địa đồng thọ. Thiên địa tức là ta đã là thiên địa, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt đồng huy. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đứng dậy. Thiên địa đại ma bàn, trời chú đất diệt, đều là dùng trời cùng đất lực lượng diệt địch. Như vậy cái này thiên địa đồng thọ, chính là Lâm Tiếu mình hóa thân thiên địa, lấy đem mình xem như cái này phương thiên địa oanh kích địch nhân rồi. Ầm ầm. Ngay lúc này, Lâm Tiếu đỉnh đầu chi lên, từng đạo lôi đỉnh thoáng hiện. Thiên kiếp. Tại trụ quang đại trận bên trong, khô tọa vô số năm, Lâm Tiếu tu vi cũng từng bước tăng lên. Thiên kiếp cũng theo đó giáng lâm. Thiên đạo đại kiếp. Trụ quang đại trận đã tan đi. Lâm Tiếu thiên đạo đại kiếp cũng đã đến. Mặc dù nơi này là Bất Chu Sơn, nhưng cũng là tiên giới một, bộ phận vẫn tại thiên đạo bên trong. Lâm Tiếu dung hợp bản cổ pháp, lại đang trụ quang đại trận bên trong tu luyện vô số năm, tu vi thuận lý thành chương đạt đến thiên đạo chi cảnh. Cho nên thiên đạo đại kiếp cũng theo thời thế mà sinh. Ầm ầm. Bầu trời chi lên, một viên to lớn đôi mắt chậm rãi mở ra. Một viên hoàn toàn do lôi đình tạo thành đôi mắt. Viên này đôi mắt lạnh lùng, vô tình, đại biểu cho giữa thiên địa chí cao ý chí. Hiện tại còn không phải độ kiếp thời điểm. Lâm Tiếu chậm rãi nôn thở một hơi. Đỉnh đầu của hắn chi lên, luân hồi ngày bàn đột nhiên hiện hiện, sinh sinh đem cái thiên kiếp này nuốt xuống. Luân hồi bên trong có thời gian luân hồi, trực tiếp đem cái thiên kiếp này đưa đến không biết đi nơi nào. Mấy người Lâm Tiếu giải quyết xong chuyện nơi đây, tại bắt đầu độ kiếp. Bất quá, bởi vì không có độ kiếp, cho nên hiện tại Lâm Tiếu tu vi đã biến thành chân tiên đỉnh phong, vẫn không có đạt tới thiên đạo cảnh giới. Hắn trên người pháp tắc cũng là tiên cấp pháp tắc, cũng không có trở thành thiên đạo pháp tắc. Món đồ kia hẳn là ngay tại cái này Bất Chu Sơn ở trong, đến cùng là cái gì đây? Lâm Tiếu thân thể chậm rãi lên không. Cái kia vô cùng cường hoành thần niệm hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Nhưng là ngoại trừ cái kia thạch thai bên ngoài, tại cái này Bất Chu Sơn bên trong lại không có bất kỳ cái gì đáng giá Lâm Tiếu chú ý đồ vật. Nơi này là một cái vô cùng quỷ dị tiểu thế giới. Thế giới trung ương là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu, Lâm Tiếu cũng nói không chính xác. Vô luận Lâm Tiếu đi bao xa, lại quay đầu nhìn lên, cái này Bất Chu Sơn vẫn như cũ bàng như đang ở trước mắt. Lâm Tiếu thử nghiệm muốn bay đến Bất Chu Sơn đỉnh núi, nhưng là hắn hiện, ngọn núi lớn này thật sự là quá cao, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối cùng. Cái kia thiên không cao bao nhiêu, như vậy Bất Chu Sơn liền cao bao nhiêu. Đến tột cùng là cái gì đây? Lâm Tiếu nhíu mày. Lưu xe, ô thời gian của hắn cũng không nhiều. Lâm Tiếu ở bên ngoài cái kia giám sát trong trận pháp, lại tăng thêm mấy đạo vô ngân trận văn, có thể đem cái kia vô ngân trận văn truyền tống năng lực phá hư, nhiều nhất kéo dài 15 ngày. Mà lại tới đây về sau, Lâm Tiếu dùng ước chừng 3 ngày, tìm được cái kia thạch thai, sau đó liền mở ra trụ quang đại trận, lĩnh ngộ cái kia thạch thai ở trong bản cổ chi pháp. Hiện tại, trụ quang đại trận toàn lực vận chuyển phía dưới, hiện tại thời gian cũng bất quá đi qua mấy hơi thở mà thôi. Nhưng là, Lâm Tiếu muốn tìm được vật kia, thật là cũng không phải là đơn giản như vậy. Lúc trước, Vũ Dư đạo nhân huynh đệ ba người tại cái này dưới chân núi Bất Chu Sơn 6D do không ép quờ ở vô số năm mới phát hiện vật kia tồn tại. Đều nói, vật kia tại ba huynh đệ đích sư tôn Hồng Quân đạo nhân trong tay. Nhưng thực tế lên, vật kia lại một mực tại cái này Bất Chu Sơn ở trong, Hồng Quân đạo nhân trong tay cái kia, bất quá là một cái phục chế thể mà thôi. Nếu không phải như thế, năm đó Hồng Quân đạo nhân cũng không hồi vẫn lạc tại lần kia đại kiếp ở trong. Đến cùng ở nơi nào đâu? Lâm Tiếu ngắm nhìn bốn phía. Nơi này cùng loại với một cái hòn đảo. Bất Chu Sơn tọa lạc tại hòn đảo trung ương, hoặc là nói cả hòn đảo nhỏ đều là Bất Chu Sơn một bộ phận. Mà hòn đảo bên ngoài thì là một phiến vô biên vô tận Uông Dương đại hải. Lâm Tiếu lẳng lặng xếp bằng ở giữa không trung, toàn thân của hắn lên dưới đột nhiên sáng lên. Toàn thân 365 đạo đại huyệt chi lên, tản mát xuất từng đạo điểm sáng, cả người hắn đều cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Bản cổ pháp là thân thể cửu khiếu, cầu thông thiên địa bát cực. Cửu khiếu chính là sinh linh tu tiên căn bản, phàm có cửu khiếu người đều có thể thành tiên. Nhưng là đối Lâm Tiếu mà nói, tự thân 365 chỗ đại huyệt mới là chân chân chính chính bản nguyên lực lượng. Cửu khiếu lấy phun ra nuốt vào thiên địa lực lượng mà lớn mạnh thì là tự thân đại huyệt, cho nên Lâm Tiếu trực tiếp đem tự thân 365 chỗ đại huyệt liên tiếp đến thiên địa bát cực chi lên. Phiến thiên địa này đều hoàn toàn tại Lâm Tiếu cảm giác bên trong. Đúng là nơi này ta có thể cảm nhận được vật kia lực lượng cùng nguyên thủy pháp tắc vô cùng tiếp cận. Lâm Tiếu dù sao cũng là lĩnh ngộ qua nguyên thủy pháp tắc người. Mặc dù hắn đem tự thân nguyên thủy pháp tắc đưa cho Vũ Lạc, nhưng là thân thể của hắn cũng là gánh chịu qua nguyên thủy pháp tắc. Nếu không, Vũ Dư đạo nhân cũng sẽ không để hắn tiến đến tìm kiếm món đồ kia. Món đồ kia cùng nguyên thủy pháp tắc cũng có được cùng một nhịp thời liên hệ. Khô tọa dòng dã 7 ngày 7 đêm, Lâm Tiếu đột nhiên mở to mắt. Bỗng nhiên, thân thể của hắn thuận Bất Chu Sơn hướng phía lên phương vọt tới. Lâm Tiếu mình cũng không biết hắn bay đến tột cùng bao lâu, nhưng là hắn vẫn như cũ không nhìn thấy Bất Chu Sơn đỉnh núi. Tốt. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu ngừng lại. Hắn hướng phía dưới nhìn lại. Cái kia nguyên bản sóng biết nhộn nhạo biển cả, tại thời khắc này lại tựa như một cái to lớn đĩa. Bất Chu Sơn ngọn núi thì là sừng sững tại cái này to lớn đĩa chi lên. Tạo hóa giới ngọc. Không sai. Năm đó bản cổ tay trái cầm tạo hóa giới ngọc, tay phải cầm khai thiên thần phủ. Khai thiên thần phủ đại biểu cho diệt. Tạo hóa giới ngọc thì tượng trưng cho sinh. Sinh cùng diệt. Nguyên thủy pháp tắc, bởi vì có sinh chi lực mới có thể liên tục không ngừng diễn hóa vạn vật. Kết thúc pháp tắc cũng bởi vì có diệt chi lực mới có thể đem vạn vật kết thúc. Nguyên lai cái này phiến biển cả chính là tạo hóa giới ngọc biến thành, cùng khai thiên búa đồng cấp bảo bối a. Lâm Tiếu hung hăng nôn thở một hơi, hắn có chút lắc đầu. Cái này tạo hóa giới ngọc cũng thật là quá lớn. Bất Chu Sơn kinh thiên trật địa, không biết cao bao nhiêu, nhưng là cái này tạo hóa giới ngọc lại xinh xinh đem nắm giơ lên, chống đỡ lấy cái này toàn bộ thiên địa. Đồng dạng, cái nờ, y phương thế giới, che chở Bất Chu Sơn cái này phương thế giới, cũng là tạo hóa giới ngọc biến thành. Ngoại trừ tạo hóa giới ngọc, lại có đồ vật gì, hồi có như vậy lực lượng cường đại, ngay cả nguyên thủy thế giới, cùng luân hồi thế giới chi lực, đều có thể che đậy. Năm đó Hồng Quân đạo nhân cũng là muốn thu lấy cái này tạo hóa giới ngọc, nhưng là cuối cùng thất bại, chỉ là góp nhặt tạo hóa giới ngọc chi lên lưu truyền ra tới lực lượng, diễn hóa suốt 3000 đại đạo, ngưng tụ thành một cái tạo hóa giới ngọc phục chế phẩm. Nhưng liền xem như phục chế phẩm, cũng làm cho Hồng Quân đạo nhân trở thành đương thời tôn thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bất quá tại luân hồi phá diệt về sau, Hồng Quân đạo nhân liền mai danh ẩn tích, cái này mới tiên giới sinh ra về sau một chút đại năng, thậm chí đều không biết Hồng Quân đạo nhân là ai. Tại cái này trên đời, cũng chỉ lưu truyền tam thanh truyền thuyết. Luân hồi phá diệt về sau, nhân giới, cổ tiên giới hợp hai là một, trở thành mới tiên giới. Lục kia, dẫn dắt sinh linh đi ra hắc ám, đem văn rõ hoài trùng về hướng toàn bộ tiên giới, cũng là tam thanh đạo tôn. Lại lần nữa tiên giới sinh ra, đến dị tộc xâm lấn trước đó tiên giới, cộng tôn tam thanh. Mà sau đó, dị tộc xâm lấn, tam thanh xuất lĩnh thiên hạ tiên nhân cùng chống chọi với dị tộc, cuối cùng cùng nhau biến mất tại tiên giới, từ đưa qua phía sau mới là hiện tại tiên giới. Cho nên, hiện tại rất nhiều tiên nhân cũng không biết có Hồng Quân đạo tổ tồn tại. Mà tại Vũ Dư đạo nhân trong miệng, Hồng Quân đạo nhân, vậy mà vẫn lạc. Ta làm như thế nào thu lấy thế này đâu? Lâm Tiếu nhìn xem cái kia vô cùng to lớn tạo hóa giới ngọc, mặt lên lóe lên nụ cười khổ. Tạo hóa giới ngọc thật sự là quá lớn. So sánh Bất Chu Sơn còn lớn hơn. Không thể nhìn thấy phần cuối. Cái này cả phiến Uông Dương đại hải, tựa như cùng một cái to lớn đĩa bàn đồng dạng, kéo dài đến cái này toàn bộ tiểu thế giới. Hoặc là nói, tạo hóa giới ngọc chính là cái nờ, y toàn bộ thế giới. Vũ Dư đạo nhân cũng khiến cho dùng tạo hóa giới ngọc phương pháp truyền cho Lâm Tiếu, tại trụ quang đại trận bên trong, vô số năm tu luyện, Lâm Tiếu cũng triệt để tiêu hóa những phương pháp này. Nhưng là, đây chỉ là sử dụng tạo hóa giới ngọc phương pháp mà thôi. Ở chỗ này, Lâm Tiếu có thể điều động tạo hóa giới ngọc lực lượng, trực tiếp đè chết Hỗn Nguyên Tiên Tôn. Nhưng là Lâm Tiếu dạ tâm, lại là đem cái kia tạo hóa giới ngọc mang đi, thậm chí luyện hóa. Đột nhiên, Lâm Tiếu biến sắc. Trong lúc mơ hồ, hắn hiện một cái chuyện không bình thường. Nơi này khí tức, vì cái gì hồi quen thuộc như thế, tự hồ, ta tại ai thân lên, gặp qua cùng cái này giống nhau y hệt khí tức. Lâm Tiếu sắc mặt liên tiếp biến hóa mấy lần. Đột nhiên, hắn nghĩ tới đã từng Tiểu Hắc cho hắn miêu tả liên quan tới thiên tâm trí giới tràng cảnh. Thiên tâm trí giới chính là vô cùng vô tận đại thế giới. Thế giới này chính trung ương, có một tòa đỉnh thiên lập địa trụ trời, không biết thông hướng nào. Cho dù là đã từng thiên quân, thiên tôn, thậm chí người mạnh hơn, đều không thể leo lên đến ngày đó trụ đỉnh phong. Thiên tâm trí giới, sở dĩ được xưng là trí giới, cũng chính bởi vì ngọn núi lớn kia quan hệ. Đã từng hiểm tộc xâm lấn hạ giới, trực tiếp mục tiêu chính là thiên tâm trí giới. Thậm chí thế giới khác đều không có chịu ảnh hưởng. Thẳng đến cuối cùng, thiên tâm trí giới biến mất, hiểm tộc xâm lấn bộ pháp mới bắt đầu khuếch tán đến toàn bộ thiên tâm ở trong. Từ đầu đến cuối, liền không có người nói trí giới hủy diệt, đối với trí giới biến mất, dùng đều là ném đi. Không thể nào. Lâm Tiếu nháy một cái con mắt. Hoàng hốt ở giữa, hắn nghĩ tới Tiểu Hắc, Tiểu Thanh, Tiểu Kim, Tiểu Hòa các nàng bản thể, đều là thời đại hồng hoang, thông thiên trật địa đại năng, tiên thiên đại thần tồn tại. Bất quá hồng hoang về sau, những cái kia đại năng, hết thảy vẫn lạc. Thế nhưng là huyết mạch của bọn hắn, lại vẫn cứ tại thiên tâm trí giới đê, rơi theo xuống tới, đồng thời sinh sôi thành từng bước khổng lồ tộc đàn. Đáng tiếc, nếu như thế giới pháp tắc không có bị che đậy, có thể để cho Tiểu Hắc tới nhận một nhận, nơi này là không phải quê hương của nàng. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Lúc trước, thiên tâm trí giới là bị luân hồi chi môn lấy đi, thiên tâm trí giới lên sinh linh, cũng là bị luân hồi chi môn đưa đến nguyên thủy thế giới, như vậy luân hồi chi môn. Oanh! Còn chưa mấy người Lâm Tiếu nghĩ xong, cái này phương giữa thiên địa, trong lúc đó truyền ra một cái nổ thật to âm thanh. Không gian, trong lúc đó phá vỡ. Năm cái thân ảnh cao lớn, nối đuôi nhau mà vào, tiến vào cái này phương thế giới. Vì một người, thân lên bị một đạo thổ hoàng sắc quang ảnh bao phủ, hắn một xuất hiện ở đây, Lâm Tiếu cũng cảm giác được cái này phương trong thế giới thổ nguyên chi lực, hiển nhiên đề cao một cái cấp độ. Đây là một cái vóc người hắn tử cao lớn, chiều cao của hắn chừng 3 trượng, sáng bóng đầu trọc, cánh tay so sánh Lâm Tiếu eo còn thô. Hướng nơi đó vừa đứng, liền tựa như một cái tiểu cự nhân đồng dạng. Mà hắn tử này bên người 4 người, thì là để Lâm Tiếu con ngươi nhẹ nhàng rụt rụt. Yểm tộc. Yểm tộc Hỗn Nguyên. Yểm tộc chính là tiên tộc chính yếu nhất địch nhân, nhưng là cái kia 4 cái yểm tộc, tại cái kia đầu trọc đại hán trước mặt, lại là cung cung kính kính. Tên đầu trọc này hán tử, hiển nhiên không phải yểm tộc, hắn là cái gì người? Lâm Tiếu nhìn về phía hán tử kia, lông mày có chút nhăn lại. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu đã tới không biết cao bao nhiêu không trung chi lên, hắn có thể nhìn thấy cái kia đột nhiên tiến đến 5 người, nhưng là 5 người kia, lại tạm thời còn không có nhận Lâm Tiếu tung tích. Không được, không thể ở trên đây, một khi bị bọn hắn lên tới, sợ là hồi hiện tạo hóa giới ngọc bản thể. Đột nhiên, Lâm Tiếu mạnh kinh, thân hình của hắn tựa như một đạo thẳng tắp, trong nháy mắt liền phi độn xuống tới. Các ngươi là người phương nào? Vì cái gì hồi lại tới đây? Lâm Tiếu lớn tiếng quát lớn. Giả ngu, vẫn là đã bày ra cái gì bẫy dập? Cái kia đầu trọc đại hắn nhìn xem Lâm Tiếu, giống như cười mà không phải cười nói rằng. Lâm Tiếu mặt lên, hiện lên một vẻ bối rối, sau đó hắn cưỡng ép chấn định lại, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi đến tột cùng là ai? Trước một câu, Lâm Tiếu còn có chút chột dạ, nhưng là một câu sau cùng, hắn lại là chân chính từ nội tâm vi vấn. Tên đầu trọc này đại hán, đến tột cùng là cái gì người? Tu vi của hắn, nhìn qua cũng không phải là rất mạnh, cũng không có đạt tới Hỗn Nguyên cảnh giới. Bên cạnh hắn cái kia 4 cái yểm tộc, mỗi một cái đều có thể dùng một đầu ngón tay bóp chết hắn. Thế nhưng là hắn thân lên cái kia kinh khủng thổ hệ nguyên lực, lại là muốn so Lâm Tiếu thấy qua hết thảy thổ hệ trí bảo, đều cường đại hơn. Nếu là đem cái này thổ hệ nguyên lực, chuyển đổi thành tu vi, như vậy đủ để đạt tới đạo chủ cấp bậc kia. Thế nhưng là vậy cũng vẻn vẹn không dùng được thổ hệ nguyên lực mà thôi. Hắn thực lực bản thân cũng không phải là rất mạnh. Ta là cái gì người? Đầu trọc đại hắn thật thà cười một tiếng, người trước khi chết, ta hồi nói cho ngươi. Giết hắn. Đột nhiên, đầu trọc đại hắn chiều lấy hậu phương lui một bước. Cái kia 4 cái hiểm tộc cùng nhau lên trước một bước, lực lượng kinh khủng trực tiếp từ thân thể của bọn hắn lên tuôn ra đến. Nhật kích tất sát. Bọn hắn không muốn cho Lâm Tiếu bất luận cái gì cơ hội. Lại đi vào trước đó, bọn hắn liền đã được đến cái này đầu trọc đại hắn phân phó, nhất kích tất sát. Ầm ầm. Nhưng là ngay tại một phần vạn cái chớp mắt trong chốc lát, một đạo kinh khủng lôi đình đột nhiên hạ xuống. Cái kia nguyên bản đánh phía Lâm Tiếu lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt bị cái này một tia chớp đánh tan. Ngay sau đó, từng đạo to lớn lôi đình tựa như hạt mưa đồng dạng, điên cuồng rơi xuống. Bầu trời chi lên, cái kia lôi đình tạo thành con vê bên trong, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó dị thường phẫn nộ cảm xúc. Không sai, chính là phẫn nộ. Lâm Tiếu có thể rõ ràng ràng cảm nhận được cái này giữa thiên địa vô biên vô tận phẫn nộ. Mà cái này phẫn nộ tiết điểm tự nhiên chính là Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thiên đạo đại kiếp vốn hẳn nên tại mấy ngày trước đó liền đến, thế nhưng là bị Lâm Tiêu lấy luân hồi chi lực sinh sinh thay đổi lại đi. Cái này một lần nữa sinh ra thiên kiếp, trong nháy mắt liền mang tới một loại nào đó cảm xúc. Rầm rầm rầm. Nguyên bản Lâm Tiêu thiên đạo đại kiếp liền tương đương với vô lượng chân tiên độ hỗn nguyên đại kiếp tiêu chuẩn, nhưng là hiện tại cái này kinh khủng lôi kiếp lực lượng càng là trực tiếp tăng lên gấp 10 lần lợi lên. Lâm Tiêu mình giật nảy mình. Lâm Tiêu đã từng thử qua dùng luân hồi lực lượng để thiên kiếp tiêu tán, nhưng 6C2ITK là dùng luân hồi chi lực đem thiên kiếp trì hoãn, còn là lần đầu tiên, lại không nghĩ rằng dẫn hậu quả như vậy. Bất quá còn tốt, Lâm Tiêu bên người còn có 5 cái thằng xui xẻo. Nguyên bản Lâm Tiêu muốn dẫn động tạo hóa giới ngọc lực lượng trực tiếp đem cái này 5 cái ra hòa đánh chết, nhưng là liền hiện tại đến xem, bọn hắn chỉ biết Bất Chu Sơn tồn tại, lại cũng không biết tạo hóa giới ngọc cũng ở nơi đây. Cái kia thổ hoàng sắc đại hán cho Lâm Tiếu một loại 10 phần cảm giác không thoải mái. Hắn nhìn qua tựa như nhân tộc, nhưng là Lâm Tiếu có thể cam đoan gia hỏa này tuyệt đối không phải nhân tộc. Mà lại Lâm Tiếu luôn cảm thấy hắn xuất hiện thực sự quá mức quái dị, tùy tiện vận dụng tạo hóa giới ngọc lực lượng hồi xuất hiện một chút biến cố. Thế là Lâm Tiếu liền đem thiên kiếp lực lượng phóng xuất ra để 5 người này thay hắn độ kiếp. Thiên đạo đại kiếp, không đúng, cái này lôi kiếp lực lượng lại bị hỗn nguyên đại kiếp lực lượng còn cường đại hơn. Cái kia thổ hoàng sắc đại hán cũng bị giật nảy mình. Cơ hồ ngay tại thiên kiếp rơi xuống trong một chớp mắt, bên cạnh hắn liền xuất hiện một chút thổ hoàng sắc tinh thể, nhớ, gờ này tinh thể thật nhanh hợp thành một cái bích trướng, đem thân thể của hắn thủ hộ ở trong đó. Mà xuống một khắc, cái này bích trướng bên trong tự hồ diễn sinh ra tới một loại nào đó lực lượng kỳ lạ, thế mà tạo thành một cái tiểu thế giới. Bất quá tiểu thế giới này tồn tại vẹn vẹn một phần ngàn cái trong chốc lát, liền tùy theo vỡ vụn. Cái này đầu trọc đại hán cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao. Bất quá may mắn, cái kia 4 cái yểm tộc đại năng liên thủ phóng xuất ra tự thân pháp bảo, mới được cái này đại hán bảo vệ. Trận giới. Lâm Tiếu nhìn xem vừa mới xuất hiện cái kia tinh trướng, có chút ngơ ngác một chút. Trận tôn, bên ngoài cái kia giám sát trận pháp là cái này trận tôn bày ra. Lâm Tiếu con mắt có chút nheo lại. Trận tôn. Trận vương có thể vẽ vô ngân trận văn, đỉnh phong trận vương càng có thể làm đến một hơi thành trận. Mà trận tôn năng lực chính là trận giới, để trận pháp trở thành một cái thế giới. Đã là trận pháp, lại là thế giới, loại này tồn tại bị trở thành trận giới. Bất quá, trận giới bên trong cũng ẩn chứa thế giới pháp tắc. Mà tại cái này Bất Chu Sơn phía dưới, thế giới pháp tắc là bị hoàn toàn che đậy. Liền xem như nguyên thủy thế giới, luân hồi thế giới pháp tắc đều bị che đậy lại, chứ đừng nói là cái này khu khu trận giới. Cho nên, trận này giới tại vừa mới xuất hiện trong một chớp mắt, liền bị Bất Chu Sơn lực lượng phá hủy. Nguyên bản, cái kia 4 cái hiểm tộc muốn thừa dịp thiên kiếp lực lượng, còn khi yếu ớt, ngạnh kháng hạ mấy đạo lôi kiếp, xuất thủ trước, đem Lâm Tiếu chém giết. Nhưng là hiện tại, bởi vì cái này thổ hoàng sắc đại hán trận giới đột nhiên vỡ vụn, bọn hắn không thể không trước đem cái này đại hán thủ hộ ở trong đó. Lâm Tiếu đỉnh đấu chi lên, xuất hiện một tòa bảo tháp. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Đáng chết, cái thiên kiếp này là muốn đem ta triệt để hủy diệt, căn bản cũng không cho ta rèn luyện thân thể cơ hội. Lâm Tiếu con mắt có xe, hút nhau lại, hắn liếc bầu trời một cái chi lên, cái kia vốn là một con, hiện tại đã biến thành một đôi lôi đình cự mắt, trong lòng có chút phiền muộn. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thôi động, cần Lâm Tiếu tự thân lực lượng, nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu mặc dù đã đạt tới chân tiên đỉnh phong, nhưng là thôi động dạng này hậu thiên công đức trí bảo, vẫn như cũ cần tiêu hao đại lượng tiên nguyên. Lâm Tiếu tu vi hiện tại, vẫn là không cách nào lâu dài duy trì. Nếu là hắn đạt tới thiên đạo chi cảnh, tự thân pháp tắc chuyển hóa làm thiên đạo pháp tắc, hắn tiên nguyên chất lượng cũng hồi đề cao một cái giai tầng. Đến lúc đó, hắn trên người mấy món chí bảo liền có thể chân chính vận dụng. Nhưng là bây giờ còn chưa được. Hiện tại, về sau cái kia 5 cái gia hòa vì ta chia sẻ thiên kiếp lực lượng, ta mới sống đến bây giờ, không phải loại trình độ này thiên kiếp, ta chống đỡ không đến mấy hơi thở. Lâm Tiếu cay chán lên, đã xuất hiện chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Đột nhiên, Lâm Tiếu tâm thần có chút khẽ động. Hắn nghĩ tới, tại hạ giới thời điểm, hắn lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, dùng một cái nhỏ phương pháp. Hắn còn đem cái kia nhỏ phương pháp biến thành một loại kiếm tiền môn đạo, còn cho Lâm Tiếu để Lâm Tiếu kiếm bộn rồi một bút. Nghĩ tới đây, Lâm Tiếu liền phân ra tâm thần, từ chữ vật giới chỉ bên trong, đem bát quái lô lấy ra ngoài. Sau đó, hắn lại đem một chút vật liệu ném vào bát quái lô, sau đó, một đạo kết ấn đánh ra, để bát quái lô tự chủ luyện hóa. Bát quái lô. Cái kia thổ hoàng sắc đại hán vừa thấy được Lâm Tiếu đem bát quái lô lấy ra, con mắt trực tiếp liền sáng lên. Bốn người các ngươi không cần quản ta, đem cái kia bát quái lô cướp tới. Thổ hoàng sắc đại hán trong miệng xuất một tiếng to lớn gào thét, hết sức hiển nhiên, tại thuật luyện sư trong mắt, bát quái lô giá trị có thể so với tính mạng của mình. Nói chuyện đồng thời, cái kia thổ hoàng sắc đại hán, hai tay liên tục hướng phía hư không lên hạ đi, mở đi. Tại hạ thời gian một hơi thở, hắn thân lên cái kia tàn mát đi ra thổ hệ nguyên lực, trong nháy mắt xen lẫn, hình thành một đạo trận văn, lại hợp thành trận pháp. Lấy thuần túy nguyên lực ngưng tụ thành trận văn. Lâm Tiếu nhìn thấy cái kia thổ hoàng sắc đại hán động tác, lập tức giật mình kêu lên. Lâm Tiếu khắc lục trận văn, hoặc là lấy cực phẩm linh tinh làm dẫn đạo, hoặc là lấy tiên nguyên làm dẫn đạo, đem thân thể của mình ở trong tiên nguyên điều động, kết hợp với thiên địa lực lượng, mới có thể khắc lục thành một đạo trận văn. Nhưng là cái này thổ hoàng sắc đại hán, vậy mà vung tay lên, liền đem hắn thân lên cái kia thuần túy thổ hệ nguyên lực ngưng tụ thành trận văn. Cái này đã hoàn toàn thoát Lâm Tiếu lý giải. Thậm chí khởi nguyên chi thư bên trong đều không có ghi chép phương pháp như vậy. Cái này tựa hồ đã ra khỏi thuật luyện phạm trù. Nhưng là lúc này, Lâm Tiếu đã không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Cái kia bốn tôn nhiệm tộc hỗn nguyên đã hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trực tiếp bị rung chuyển ra một trận to lớn lay động. Lâm Tiếu há miệng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà xuất. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp căn bản là không cách nào ngăn cản hỗn nguyên cấp đại năng công kích. Nếu không phải là bốn người này chín thành chín lực lượng đều dùng tại ngăn cản thiên kiếp, sợ là một kích này liền đã để Lâm Tiếu hôi phi yên diệt. Còn tốt trước đó ta lĩnh ngộ bàn cổ pháp, thân thể cửu khiếu câu thông thiên địa bát cực, cùng cái này phương thiên địa bổ sung, không phải một kích này không chết cũng tàn phế phế. Lâm Tiếu dưới chân bộ pháp đạp động, liên tục hướng về hậu phương thối lui. Lôi kiếp lực lượng càng cường đại, Lâm Tiếu mỗi bước ra một bước đều muốn thừa nhận ngàn vạn đạo lôi kiếp oanh kích, đỉnh đầu của hắn chi lên liền tựa như đè ép một tòa vô cùng to lớn đại sơn đồng dạng. Có thể nói, nguyên bản cực kỳ dễ dàng liền có thể làm được sự tình, bây giờ lại là khó khăn vô số lần. Mỗi một bước, Lâm Tiếu đều hao hết toàn lực. Bất quá còn tốt, tại suất trước đó, hắn luyện chế ra vô số đan dược phù lục, lúc này, Lâm Tiếu trực tiếp tại mình thân lên, đập hơn 10 đạo tăng phúc phù lục, mới khiến cho hắn trông tới. Mà cái kia bốn cái hiểm tộc hỗn nguyên, tại sau một kích, lại bắt đầu luồng cuồng tay chân đối phó bầu trời chi lên thiên kiếp. Lâm Tiếu lần đại kiếp nạn này, thật sự là quá kinh khủng. Hỗn nguyên tiên tôn đơn độc đối mặt đều phải tốn phí một chút tay chân. Cùng chi, Lâm Tiếu lần này thiên kiếp làm lớn ra gấp 10 lần, mà bởi vì bốn tôn hỗn nguyên đại năng tiến vào lại tăng mạnh mấy lần, đồng thời sinh vô tận biến số. Lâm Tiếu mình cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Nếu không phải là có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp dạng này phòng ngự trí bảo, Lâm Tiếu tại trước tiên liền phải hóa thành cho bụi. Lúc này, bát quái lô ngay tại Lâm Tiếu sau lưng. Toàn này to lớn đan lô chi lên, tràn ra một chút xíu kim sắc quang huy, cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng một chỗ, đem Lâm Tiếu thân thể thủ hộ. Lâm Tiếu một cái tay, không ngừng kết động cái này kết ấn, cái tay còn lại, thì là đem từng đạo phù lục đánh vào mình thân lên, lại đem từng khỏa bổ sung tiên nguyên tiên đan nhét vào miệng nơi. Bát quái lô bên trong, viên kia cột thu lôi đã chậm rãi thành hình. Lâm Tiếu lại đem một chút dẫn lôi trận văn, không ngừng đánh vào đến trong đó. Không đối, lần này thiên kiếp lực lượng, so với phổ thông thiên kiếp, phải cường đại vô số lần, một cây cột thu lôi, sợ là không đủ. Ngay tại cái thứ nhất cột thu lôi luyện chế hoàn tất thời điểm, Lâm Tiếu trong lúc đó tỉnh ngộ. Bất quá trước dùng cái này cái thứ nhất chống đỡ một hồi lại nói. Nghĩ như vậy, Lâm Tiếu liền đem cây kia đã thành hình cột thu lôi, trực tiếp cắm vào bên cạnh mình ba thước địa phương. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu lại đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lực lượng, thoáng đã thả lỏng một chút. Rầm rầm rầm. Tại cái kia cột thu lôi xuất hiện một sát na, nguyên bản bộ về phía Lâm Tiếu lôi kiếp, trong nháy mắt liền bị cái kia cột thu lôi dẫn dắt đi qua, hết thảy bộ về phía cái kia cột thu lôi. Đương nhiên, Lâm Tiếu cũng không có hảo tâm như vậy, thay năm người khác chia sẻ lôi kiếp. Cái này cột thu lôi khống chế phạm vi, tối đa cũng bất quá phương viên năm thước, vừa lúc đầy đủ Lâm Tiếu một người đất dung thân. Bất quá cái này cột thu lôi tại gánh chịu không sai biệt lắm mười mấy hơi thở lôi đình về sau, nó lên liền xuất hiện từng đạo vết dạn. Nhưng là Lâm Tiếu cái thứ hai cột thu lôi đã luyện chế hoàn tất. Lại còn có thứ này, có thể chia sẻ cái thiên kiếp này lực lượng, vậy mà đem thiên kiếp hoàn toàn dẫn dắt đi. Cái kia thổ hoàng sắc đại hán nhìn thấy Lâm Tiếu bên người cái kia cột thu lôi, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Tựa hồ thứ này ta cũng có thể luyện chế đâu. Cái này thổ hoàng sắc đại hán bên người những cái kia trận pháp đã bị thiên kiếp đánh nát 108 lần. Thứ 109 tòa trận pháp về sau, cái này thổ hoàng sắc đại hán một bên khắc lục trận văn, một bên vậy mà bắt đầu luyện khí. Gia hỏa này cũng là một tôn toàn năng thuật luyện sư. Nào có đơn giản như vậy. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia thổ hoàng sắc đại hán động tác, khóe miệng toát ra một vòng cười lạnh. Đi. Trong lúc đó, Lâm Tiếu trong tay, một đạo ngọc phù bay ra ngoài. Oanh. Sau một khắc, viên kia ngọc phù trực tiếp nổ tung. Sau đó, tựa hồ là nhận cái gì lực lượng dẫn động, bầu trời chi lên lôi tính. Vậy mà tại thời khắc này, cùng nhau tụ tập lại một chỗ đi, hung hăng hướng phía cái kia thổ hoàng sắc đại hán oanh kích tới. Cái gì? Thủ Hoàng Sắt Đại Hán nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà làm ra như thế một tay. Đem tất cả lôi kiếp toàn bộ dẫn động, hung hăng hướng phía hắn đánh tới. Một cái cột thu FG của GUB lôi đã thành hình, cái này Thủ Hoàng Sắt Đại Hán chỉ tới kịp đem thả ra, lôi đỉnh liền, ăn đến trước mặt hắn. Thủ Hoàng Sắt Đại Hán, dù sao là lần đầu tiên luyện chế cột thu lôi, vài chỗ còn không cách nào làm đến hoàn mỹ. Đối với thiên kiếp dẫn động, cũng không như Lâm Tiếu cột thu lôi. Lâm Tiếu cột thu lôi ở trong, thế nhưng là tăng thêm luân hồi chi lực. Nếu không, loại trình độ này thiên kiếp, như thế nào chỉ là dẫn lôi trận văn đủ khả năng dẫn động. Có thể nói, Lâm Tiếu cố ý tại cái này Thổ Hoàng Sắt Đại Hán trước mặt, luyện chế cột thu lôi, căn bản chính là đào xuống một cái hố to, để hắn nhảy vào đến. Mà lúc này đây, Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không lại cho cái này Đại Hán lần thứ hai cơ hội. Lần thứ nhất luyện chế cột thu lôi, chỉ là một cái nếm thử. Một khi cột thu lôi không cách nào hoàn mỹ dẫn động lôi đình, như vậy lấy cái này Đại Hán thuật luyện tạo nghệ, thế tất hồi tiến hành cải biến, lập tức liền có thể tìm tới thuộc về chính hắn phương pháp, đem lôi đình dẫn tới. Cho nên, thừa dịp cái kia cái thứ nhất cột thu lôi xuất thủ thời điểm, Lâm Tiếu trực tiếp vận dụng hắn mạnh nhất phù lục. Thượng Thanh Lôi Phù. Thượng Thanh Lôi Phù, thế nhưng là Vũ Dư đạo nhân truyền lại hạ phù pháp, lại tăng thêm Lâm Tiếu mình lý giải, rót vào rất nhiều luân hồi chi lực, có thể nói, đây là một cái gia cường phiên bản phù lục hình cột thu lôi. Cột thu lôi nguyên lý chính là dẫn động chư thiên lôi đình, đem lôi đình lực lượng hội tụ đến cột thu lôi chi lên, sau đó lại thông qua một chút kênh đặc thù, đem cột thu lôi chi lên lôi kiếp chuyển rời đến địa phương khác đi. Nhưng là Lâm Tiếu đạo phù lục này lại vẹn vẹn có được đem lôi đình tụ tập tới năng lực. Đem tất cả lôi kiếp tụ tập đến điểm này lên về sau, đạo phù lục này liền phát nổ. Thế là, chư thiên lên dưới, tất cả lôi kiếp liền tại cái kia Thổ Hoàng Sắt Đại Hán trước mắt trực tiếp nổ tung. Oanh. Trống rỗng, mười phần đột ngột sinh ra. Cái này trống rỗng, tựa hồ là chỉ tồn tại ngắn ngủi một cái sát na, lại tựa hồ là một cái vĩnh hằng. Trống không qua đi, bầu trời chi lên, cái kia nguyên bản nặng nề kiếp vân chậm rãi tan đi. Thanh Thiên Bạch Nhật lại một lần xuất hiện tại trước mặt mọi người. Cái kia Thổ Hoàng Sắt Đại Hán đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái Thổ Hoàng Sắt tinh thể pho tượng. Cái này pho tượng hình dạng cùng lúc trước cái kia Đại Hán không khác nhau chút nào. Thậm chí trên mặt hắn thân sắc biểu lộ, thậm chí là trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Cái kia Thổ Hoàng Sắt Đại Hán tại vừa mới cái kia kinh khủng lôi đình phía dưới, vậy mà hóa thành dạng này một cái tinh thể. Chuyện gì xảy ra, thành tôn thế nào? Cái kia bốn cái hiểm tộc hỗn nguyên mặt lên hiện ra một vòng đồng đậm tuyệt vọng. Thành tôn vậy mà hóa thành một pho tượng, mang theo thành tôn pho tượng rời đi nơi này, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Một cái hiểm tộc hỗn nguyên lập tức liền kịp phản ứng, hắn lớn tiếng quát, đi đi đi. Đi qua vừa mới cái kia lôi kiếp, cùng Lâm Tiếu trên người cái kia cột thu lôi, đã sớm để cái này bốn cái hiểm tộc hỗn nguyên sợ hãi. Lúc này, bọn hắn thậm chí ngay cả đối mặt Lâm Tiếu dũng khí cũng không có. Bốn người liên thủ, nâng lên pho tượng kia, liền hướng về nơi đến đợi địa phương mà đi. Buồn đi. Lâm Tiếu mặt lên, toát ra một vòng ý cười. Sau đó, hoành. Bệnh chú sơn bên ngoài, cả phiến đại dương mênh mông, trong lúc đó bộc phát lên. Ngập trời hồng thủy, từ bốn phương tám hướng dụng cụ mà đến. Lâm Tiếu toàn thân cao thấp, 365 cái đại huyệt, trong lúc đó sáng lên. Phiến thiên địa này, tựa hồ cũng cùng hắn hòa làm một thể. Lâm Tiếu dùng, cũng không phải là Vũ Dư đạo nhân truyền xuống, điều động tạo hóa giới ngọc pháp môn, mà là Lâm Tiếu từ bản cổ pháp bên trong lĩnh ngộ được, đem tự thân cùng phiến thiên địa này dung hợp pháp môn. Vô luận là 8, cửu huyền công, vẫn là cửu chuyển huyền công, đều là thân thể cửu khiếu, cầu thông thiên địa bát cực, đem thiên địa bát cực lực lượng đặt vào tê, ông thân thể, đền bù tự thân. Mà bản cổ pháp lại là lấy bản cổ cái kia cường hoành thân thể thịt lực lượng đi đền bù thiên địa không đủ. Nhưng là Lâm Tiếu thiên địa tu cùng khế lại là đem tự thân cùng thiên địa dung hợp, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Không quan trọng bổ cùng không bổ, liền xem như không trọn vẹn, người thân thể, người nguyên thần, người hết thảy đều ở nơi này. Liền xem như không trọn vẹn, mảnh trời này, mảnh đất này, cái này phiến trong thiên địa tất cả cũng đều ở nơi đó. Thiên địa nhất thể. Đến lúc này, đạt được bản cổ pháp, Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới mới tính là chân chính viên mãn. Thiên địa chính là ta, ta chính là thiên địa. Phiến thiên địa này lực lượng theo ta điều động. Cho nên trong nháy mắt này, Lâm Tiếu trực tiếp liền dẫn động phiến thiên địa này lực lượng, cũng chính là tạo hóa giới ngọc lực lượng. Nếu là đến ngoại giới, Lâm Tiếu vẫn như cũ có thể dùng loại cảnh giới này điều động thiên địa lực lượng ngăn địch. Bất quá ngoại giới cũng không phải cái này phương tiểu thế giới. Cái này phương tiểu thế giới, thế nhưng là tạo hóa giới ngọc biến thành thiên địa lực lượng, cũng chính là tạo hóa giới ngọc lực lượng. Thế giới bên ngoài, mặc dù so sánh cái này phương tiểu thế giới càng thêm vĩ ngạn, càng thêm mênh mông, càng thêm rộng lớn, nhưng là ngoại giới thiên địa lực lượng được hoàn toàn không cách nào cùng tạo hóa giới ngọc lực lượng đánh đồng. Thiên địa lực lượng quá mức trống rỗng, tạo hóa giới ngọc lực lượng lại là chân chân chính chính tồn tại. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu trong lòng vẫn tồn tại như cũ lấy một tia cảm giác không ổn. Cho nên, hắn cũng không trực tiếp sử dụng tạo hóa giới ngọc bản nguyên lực lượng, mà là điều động tạo hóa giới ngọc chỗ biến hóa ra thiên địa lực lượng. Mặc dù cũng là tạo hóa giới ngọc lực lượng, nhưng lại tiến hành một lần ngụy trang. Ngoại nhân rất khó coi xuyên cỗ này thiên địa lực lượng tình huống thật. Thế là tứ đại hồn huy, nơi cường giả, liền bị trực tiếp chấn áp, ép thành một cái bánh thịt, lại bị cái kia mênh mông lực lượng vô tận trực tiếp phong ấn thân thể. Thù. Lâm Tiếu tay khẽ vẫy, liền đem cái kia bốn cái yểm tộc hỗn nguyên, lại đem cái kia thổ hoàng sắc hình người pho tượng thu nhập đến bát quái lô ở trong. Ta làm như thế nào đem tạo hóa giới ngọc mang đi đâu? Đem cái kia năm cái dị tộc ném tới bát quái lô nơi về sau, Lâm Tiếu tiếp tục cười khổ. Bát quái lô bên trong cũng có thế giới chi lực, cũng tự thành một cái tiểu thế giới. Nhưng là cái kia trong đó thế giới chi lực bị che đậy về sau, tiểu thế giới quan bế, mà bát quái lô bên trong cũng có giấu một cái càn khôn. Càn khôn chính là thiên địa, cũng không phải là thế giới pháp tắc chủ đạo tiểu thế giới. Cho nên bát quái lô mới có thể tại cái này phương tiểu thế giới ở trong bình thường sử dụng. Lâm Tiếu lại là một lần nữa lâm vào buồn rầu ở trong. Như thế nào đem tạo hóa giới ngọc mang đi đâu? Đối phương vừa tiến đến năm cái, như vậy thì đại biểu cho bọn hắn đã nắm trong tay tiến vào nơi này phương pháp, lần này chỉ là 5 người tiến đến thăm dò một cái. Như vậy lần tiếp theo liền hồi tiến đến càng nhiều. Cho nên Lâm Tiếu phải nghĩ biện pháp đem tạo hóa giới ngọc mang đi. Tiến đến. Bỗng nhiên Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, ta không để bọn hắn vào không được sao? Tiến đến thủ pháp không thể cải biến, nhưng là ta có thể đem cánh cửa kia thông hướng thế giới biến hóa một cái. Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Hết sức hiển nhiên, cái này Bất Chu Sơn cùng ngoại giới trên đại thế giới là có một cánh cửa. Chỉ có thông qua phương pháp đặc thù mới có thể mở ra cái kia phiến đại môn, tiến vào nơi này. Nhưng nếu là Lâm Tiếu vận dụng một chút phương pháp, vặn vẹo cái kia phiến đại môn, đem đại môn về sau thế giới đổi một cái. Đại Hà Kiều. Đại Hà Kiều là một cây cầu lương. Tại cổ tiên giới thời điểm, địa phủ vẫn tồn tại, Đại Hà Kiều chính là tam giới thông hướng luân hồi CH, địa thông đạo. Qua Đại Hà Kiều mới có thể tiến vào luân hồi, đầu thai chuyển thế. Nói một cách khác, Đại Hà Kiều có được đỡ tiếp hai thế giới năng lực. Ta dĩ nhiên thẳng đến không để ý đến cái này cường đại thần khí. Thoáng dẫn bỗng nhúc nhích Đại Hà Kiều, Lâm Tiếu hiện liền xem như ở chỗ này, Đại Hà Kiều cũng giống vậy có thể vung nó vốn có lực lượng. Ta đem Đại Hà Kiều đặt ở lối vào, dùng Đại Hà Kiều đem phía ngoài tiên giới cùng luân hồi thế giới kết nối, hồi sinh dạng gì sự tình đâu. Lâm Tiếu khoe miệng toát ra một vòng chơi vui ý cười. Luân hồi thế giới tương đương với một cái to lớn lao tù, ngoại trừ Lâm Tiếu bên ngoài, bất luận kẻ nào đều là có thể đi vào không thể xuất. Liền xem như là Vũ Dư đạo nhân dạng này đại năng, khôi phục thân thể lại khôi phục một nửa trở lên lực lượng, đều không thể từ đó đi ra. Một khi tiến vào luân hồi thế giới, như vậy đối phương liền biến thành Lâm Tiếu trong tay đồ chơi. Đào hố a đào hố. Lâm Tiếu mặt lên toát ra một vòng ý cười, khó trách những cái kia cổ đại đại năng như vậy ưa thích đào hố, không người cảm giác hết sức thoải mái. Đi như vậy, Lâm Tiếu liền tới đến trước đó tiến đến địa phương, hai tay kết ấn kết động, trong nháy mắt đem cái kia phiến vô hình đại môn mở ra. Đại Hà Kiều. Lâm Tiếu lại vung tay lên, cái kia như là một tảng đá xanh điêu khắc thành, nó lên tản ra cổ pháp khí tức Đại Hà Kiều, liền xuất hiện tại cái kia phiến đại môn về sau. Sau đó, ầm ầm, cái kia phiến đại môn liền cùng luân hồi thế giới nối liền lại cùng nhau. Mà tiên giới cùng cái này Bất Chu Sơn chỗ thế giới không còn có bất luận cái gì toàn diện đạo. Mà nguyên bản cái kia cửa vào thì là bị Lâm Tiếu vận dụng Đại Hà Kiều lực lượng tài giá đến luân hồi thế giới cùng cái này Bất Chu Sơn ở giữa. Nói một cách khác, tiên giới cùng luân hồi thế giới sinh ra một cái thông đạo. Nguyên bản Bất Chu Sơn cùng tiên giới đầu kia thông đạo thì là biến thành luân hồi thế giới cùng Bất CH Sơn ở giữa thông đạo. Đem đầy hết thảy đều làm xong về sau, Lâm Tiếu mới hài lòng rời khỏi nơi này. Rời đi Bất Chu Sơn thời điểm, Lâm Tiếu đã là thiên đạo tiên nhân, Thái Ất Kim Tiên. Hắn thiên địa tu cùng khế chẳng những đã hoàn thiện, liền ngay cả kết thúc pháp tắc cũng hướng tới đại thành. Chẳng những dung hợp Bạch Hồ Sát Phạt chi đạo, Lâm Tiếu còn đem kết thúc pháp tắc bên trong diệt chi lực dẫn đường đi ra. Kết thúc pháp tắc chẳng những tiến giai thành thiên đạo cấp pháp tắc, lực phá hoại cũng không thể so sánh nổi. Nguyên bản kết thúc pháp tắc chỉ là một cái phôi thai có được vô hạn trưởng thành khả năng, mà bây giờ kết thúc pháp tắc thì là chân chính trở thành có thể cùng nguyên thủy pháp tắc đánh đồng pháp tắc. Kiều Hy tam giới thông thiên cây gặp lại Lâm Tiếu, sợ là muốn một lần nữa coi trọng hơn hắn đến, không hồi như trước đó như vậy khinh thị. Nếu là nói đã từng Lâm Tiếu là một cái nhặt được một đầu thần long lột xác sâu kiến, mặc dù có thể hấp thu thần long lực lượng, nhưng bản thân vẫn như cũ chỉ là một con rôn ré. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu chính là một đầu ẩu long, không còn là hấp thu thần long lực lượng sâu kiến, mà là chân chính biến thành một đầu thần long có được trong lượng cửu thiên tương lai. Nếu không vẫn lạc, tất nhiên trưởng thành, không còn là vẻn vẹn có được tiềm lực. Bốn cái hiểm tộc hôn nguyên còn có vật này, ngươi vậy mà thật gài bẫy thứ này. Luân hồi thế giới, Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy Lâm Tiếu đưa tới bốn cái hiểm tộc hôn nguyên cùng cái kia vàng cam cam pho tượng về sau, trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Nguyên bản Vũ Dư đạo nhân xem ra Lâm Tiếu nhiều nhất chỉ có thể hộ mấy cái hôn nguyên, nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả vật này đều hộ tiến đến. Đây là cái thứ gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Không biết, Vũ Dư đạo nhân đáp. Đám người kia căn bản chính là bất tử, mỗi khi gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm, bọn hắn liền hồi biến thành cái đồ chơi nờ y một cái vô cùng cứng rắn, không cách nào phá hủy pho tượng. Lại cách một đoạn thời gian, những này pho tượng liền hồi một lần nữa khôi phục có được trước đó toàn bộ lực lượng. Cái này chính là dị tộc phía sau tồn tại à? Lâm Tiếu nhíu mày mở miệng hỏi, đây rốt cuộc là cái thứ gì? Không biết. Vũ Dư đạo nhân vẫn như cũ là cái này trả lời chắc chắn. Không biết. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân cảnh giới này đều không biết bọn hắn lúc trước đối mặt đến tột cùng là ai. Cho dù là vật này đã bày ở Vũ Dư đạo nhân trước mặt, nhưng là hắn vẫn như cũ không biết cuối cùng là cái thứ đồ gì. Bất quá thứ này cùng lúc trước chúng ta đối mặt nhỏ yếu đi rất nhiều, tựa hồ ngay cả lúc trước một tên lính quen cũng không bằng. Lâm Tiếu, hắn là tôn cấp thuật luyện sư, hơn nữa còn là toàn năng, tựa hồ cũng không phải là chiến đấu hình. Lâm Tiếu nói bổ sung, cái kia ngược lại là tên có thể hiểu. Vũ Dư đạo nhân gật đầu, bất quá thời đại kia chúng ta đều không thành công bắt được vật này, lần này vừa vặn có đầy đủ thời gian để nghiên cứu một chút cuối cùng là cái thứ đồ gì. Người cái kia trụ quang đại trận cho ta mượn dùng một chút, ta phải dùng trụ quang lực lượng đem hắn một lần nữa dục hóa đi ra. Cái trạng thái này phía dưới liền xem như bát quái lô cũng không có cách nào đem hắn luyện hóa. Vũ Dư đạo nhân nói rằng, tốt. Lâm Tiếu lại đem bát quái lô lưu tại luân hồi thế giới, có bát quái lô phụ trợ, Vũ Dư đạo nhân mới có thể tốt hơn nghiên cứu vật này. Một bên Lục Áp đạo quân mặt lên cũng là toát ra một vòng thần sắc hưng phấn. Hết sức hiển nhiên, năm đó hắn cũng đối mặt qua loại sinh vật này. À, đối với. Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân lại lần nữa nói rằng, vấn đạo sơn bên kia ra một ít chuyện, người cái kia tiểu tình nhân bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió lên. Hiện tại ta cái kia hai tôn hóa thân ở nơi đó cản trở, tạm thời không có nguy hiểm gì, ngươi trở về xử lý một chút. Vũ Dư đạo nhân đột nhiên liền nờ, ý rằng. Vũ Dư đạo nhân nói rất nhẹ nhàng, cũng không có cái gì quá lớn phiền phức, nhưng thực tế lên đã nháo đến túi bụi trình độ. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân tại vấn đạo sơn lên tự mình xuất thủ chém giết một tôn tiên tộc hôn nguyên, trực tiếp phạm vào trùng nộ. Nếu không phải là trước đó huyết thành bên trong vẫn lạc một tôn 18 cánh huyết dược vũ tộc, để rất nhiều trái tim con người trung bình nhất định một cái, sợ là tiên tộc đông đảo thế lực lần này liền phải ly tâm. Vũ Dư đạo nhân là cái gì người? Thế nhưng là không sợ trời, không sợ FFKD của y đất hạng người. Phong thần đại chiến, Vũ Dư đạo nhân lực chiến bốn tôn đồng cấp tồn tại cũng vẻn vẹn rơi xuống hạ phong, bị công phá kiếm trận mà thôi. Cuối cùng vẫn là Vũ Dư đạo nhân đích sư tôn Hồng Quân đạo nhân xuất thủ mới đưa Vũ Dư đạo nhân cầm xuống. Hắn hồi sợ những thiên địa này dị biến về sau mới đản sinh ra một chút hôn nguyên, chém giết một hai cái tiên tộc hôn nguyên tại Vũ Dư đạo nhân trong mắt cùng bóc chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Thời gian đã qua 2 năm, tại Bất Chu Sơn thế giới ở trong mộ đạo độ kiếp sử dụng thời gian cũng không trường. Chân chính tiêu hao thời gian là Lâm Tiếu dùng Nại Hà Kiều kết nối luân hồi thế giới, kết nối tiên giới thời điểm liền hao tốn Lâm Tiếu thời gian hơn 1 năm mới bố trí xong. Mà nguyên bản thượng quan ta tình chọn dành ngày chính là Lâm Tiếu rời đi bên trong đều 1 năm về sau. Hiện tại thời gian trôi qua 2 năm, cùng sớm định ra chọn dành ngày liền trì hoãn 1 năm. Cho nên tiên giới bên trong rất nhiều ngấp nghé thượng quan ta tình trên người trí tôn truyền thừa tiên nhân liền có chút không cao hứng. Vô luận thượng quan ta tình thành ai đệ tử, cái kia trí tôn truyền thừa vẫn là phải giao ra. Mà đạt được trí tôn phương pháp chính là cùng thượng quan tà tình hợp tịch song tu. Lâm Tiếu cũng cùng thượng quan tà tình song tu qua, nhưng là Lâm Tiếu nhưng không có cướp đoạt thượng quan tà tình trên người xe y tôn. Lâm Tiếu trở về vấn đạo sơn về sau, đạo chủ cái thứ nhất liền tìm tới cửa. Lâm Tiếu trở về có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không thể gạt được đạo chủ. Toàn bộ vấn đạo sơn đều tại đạo chủ một ý niệm, Lâm Tiếu trở về căn bản là không cách nào giấu giếm được đạo chủ. Hai người kia đến tột cùng là ai? Đạo chủ nhìn xem Lâm Tiếu, bình tĩnh khuôn mặt. Nguyên bản, đạo chủ để Lâm Tiếu đang cái này để cứu đạo tôn, là muốn để hắn làm thuật luyện đạo tôn, xuất ra một chút cái nghịch thiên đan dược, hoặc là phù lục, trận pháp, tiên khí loại hình, vì tiên tộc tăng cường thực lực. Nhưng là không nghĩ tới,

nhưng là vô biên huyết hải cái kia huyết y thiếu nữ lại là mấy phần ác độc, lại muốn đem thượng quan tà tình thần hồn rút ra nghiệm chứng. Thần hồn một khi rời đi thịt, thần, cố nhiên có thể phân biệt ra nàng chân thực thân phận, nhưng là làm như vậy, lại mấy người tại tước đoạt thượng quan tà tình tiếp tục tu luyện tư cách. Hiện tại thượng quan tà tình cảnh giới đã đạt tới thân thể cùng thần hồn kết hợp hoàn mỹ, đây là một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này phía dưới đã để thượng quan tà tình có được vấn đỉnh hôn nguyên tư cách. Nhưng nếu là đem thượng quan tà tình thần hồn cưỡng ép cùng thân thể tách ra, như vậy loại cảnh giới này cũng liền hồi bị đánh rơi xuống đến, mà lại cũng không còn cách nào khôi phục. Người bây giờ là đại biểu vô biên huyết hải, vẫn là đại biểu chính người. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng. Đại biểu vô biên huyết hải có thể như thế nào, đại biểu chính ta lại có thể thế nào? Huyết y thiếu nữ giống như cười mà không phải cười nói rằng. Đại biểu vô biên huyết hải, ta liền diệt đi vô biên huyết hải, đại biểu chính ngươi, như vậy ta liền giết ngươi. Lâm Tiếu ngữ khí mười phần bình tĩnh, nhưng là trong lời nói của hắn lại là để lộ ra vô biên sát cơ. Diệt ta, diệt đi vô biên huyết hải. Huyết y thiếu nữ toàn thân cao thấp, mỗi một cọng lông đều đứng lên. Trong mắt của nàng phóng xuất ra một điểm sâu kín huyết sắc quang mang. Giờ khắc này, cái này đạo cung ở trong không khí đều động lại. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Lâm Tiếu. Thiếu nữ này là cái gì thân phận? Nàng thế nhưng là vô biên huyết hải đại thống lĩnh quan môn đệ tử, cũng là đắc ý nhất một người đệ tử. Nàng mặc dù chỉ là hôn nguyên, còn không có đạt tới đạo tôn cảnh giới, nhưng là tại vô biên huyết hải bên trong địa vị đã không kém gì vô biên huyết hải đạo tôn. Cái này đệ chủ đạo tôn lại muốn giết nàng. Về phần diệt đi vô biên huyết hải mà nói, nhưng không ai đem coi thành chuyện gì to tát. Vô biên huyết hải thế nhưng là cùng đạo cung đồng cấp thực lực. Vô biên huyết hải tam đại thống lĩnh là có thể cùng đạo cung đạo chủ, phó đạo chủ, đại đạo tôn đánh đồng nhân vật. Diệt đi vô biên huyết hải. Đệ cửu đạo tôn nói ra lời nói này về sau, tất cả mọi người cảm thấy muốn cười. Vì cái gì cái này đệ cửu đạo tôn nhìn như thâm trầm, nhưng nói lời lại là như vậy ngây thơ đâu. Đạo chủ đều sẽ không nói ra trước mặt mọi người diệt đi vô biên huyết hải lời nói đến. Liền xem như thật có thể diệt đi vô biên huyết hải, như vậy tiên tộc lực lượng cũng hồi đụng phải hủy diệt tính đa kích. Tứ đại chiến trường, vô biên huyết hải thế nhưng là phụ trách một cái đâu. Nhưng là Lâm Tiếu, diệt đi vô biên huyết hải cũng tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Hắn cùng vô biên huyết hải đã sớm kết sinh tử đại thù. Tại hạ giới, vô biên huyết hải ngấp nghé địa tàng chi giới món kia kinh khủng thần khí, đã chết thiên chi bị phương, phái hạ một cái nhìn như phản đồ, trên thực tế là một cây cái đinh người, bị Lâm Tiếu thuận tay chém giết. Đi vào tiên giới về sau, vô biên huyết hải liền đối với Lâm Tiếu tiến hành ám sát. Một lần kia, Lâm Tiếu là bị vài đầu tiên thú bảo hộ, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Về sau, Vũ Dư đạo nhân xuất thủ, đem Lâm Tiếu trên người ân ký xóa đi, nhưng là Lâm Tiếu biết, vô biên huyết hải vẫn không có bỏ đi đối hắn tâm tư. Lâm Tiếu thân phận một khi lộ ra ánh sáng, sợ là vô biên huyết hải đã kích liền phải đến. Không chỉ là Lâm Tiếu, liền xem như cùn, Lâm Tiếu có liên quan người, Từ Anh, Thẩm Tiểu Bạc, Lâm Nghĩa, thượng quan tà tính bọn hắn, đều sẽ thành vô biên huyết hải mục tiêu. Mặc dù bây giờ, vô biên huyết hải cũng không biểu hiện ra ngoài, nhưng là Lâm Tiếu là võ tổ, hắn đã đối tương lai, sinh ra dạng này dự cảm. Lâm Tiếu dự cảm, một mực hết sức cho phép. Dứt khoát, Lâm Tiếu chẳng bằng trực tiếp nói ra lời như vậy, đem chọn cái đạo cùng cùng khôn cùng máu hai la đến đối diện, cột vào mình chiến xa lên. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này trở nên dị thường cổ quái. Đủ. Ngay lúc này, đạo chủ bỗng nhiên quát, chuyện này, dừng ở đây. Vô luận là Hoàng Phủ Trầm Ngư, vẫn là thượng quan tà tình, chọn rể, sẽ tại sau 7 ngày tiến hành. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới tất cả tuấn tài, phàm là tuổi tác chưa qua 500 tuổi, đều có thể tham dự chọn rể. Ai thắng, đồng thời xuất ra để Hoàng Phủ thế gia động tâm xính lễ, ai là thượng quan tà tình, hoặc là Hoàng Phủ Trầm Ngư dễ hiền. Nhưng là, nàng trung quy là ta đạo cùng người, nàng nếu là không nguyện ý giao ra chí tôn, như vậy chí tôn chính là nàng, ai nếu dám mạnh mẽ bắt lấy, như vậy chính là ta đạo cùng địch nhân. Đạo chủ nói chuyện đồng thời. Một đạo to lớn kim quang, từ hắn thân lên phóng xuất ra. Bầu trời chi lên, đều truyền ra một tiếng sét đùng đoàng. Cái kia đệ cửu đạo tôn, thật sự là quá phận. Giờ đi đạo cùng về sau, cái này huyết y thiếu nữ, trực tiếp phát nổ đi ra, nàng toàn thân cao thấp tiên nguyên sao động, dưới chân đại địa, đều truyền ra từng đạo dữ tận kinh khủng vết rách. Không biết nhiều ít sinh linh, tại cái này huyết y thiếu nữ lực lượng phía dưới hóa thành cho bụi. Người, tốt nhất vẫn là không nên đắc tội hắn. Tương Liễu trầm mặc thật lâu, mới sâu kín nói rằng, nguyên lai người chính là trong truyền thuyết Hồng Hoang Tương Liễu. Huyết y thiếu nữ máu vân nhìn xem Tương Liễu, cười lạnh nói, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt hơn hẳn nghe tiếng. Máu vân vô cùng gì, anh mỉa mai nói rằng, ta nhát gan, cho nên ta sống đến lâu. Tương Liễu mặt lên, cũng không có hiện ra cái gì sinh khí dấu hiệu, hắn chỉ là sâu kín nói rằng, người kia thật sự có diệt đi người vô biên huyết hải thực lực, liền xem như người vô biên huyết hải Minh Hà tổ sư còn sống, nhìn thấy hắn cũng muốn chạy trối chết. Ngươi biết cái kia đệ cửu đạo tôn thân phận? Mạo Vân có chút khẽ giật mình. Từng Liễu dù sao cũng là thời đại hồng hoang sống sót đại năng, kiến thức của hắn tự nhiên muốn xa xa qua Mạo Vân. Cái này mới tiên giới sinh ra về sau mới ra đời sinh linh. Không biết. Từng Liễu mặt lên cũng xuất hiện một vòng mờ mịt, tựa hồ ta đối trí nhớ của hắn đã bị người chém giết, ta không dám hồi ức đến hắn tồn tại. Hèn nhát. Mạo Vân cười lạnh một tiếng. Từng Liễu vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Hai ta người vừa đã kết minh, cộng đồng chống lại đạo cung lớn mạnh, như vậy tiếp xuống hành động, ngươi liền phải phối hợp ta. Bỗng nhiên, Mạo Vân mở miệng nói rằng, ngươi muốn làm gì? Từng Liễu trong lòng có chút máy động. Ta vô biên huyết hải lão tổ tông Minh Hà tổ sư hai đại tiên thiên chí bảo nguyên đồ A Tị hai kiếm, rơi xuống cái kia ý chí gia tộc quý chỉ thiên hồ trong tay, ta muốn lấy trở về. Mạo Vân mở miệng nói rằng, Từng Liễu trong lòng có chút máy động. Vô biên huyết hải, truyền thừa từ thời đại hồng hoang Minh Hà tổ sư. Nhưng là Minh Hà tổ sư cùng lúc trước thực lực của hắn huyết hải đã sớm chôn vùi tại lịch sử ở trong. Hiện tại vô biên huyết hải là kế thừa Minh Hà lưu lại chính thống đạo nho, tại Minh Hà tổ sư ngày xưa chỗ tu hành tạo dựng lên một cái thế lực, xem như Minh Hà tổ sư cách một thế hệ truyền nhân, cũng không phải là đích truyền. Cái kia nguyên đồ, A Tị hai kiếm, mặc dù là Minh Hà tổ sư lưu lại, nhưng là đạt được hai thanh kiếm này người, cùng vô biên huyết hải cũng không hề khác gì nhau, đồng dạng xem như đạt được Minh Hà tổ sư ấn trạch người. Bất quá lúc này vô biên huyết hải hay là lấy Minh Hà tổ sư dòng chính truyền nhân tự cho mình là cũng một mực tại tìm kiếm cái kia nguyên đồ A Tị hai kiếm. Nguyên bản hai thanh kiếm này bị có hùng thế gia đạt được, một mực không dám lộ ra, e sợ cho đem vô biên huyết hải người đưa tới. Nhưng là hiện tại thanh kiếm này đã bị ý chỉ thiên hồ cướp đi, thậm chí ý chỉ thiên hồ thành tựu hỗn nguyên sự tình cũng bị tuyên dương ra. Lần này vô biên huyết hải người lại tới đây, cái thứ nhất là vì chỉ tôn, cái thứ hai tự nhiên là vì đoạt lại thuộc về vô biên huyết hải nguyên đồ A Tị hai kiếm. Cái này, Từng Liễu đối thời đại kia sinh sự tình, tự nhiên như lòng bàn tay. Minh Hà tổ sư vẫn lạc thời điểm, toàn bộ huyết hải đều bị bốc hơi, Minh Hà tổ sư cái kia 400 triệu 8 ngàn vạn huyết thần tử, cũng hết thảy hóa thành cho bụi. Hiện tại vô biên huyết hải, cùng lúc trước huyết hải căn bản chính là hai việc khác nhau. Nhưng là huyết hải thế lớn, Từng Liễu lại không dám nói thêm cái gì. Lão nói thật, hiện tại Từng Liễu có được đạo tôn cấp thực lực, nhưng là hắn tại U Minh trong biển, lại không phải là chân chính hạch tâm. Chỉ có thể coi là một cái ngoại môn trưởng lão nhân vật. U Minh Hải chi chủ cũng không tín nhiệm Từng Liễu. Một cái gặp được hạo kiếp liền trốn đi cường giả, cho dù là đạo tôn cũng không có tác dụng gì. Ngày thường bên trong cái này Từng Liễu cũng chỉ có thể dùng đến chống đỡ mặt tiền, nói cho người khác biết ta U Minh trong biển còn có một tôn đạo tôn tồn tại mà thôi. Từng Liễu ở chỗ này cũng chỉ có thể nghe theo cái này Mạo Vân bài bố. Tất cả mọi người rời đi. Đạo chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiếu, nhìn chằm chằm Lâm Tiếu hai đại hóa thân. Các hạ đến tột cùng là người phương nào, còn xin chỉ rõ. Bỗng nhiên, đạo chủ đối Vũ Dư đạo nhân mở miệng quát hỏi. Cùng lúc đó, toàn bộ đạo cung ở trong trận pháp, toàn bộ đều sáng lên. Một cỗ thiên đạo đại thế, từ trên trời giáng xuống, gia trì tại đạo CH, thân lên. Ngươi hỏi ta là ai? Vũ Dư đạo nhân khóe miệng có chút buộc vòng quanh một cái đường cong. Hắn lão tên của người ta là một cái cấm kỵ. Cái này phương thiên địa bên trong hay là không thể ra miệng. Bỗng nhiên Lâm Tiếu nói tiếp. Vũ Dư đạo nhân đương nhiên nhẹ gật đầu. Luân hồi thế giới bên trong tên của hắn cũng là tại thực lực của hắn khôi phục năm thành về sau trấn áp chủ cái kia phương thiên địa mới có thể nói xuất hai chữ kia đến. Nhưng nếu là tại ngoại giới có người nói ra tên của hắn, như vậy một chút cái dị tộc cấm kỵ tồn tại liền hồi cảm nhận được cái tên này tồn tại và không đột kích. Đối với cái kia ba tôn đại năng cùng kiều phương tây hai thánh tồn tại, dị tộc đại năng cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua phỏng đoán. Bất quá kiểu cùng ghi núp ở nguyên thủy thế giới, dị tộc đại năng liền xem như mạnh hơn, cũng vô pháp đột phá đến nguyên thủy thế giới bên trong đi. Bất quá kiểu tại nguyên thủy thế giới bên trong, cũng không dám dùng nàng lúc đầu danh tự, chỉ có thể dùng kiểu cái này biệt danh để thay thế. Phương Tây hai thánh đến nay tung tích không rõ. Không công bằng, không công bằng. Luân hồi thế giới bên trong, Lục Áp đạo quân lớn tiếng kêu rên nói, vì cái gì ta gọi lão nhân ra ngài lại không được, hắn liền có thể. Người nếu là võ tổ, tùy người gọi thế nào đều được, nhưng là hiện tại, có bao xa, cút cho ta bao xa. Bành. Thế là, Lục Áp đạo quân một lần nữa bay ra không biết bao xa. Trở về. Vũ Dư đạo nhân vẫy tay một cái, Lục Áp đạo quân lại trở về. Tiểu tử này muốn giết người, được cái kia đầu đinh bảy mũi tên sách lấy ra, hiện tại tiểu tử này muốn chém giết hỗn nguyên, ta không trợ giúp, hắn chỉ có thể dựa vào người cái kia gặp bảo bối. Vũ Dư đạo nhân nói rằng, Lục Áp đạo quân khóc không ra nước mắt. Hắn thân lên, tổng cộng cứ như vậy hai kiện bảo bối, Cái thứ nhất là trảm tiên phi đao, thứ hai là đầu đinh bảy mũi tên sắt. Hiện tại, toàn bộ bị Lâm Tiếu bóc lột đi. Đừng khóc, ăn lấy khuôn mặt, ngươi tại cái này luân hồi thế giới nơi, là ra không được, lưu lại cái này hai kiện bảo bối cũng là lãng phí. Vũ Dư đạo nhân vẫy tay một cái, bị Lục Áp đạo quân giấu đi đầu đinh bảy mũi tên sắt liền đến trong tay của hắn. Chậc chậc chậc, một cái bảo bối thật tốt, cùng trảm tiên phi đao đồng dạng nhìn không ra lịch, không thể so với tiên thiên chí bảo yêu à, nghe nói ngươi năm đó muốn dùng kiện bảo bối này tính toán ta. Vũ Dư đạo nhân mặt lên, toát ra một vòng mười phần nguy hiểm ý cười. Lục Áp đạo quân khóc. Ngươi chỉ muốn biết, vị đại năng này tên gọi. Triệt Địa. Vũ Dư đạo nhân hóa thân tiếp lời nói, ngươi chỉ muốn biết, ta gọi Triệt Địa là được. Triệt Địa đạo nhân, năm đó chực chực chực, chúng ta thế, nhưng là từng có gặp mặt một lần. Đạo chủ có chút mờ mịt. Triệt Địa đạo nhân, cho tới bây giờ đều không có nghe qua có như thế một người. Bất quá đạo chủ cũng kịp phản ứng, vị đại năng này, tựa hồ cũng không muốn bị người biết hắn thân phận. Tốt người chỉ muốn biết, vị đại năng này tọa trấn vấn đạo sơn, như vậy tiền giới liền vững như Thái Sơn là có thể. Lâm Tiếu mở miệng nói bê ba u dụ ý rằng. Đạo chủ cười khổ không thôi. Hiện tại xem ra, vị đại năng này hẳn là thời đại hồng hoang một vị nào đó kinh thiên nhân vật. Không có gặp, cái kia hồng hoang tương liễu tại vị này đại năng trước mặt, đều khủng núm, thật giống như một con cá trạch giống nhau sao. Mặc dù đạo chủ trong lòng có qua mấy cái suy đoán, cũng không dám đi khảo chứng. Nghe đồn, dị tộc cường giả chí tôn vẫn luôn không có đình chỉ đối trong tiên giới mấy vị tuyệt đỉnh đại năng phỏng đoán. Bất kỳ lời nói nào cũng có thể trở thành dị tộc đại năng suy đoán manh mối. Còn có. Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân 10% chú nói rằng, Thượng quan Tà Tình là đệ tử của ta, thứ năm lớn chân truyền đệ tử, cho nên nàng, nếu là thụ nửa điểm ủy khuất, hừ hừ. Thứ năm lớn chân truyền đệ tử, còn có cái này bao che khuyết điểm tư thế, xem ra, thật là vị kia. Đạo chủ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vị kia ngồi xuống, có được tứ đại đệ tử, mà lại bao che khuyết điểm thành tính, vì tòa hạ đệ tử, không tiếp đối kháng thiên đạo, cùng bốn vị khác đồng cấp tồn tại cứng đối cứng. Đạo chủ nhịn không được rụt rụt đầu. Còn tốt, còn may là vị này, hắn bao che khuyết điểm tính cách, ân, chỉ ít ta đạo cùng người bên ngoài hành tàu, sẽ không lỗ. Lâm Tiếu khôi phục lúc đầu vũ sư tiêu dáng vẻ. Thượng quan Tà Tình cũng thay đổi bộ dáng, từ hoàng phủ trầm ngư bộ dáng, biến trở về thượng quan Tà Tình. Hai người cứ như vậy tay trong tay, tại bên trong cũng làm bên trong nghênh ngang đi dạo. Cái kia bốn cỗ dị tộc hỗn nguyên thi thể, Lâm Tiếu trong đó hai cỗ, Lâm Tiếu đã giao cho ý chỉ thiên hổ, mặt khác hai cỗ, thì là bị ý chỉ thần vũ cùng họ út chỉ thần tiên luyện hóa. Ý chỉ thần vũ chính là hoàn mỹ thể chất, cùng bản cổ đại thần đồng dạng thể chất. Hắn thân thể, có thể dung nạp bất kỳ lực lượng nào. Hắn nguyên bản thần hồn nhỏ yếu, cho nên nhìn như là quỳ mục thể chất, nhưng là hiện tại, có hiểm tộc hỗn nguyên đại năng hỗn nguyên đại đạo dung nhập trong thân thể của hắn, trong nháy mắt liền đền bù cái này nhược điểm, có thể lấy hỗn nguyên đại đạo tăng cường thần hồn của hắn. Trọng yếu hơn là hiểm tộc thân lên thế nhưng là có áo nghĩa chi lực. Áo nghĩa chi lực chính là tiên thiên thần ma đặc hữu lực lượng, mà loại lực lượng này tại tiên thiên thần ma hậu duệ hiểm tộc thân lên càng là vung phát huy vô cùng tinh tế. Hiện tại hiểm tộc vì tránh né tiên tộc truy sát, cũng vì tại chiến trường chi lên không cho tiên tộc tăng cường thực lực cơ hội, cưỡng ép đổi tự thân huyết mạch, đem cái này áo nghĩa chi lực hủy bỏ. Áo nghĩa chi lực hủy bỏ, hiểm tộc thực lực cũng tương ứng bị suy yếu. Nhưng là như là hỗn nguyên cấp hiểm tộc đại năng là không hồi hủy bỏ tự thân áo nghĩa chi lực. Cái này bốn tôn hiểm tộc hỗn nguyên cấp đại năng chẳng những lưu lại hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo, tính cả bọn hắn trên em với áo nghĩa chi lực cũng hoàn chỉnh giữ lại. Cái này áo nghĩa chi lực có thể tăng cường sinh linh đối pháp tác thể ngộ, đối pháp tác lực lượng, đối với thiên địa cảm ngộ, đây chính là ý chỉ thần vũ khiếm khuyết. Đương nhiên tiên thiên ma thần cùng tiên thiên đại thần đều là cùng một loại, cùng là trong hỗn độn tiên thiên sinh linh, hoặc là khai thiên tích địa về sau tiên thiên bên trong đàn sinh tiên thiên sinh linh. Tương Liễu chính là một cái thấp nhất mấy người tiên thiên đại thần. Nhưng là Tương Liễu đã được đến phiến thiên địa này tán thành. Lúc trước Tương Liễu tại cộng công dưới trướng vi thần, cộng công thị chính là Hắc Đế, ngũ phương thiên đế một trong, là thiên địa ý chí người phát ngôn. Đạt được cái này phương thiên địa tán thành, tự thân cũng liền dung nhập vào giữa thiên địa thiên đạo bên trong, hậu duệ của bọn hắn, tự nhiên cũng liền không cần gì áo nghệ chi lực, đến tăng cường tự thân đối pháp tác thể ngộ. Hoàn toàn có thể dựa vào tự thân lực lượng, thể ngộ pháp tác. Những này chính là tiên thiên đại thần. Mà tiên thiên ma đầu chính là không có đạt được cái này phương thiên địa tán thành, thời thời khắc khắc muốn chiếm lĩnh cái này phương thiên địa, đem cái này phương thiên địa bên trong sinh linh xem như nô lệ, xem như khẩu phần lương thực, tự nhiên không cách nào đạt được cái này phương thiên địa tán thành. Vũ sư, những này tiên thiên sinh linh chính là ma đầu, được xưng là tiên thiên ma đầu. Đương nhiên cái kia đã là thời đại hồng hoang chuyện cũ. Thời đại hồng hoang bên trong thiên địa sơ khai, trời cùng đất còn không phải quá mạnh, nhưng lại vạn tộc đua tiếng, vô số bộ tộc mạnh mẽ hành tàu hồng hoang. Lúc kia, thiên đạo cũng là mạnh nhất. thiên đạo trấn áp vạn vật, có chút chuyện nghịch thiên, liền hồi có ngàn vạn lôi kiếp giáng lâm, thiên đạo ý chí, cũng là trong hồng hoang chân chính chúa tể. Mà sau đó, theo thế giới từng bước hoàn thiện, sinh linh mạnh mẽ từng bước sinh ra, tiên đạo sinh ra, thiên đạo ý chí cũng biến thành mơ hồ không rõ. Đến cuối cùng, thiên đạo cũng chỉ còn lại thiên đạo ý chí, loại kia chúa tể vạn vật cảm xúc cũng triệt để tiêu tán. Hiện tại tiên giới, mặc dù cũng có thiên đạo, nhưng là thiên đạo đã trở thành một loại duy trì thiên địa pháp tắc, vạn vật quy luật tồn tại. Tin tưởng tiếp qua mấy cái thời đại, như vậy thiên đạo cũng đem triệt để tiêu tán. Thế giới đem hồi chân chính từ sinh linh chúa tể. Cái kia bốn cái hiểm tộc đại năng thân thể, toàn bộ đến uy trì gia tộc thân lên. Uy trì gia tộc chính là Lâm Tiếu đi vào tiên giới về sau cái thứ nhất minh hữu, Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bốn cái hiểm tộc hỗn nguyên đại đạo, đủ để cho uy trì gia tộc, trong khoảng thời gian ngắn, một lần nữa đàn sinh ra bốn vị hỗn nguyên cấp đại năng. Nhưng đã đến nơi này, Lâm Tiếu liền không thể sẽ giúp trợ bọn hắn. Nếu là Lâm Tiếu đang xuất thủ, bố trí xuống trụ quang đại trận lời nói, như vậy ai cũng hồi biết, luân hồi tại Lâm Tiếu thân mình. Luân hồi đã bị đánh nát, tiên nhân thoát ly luân hồi trói buộc, miễn đi thiên nhân ngũ suy. Có thể nói, nếu là không bị người khác giết chết, nếu là không bị tam tai cửu nan xóa đi, như vậy thì hồi một mực sống sót. Bất quá nếu là chết rồi, cũng liền triệt để chết rồi, tan thành mây khói. Nhưng là luân hồi, nếu là khôi phục, như vậy tiên nhân liền hồi sinh ra thiên nhân ngũ suy, sống đến nhất định thời điểm, liền hồi nhận luân hồi ảnh hưởng, thiên nhân ngũ suy phía dưới, khi tan công tiêu, hồn phách trở về luân hồi, tẩy đi ký ức, một lần nữa chuyển thế. Về phần vũ dư đạo nhân cảnh giới kia, cái gọi là thánh nhân chi cảnh, vì cái gì lại bị trở thành bất tử bất diệt, cái kia chính là cảnh giới kia, mới thật sự là thoát khỏi luân hồi, tiêu dao trường sinh. Nhưng là như vậy người, lại có mấy cái đâu? Thời đại hồng hoang, cũng vẻn vẹn có được 6 người mà thôi. Cho nên luân hồi xuất hiện. Đặc biệt là luân hồi bản thể lục đạo, tức thì bị tiên nhân chỗ không dùng. Luân hồi, mặc dù là chỉ bảo, nhưng là luân hồi một khi xuất hiện, như vậy tiên nhân muốn làm, không phải tranh đoạt, mà là hủy diệt. Đem luân hồi lại hủy diệt một lần. Hạ giới luân hồi chi thành hủy diệt, sợ là không chỉ là yểm tộc lực, liền xem như tiên tộc, cũng trong bóng tối ngầm cho phép. Nếu không lúc kia, tiên tộc hạ giới, lấy hạ giới làm chủ chiến trường, đủ để đem yểm tộc triệt để lưu tại hạ giới, vĩnh thế không được sinh. Cho nên hiện tại, Lâm Tiếu có khả năng làm, vẹn vẹn đem yểm tộc thân thể đưa cho ý chí gia tộc. Dùng trụ quang đại trận, phụ trợ bọn hắn luyện hóa yểm tộc hỗn nguyên đại đạo, ý nghĩ như vậy, Lâm Tiếu thì là căn bản cũng không có sinh ra qua. Về phần ý chí thần phong, bất chỉ thế ra, nhưng là muốn đem ý chỉ thần phong xem như gia chủ đến bồi dưỡng. Tu vi của hắn chỉ có thể từng bước đi, dựa vào tự thân đi tu luyện. Một bước lên trời, trở thành hỗn nguyên. Như vậy hắn tự nhiên cũng liền đã mất đi trở thành gia chủ tư cách. Mà Lâm Tiếu mấy cái kia hào hữu, Lâm Tiếu không nghĩ tới nhiều can thiệp bọn hắn tu luyện. Hạ giới trí bảo vô số, tiềm lực của bọn hắn chỉ cần có đầy đủ thời gian, cũng đủ làm cho bọn hắn thành tựu hỗn nguyên. Lâm Tiếu không nguyện ý dùng luân hồi lực lượng, vì uy trì gia tộc người tăng cao tu vi, nhưng là Lâm Tiếu lại có thể vì hắn những cái kia hào hữu, mở ra trụ quang đại trận. Ai, Vũ Sư, sao ngươi lại tới đây, vị này là? Lâm Tiếu mang theo thượng quan Tà Tình, đi vào uy trì gia tộc về sau, tiếp đại hắn, tự nhiên là uy trì thần phong. Hắn nhìn thấy Lâm Tiếu mang theo một cái tuyệt thế thiếu nữ lại tới đây, có chút khẽ giật mình, tiếp theo mặt lên là vẻ mừng như điên. Lâm Tiếu hiện tại tên hiệu là Vũ Sư Nghịch Thiên. Có thể lấy hậu thiên thân thể, luyện chế tiên thiên thần khí ngũ nhân. Hiện tại Lâm Tiếu lại tới đây, uy trì thiên hồ tự nhiên cuồng hỉ. Đại huynh, ngươi cũng đừng gọi ta cái gì Vũ Sư, ta danh tự là Lâm Tiếu, vị này là đạo nữ của ta, thượng quan, Tình. Lâm Tiếu cười nói rằng, uy trì thần phong được là cái thứ nhất đoán ra Lâm Tiếu thân phận người, cũng là cái thứ nhất để Lâm Tiếu cấm chỉ vận dụng Lâm Tiếu cái tên này người. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu có thể nói, đã lồng cánh đầy đủ, hắn cùng thượng quan Tà Tình, đều đạt đến thiên đạo cảnh giới. Có thể nói, trừ phi là hỗn nguyên tiên tôn xuất thủ, nếu không ai cũng không làm gì được Lâm Tiếu. Nếu là hỗn nguyên tiên tôn xuất thủ, Lâm Tiếu cũng không sợ, không nói có người, vì bọn hắn ngăn trở hỗn nguyên tiên tôn, Lâm Tiếu mình thông qua đủ loại thủ đoạn, cũng có chạy trốn cơ hội. Cái này, uy trì thần phong có chút khẽ giật mình, tiếp theo, hắn cũng đoán được một ít chuyện. Như thế, chúc mừng Lâm Tiếu huynh đệ. Uy trì thần phong ha ha cười nói. Đúng, ta nhìn hôm nay họ bất trì phủ lên, tựa hồ có chút không giống. Lâm Tiếu nhíu mày, hắn cũng cảm thấy, giờ phút này họ uất trì phủ lên kiềm chế, còn không phải vô biên huyết hải nữ nhân kia. Uy trì thần phong sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Nàng ỷ vào mình là hỗn nguyên, liền cưỡng chế ta uy trì gia tộc, muốn ra chủ giao ra tiên thiên chi bảo, đáng chết, hỗn đản. Uy trì thần phong miệng nơi nhịn không được quát mắng liên tục. Tiên thiên chi bảo, nguyên đồ, a tị. Lâm Tiếu khẽ giật mình, tốt một cái Hữu Hùng gia tộc, bọn hắn còn không chịu từ bỏ sao? Hữu Hùng gia tộc. Uy Chỉ Thần Phong có chút khẽ giật mình. Tốt, chuyện này để ta giải quyết. Cái kia hai kiện tiên thiên chí bảo, gia chủ hắn không có giao ra à? Lâm Tiếu hỏi. Tự nhiên không có. Uy Chỉ Thần Phong lắc đầu, nói thế nào, ta Uy Chỉ gia tộc cũng là một môn song tiên tôn. Nếu là dạng này cúi đầu, vậy ta Uy Chỉ gia tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bất quá, Vô Biên Huyết Hải nữ nhân kia đã bàn tiếng, nếu là ta Uy Chỉ gia tộc không giao ra cái kia hai kiện thần khí, diệt môn. Nói tới chỗ này, Uy Chỉ Thần Phong sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Nguyên bản chuyện như vậy, Uy Chỉ Thần Phong dạng này vãn bối là không có tư cách biết đến. Nhưng là hiện tại, Uy Chỉ Thần Phong thế nhưng là bị xem như Uy Chỉ gia tộc đời sau gia chủ bồi dưỡng, rất nhiều chuyện hắn tự nhiên biết. Mà lại, cái kia máu vân cũng chưa từng tỉ húy qua bất luận kẻ nào, chuyện này đã từ lâu tuyên dương ra. Chỉ là Lâm Tiếu một mực tại đạo cung, cùng thượng quan tà tình triền miên, mới hậu chi hậu giác thôi. Hiện tại Uy Chỉ gia tộc có thể nói là không may tới cực điểm. Vừa mới thoát khỏi một cái vận rủi, ngay sau đó, cái thứ hai kinh khủng hơn phiền phức liền tìm tới cửa. Không có liền tốt, chuẩn bị cho ta một gian tĩnh thất, một bộ hương án, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Lâm Tiếu tay vừa lộn, một bản thật mỏng sách bản thảo liền rơi xuống tay của hắn lên. Sách bản thảo chi lên, còn mang theo một bộ tiểu xảo cung tiễn, cùng một cái không lớn người dâm. Đầu đinh bảy mũi tên sách. Đinh đầu thất tiện thư, thế nhưng là một kiện vô cùng pháp bảo khủng bố. Bất quá cái này đồ vật, tại tiên giới bên trong, cũng không có cái gì tên tuổi, thậm chí rất nhiều người đều không biết nó tồn tại. Bất quá dù cho biết đinh đầu thất tiện thư tồn tại người, cũng chỉ cho rằng đây là một môn không biết kinh khủng thần thông mà thôi. Cực thiếu có người biết cái này đinh đầu thất tiện thư chân tướng. Lúc trước, đinh đầu thất tiện thư nổi danh nhất một trận chiến, cũng là phong thần một trận chiến thời điểm. Đinh đầu thất tiện thư ngay cả bái 7749 ngày, trực tiếp đem Vũ Dư đạo nhân dưới trướng, tiệt giáo trong hàng đệ tử đời thứ 20 phần nổi danh Triệu Công Minh bái chết. Triệu Công Minh mặc dù không phải Vũ Dư đạo nhân tứ đại chân truyền đệ tử, nhưng là tu vi của hắn lại cùng tứ đại chân truyền đệ tử tương xứng. Chính là tam giáo đệ tử đời thứ hai ở trong người nổi bật. Xiển giáo thập nhị tiên, đơn đà độc đấu phía dưới, không người là Triệu Công Minh đối thủ. Nhưng là đinh đầu thất tiện thư vừa ra, Triệu Công Minh chết vô thanh vô tức, ai đều không biết Triệu Công Minh là chết như thế nào. Mà lúc đó, thì triển đinh đầu thất tiện thư, cũng căn bản cũng không phải là Lục Áp đạo quân, mà là một cái ngay cả tiên nhân cảnh giới đều không phải là Khương Tử Nga. Ngay lúc đó Triệu Công Minh cũng ít nhất là thái ất kim tiên thực lực. Lúc trước, thiên địa còn chưa sinh dị biến, muốn thành tựu thiên đạo chi cảnh, so với hiện tại khó khăn đâu chỉ vạn lần. So với cổ tiên giới, hiện tại thật có thể nói thành là hỗn nguyên đi đầy đất, thiên đạo không bằng chó. Năm đó cổ tiên giới có danh tiếng hỗn nguyên cấp cường giả, chỉ có 6 tôn. Tương ứng, hiện tại thiên địa sinh dị biến, tu tiên dễ dàng rất nhiều, hiện tại thái ất kim tiên cũng là không bằng ngay lúc đó thái ất kim tiên. Cái này cũng liền cho đại đa số tiên nhân một loại, nay không bằng cổ áo giáp. Thực tế lên, vô luận là tiên đạo, vẫn là người, đạo đều đang không ngừng thi triển, văn rõ bước chân, mãi mãi cũng là kim thắng xưa kia. Không sai cùng, chỉ là hiện tại thiên đạo cho người áp lực so với lúc ấy yếu kém rất nhiều, tiên đạo tu hành, thiếu khuyết tôi luyện, tu tiên cũng biến thành dễ dàng, cho nên thực lực cũng không có năm đó thiên chư bách luyện tu luyện tới như vậy cường hoành. Đương nhiên, đây cũng là chỉ là một cái đại chúng tiêu chuẩn mà thôi. Rất nhiều tuyệt thế thiên tài cũng là đem tự thân thiên chư bách luyện, thiên đạo không cho ta đầy đủ uy áp, giam cầm tu vi của ta, để cho ta tại ngược dòng ở trong đột phá. Như vậy ta liền mình cho mình áp lực, bản thân tiến hành tôi luyện. Sinh linh, mãi mãi cũng là lên tiến. Lâm Tiếu nói, Uy Chỉ Thần Phong không chần chờ chút nào, trực tiếp liền an bài cho hắn một gian tịnh thất. Đó là ai? Đột nhiên, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ cường hoành xâm lược ánh mắt, hung hăng hướng phía hắn bên này quét tới. Mà cỗ này ánh mắt tiêu điểm, thình lình chính là Lâm Tiếu bên người thượng quan tà tình. Tốt một cái trung linh dục tú nữ tử. Một cái bóc, người khôi vĩ, tựa như một đầu mãnh hổ thiếu niên, long hành hổ bộ, đi tới gần. Ta lại hỏi ngươi, ngươi là ai? Thiếu niên ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem thượng quan tà tình, mở miệng hỏi. Thượng quan BIGG8SH tà tình không có phản ứng hắn. Nói, ngươi là ai? Thiếu niên không buông tha. Lăn. Bỗng nhiên, thượng quan tà tình môi son khẽ mở, phun ra một chữ. Hừ. Thiếu niên cười lạnh nói, tại Uy Chỉ gia tộc, lại có người dám gọi ta lăn. Vậy ngươi là ai đâu? Lâm Tiếu một bước hắn lên phía trước, hắn nhìn xem thiếu niên này, nhíu mày. Lăn. Thiếu niên nhìn thấy Lâm Tiếu vậy mà ngăn tại hắn cùng thượng quan tà tình ở giữa, nhịn không được mở miệng quát. Sau đó, hắn khẽ vươn tay, trực tiếp chụp tới Lâm Tiếu sau lưng thượng quan tà tình. Hắc hắc hắc, vừa không chịu nói, như vậy chúng ta liền trở về phòng đi, chậm rãi giao lưu trao đổi. Thiếu niên này cười hắc hắc, ngón tay của hắn khoảng cách thượng quan tà tình cánh tay, còn có 3 tấc khoảng cách. Ông. Nhưng ngay lúc này, thượng quan ta tỉnh thân lên, trong lúc đó tuôn ra một đoàn to lớn ánh sáng màu vàng óng. Cái kia ngón tay của thiếu niên, còn chưa mấy người đụng chạm lấy thượng quan ta tỉnh thân thể của hắn liền bị hung hăng chấn bay ra ngoài, cùng hăng đụng vào phía sau hắn vách tường chỉ lên. Phốc. Sau đó, thiếu niên này há miệng ra, một ngụm máu tươi cuồng phún mà xuất. Thiếu niên này, bất quá là kim tiên tu vi. Nhưng là thượng quan tà tình cùng Lâm Tiếu, đều là thái ất kim tiên. Thượng quan tà tình tại Lâm Tiếu bày ra trụ quang đại trận ở trong tu luyện, sẽ tại tiên giới lấy được hết thảy, đều dung hội quan thông, tu vi thuận lý thành trương đạt đến thiên đạo cảnh giới. Mà nàng thiên đạo đại kiếp, cũng là vũ dư đạo nhân hóa thân tự mình hộ pháp, hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thiếu niên này, liền xem như ý chí gia tộc tuyệt thế thiên tài, cũng tuyệt đối không phải thượng quan tà tình đối thủ. Các người, thật to gan, người tới, gian tế, xâm nhập ta gia tộc trọng địa, còn không nhanh người tới có thể bắt được. Thiếu niên này cái kia bén ngọn tiếng kêu chói tai vang lên. Chợt, uy trì gia tộc ở trong từng đạo phòng ngự trận pháp mở ra. Tiếp theo, từng cái người mặc trắng đen xen kẽ chiến giáp tiên nhân, từ 4 phương 8 hướng tụ đến, trực tiếp đem Lâm Thiếu cùng thượng quan tà tình hai người vây quanh. Nằm giết, nữ lưu lại. Thiếu niên kia, nhìn về phía thượng quan tà tình trong ánh mắt, tràn đầy lệ khí. Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình hai người đứng chắp tay. Mưa, vũ sư đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Uy trì gia tộc bên trong, một cái chân tiên bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiếu bộ dáng, lập tức giật nảy mình. Hiện tại Lâm Tiếu vẫn như cũ là cái kia tiểu man chết bộ dáng, hắn muốn tới uy trì gia tộc, lấy diện mục thật sự tới, còn phải phế một chút nước bọt đi giải thích. Nhưng nếu là lấy cái này tiểu man chết tư thái tới lời nói, uy trì thiên hồ đã sớm ra lệnh, Lâm Tiếu muốn tới uy trì gia tộc, cùng về nhà mình đồng dạng, bất luận kẻ nào không ngăn được. Mà Lâm Tiếu bây giờ tại uy trì gia tộc thân phận cũng tương đương với một vị thái thượng trưởng lão. Cùng uy trì gia tộc bên trong, một đám thiên đạo cảnh thái thượng trưởng lão, thân phận giống nhau. Mặc dù Lâm Tiếu cũng không có đến uy trì gia tộc mấy lần, nhưng là uy trì gia tộc một số người sớm đã đem hình dạng của hắn khí tức thật sâu lạc ấn tại trong đầu. E sợ cho vài trăm vị này đại năng. Cái gì vũ sư tuyệt sư, còn không nhanh đem người kia giết cho ta. Cái kia kim tiên thiếu niên, thật vất vả từ vách tường chi lên tránh thoát xuống tới. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy cái kia hộ vệ đội trưởng vậy mà cùng cái kia đáng ghét tiểu tử lôi kéo làm quen, nhìn không được trong lòng lại là truyền ra một cỗ lệ khí. 3. Nhưng là ngay lúc này, một con bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Một cái cần bạc trắng, người mặc cẩm bào lão giả xuất hiện tại thiếu niên kia vừa mới vị trí, đổ hỗn trướng cậu đơn giản không biết sống chết. Lão giả kia đối thiếu niên lớn tiếng quát lớn: "Vũ sư đạo hữu, vãn bối không biết đạo hữu thân phận, còn xin đạo hữu thứ lỗi." Trong nháy mắt, lão giả kia hướng phía Lâm Tiếu không bình hành lễ. Hắn cái này lễ, thật sự là quá lớn. Hắn đứng tại chỗ, thân thể nghiêng về phía trước, đầu đều cơ hồ muốn dán tại địa điểm lên. Đây chính là uy trì gia tộc một tôn thái thượng trưởng lão, tu vi thế, nhưng là thiên đạo cảnh đệ nhị cảnh, cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Nhưng là tại Lâm Tiếu trước mặt, hắn cũng không cảm thấy mình lễ lớn bao nhiêu. Trước mắt vị đại năng này, đừng nhìn là một cái vạn bối, nhưng là hắn ngoại hiệu, thế nhưng là vũ sư nghịch thiên. Chuyên môn cùng lão ngài đối nghịch. Luyện chế thế hồn đan, dẫm chết tư đồ Viêm Viêm, sức một mình chống lại 50 vạn kim tiên, những này đều không tính là gì. Huyết thành sự tình cũng đã truyền ra. Huyết thành bên trong, hắn lấy 2 đạo nghịch thiên phù lục, trao thưởng 2 tôn thiên đạo tiên nhân đầu người, về sau, lại lấy cái này 2 tôn thiên đạo tiên nhân làm dẫn, lấy tự thân làm mồi nhử, sinh sinh âm chết vũ tộc một tôn hỗn nguyên cấp đại năng. Đây là sao mấy người cùng nào? Đây là khí phách bực nào? Nguyên bản, còn đối uy trì thiên hồ đối Lâm Tiểu thái độ rất có phê bình kín đáo, uy trì gia tộc đông đảo trưởng lão, thái thượng trưởng lão, tài chiếm được tin tức này về sau, nhao nhao khen lớn ra chủ anh minh. Mà sau đó, Lâm Tiếu lại lấy nghịch thiên đan dược, bạch ngọc tục thân đan đem cái kia 2 cái chỉ còn lại có nguyên thần thiên đạo tiên nhân, sinh sinh cứu được trở về. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hắn vậy mà, lấy sinh linh thân thể, luyện chế thành tiên thiên thần khí. Tiên thiên thần khí, đều là thiên sinh địa dưỡng, thiên địa đàn sinh ra. Nhưng cho tới bây giờ đều không có nghe ai nói nhân lực có thể luyện chế ra tiên thiên thần khí tới. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, vị này vũ sư nghịch thiên vậy, à tại trước mắt bao người, sinh sinh luyện chế được một kiện vô cùng cường hoành tiên thiên thần khí. Mặc dù sự tình qua đi 2 năm, nhưng là 2 năm, tại tiên nhân trong mắt, lại cũng không xem như thời gian. Mà cái này thời gian 2 năm, huyết sát chiến trường chi lên, cũng tuôn ra mấy lần đại chiến. Vị kia cầm trong tay tiên thiên thần khí huyết thương khung, càng là mọi việc đều thuận lợi, chém giết số tôn đồng cấp đại năng, uy chấn toàn bộ huyết sát chiến trường. Món kia nguyên bản còn bị hoài nghi tiên thiên thần khí, đi qua thời gian 2 năm, cũng chân chính vì chính mình chính danh. Được rồi, người không biết vô tội. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua cái kia trong mắt vẫn như cũ tràn ngập phẫn hận cùng tàn niệm thiếu niên, nhíu mày, bất quá uy trì gia tộc gia quy vẫn là quá yếu, Dạng này người đi ra, sớm muộn hồi cho ủy trì gia tộc gây tai họa dẫn họa, hôm nay gặp phải là ta. Nếu là đổi lại những người khác, hắn chẳng những muốn chết, ủy trì gia tộc cũng phải bị liên lụy. Lâm Tiếu lời nói này chính là có chút ác độc. Thiếu niên này ngấp nghé thượng quan tà tình, để Lâm Tiếu thập phần khó chịu. Đúng đúng đúng, cái này thái thượng trưởng lão đành phải khủng núm. Lâm Tiếu bây giờ tại tiên giới lực ảnh hưởng thế nhưng là có thể so với hôn nguyên tiên tôn, tùy tiện một trương phù liền có thể trao thưởng thiên đạo tiên nhân tính mệnh, ai dám trắng trợn cùng hắn đối nghịch. Mà lại vị này thái thượng trưởng lão bản thân đối Lâm Tiếu cũng không có cái gì địch ý, hiện tại hắn hận không thể lại giúp thiếu niên kia hai cái miệng để lắng lại Lâm Tiếu lửa giận. Nguyên lai người chính là kia cái gì Vũ Sư nghịch thiên, hắc hắc hắc, thiếu gia ta nhớ kỹ. Thiếu niên này hiển nhiên là gần nhất mới về đến gia tộc, cho nên hắn cũng không biết người trước mắt này chính là Lâm Tiếu. Bất quá là ta ủy trì gia tộc một cái gia nô mà thôi, thần khí cái gì. Nói xong, thiếu niên này không đợi cái khác người nói chuyện, bỏ người lên, liền rời đi. Cái kia thái thượng trưởng lão sắc mặt càng âm trầm. Hắn là ai? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Hắn gọi họ Uất Trì Tinh Hồ, là thần phong về sau đời sau người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Thái thượng trưởng lão đáp. Thần phong đại huynh đời sau, nhanh như vậy. Lâm Tiếu con mắt trợn tròn. Uy chỉ thần phong hiện tại bao lớn, chỉ sợ vẫn chưa tới 100 tuổi. Không đến 100 tuổi, tại tiên giới, cùng Hải Nhi không có gì khác biệt. Nhưng là không nghĩ tới, Uy chỉ thần phong về sau đời sau, vậy mà đã ra đời. Cái này thái thượng trưởng lão cũng là cười khổ không thôi. Nguyên bản, tạo Uy chỉ gia tộc, cùng tiên giới những nhà khác chủ đồng dạng, cách mỗi mấy vạn năm, mấy chục vạn năm mới bắt đầu đời kế tiếp. Nhưng là mấy trăm năm trước, tạo Uy chỉ gia tộc lão tổ tông nhận hãm hại, bản thân bị trọng thương, cho nên mới không thể không tăng tốc đời kế tiếp sinh ra, khai trí tán diệp, kéo dài huyết mạch. Thế là, thần phong, cùng thần phong bậc trai chú liền ra đời. Cái này thái thượng trưởng lão một bên cười khổ, một bên giải thích. Đến bây giờ, hắn đều không biết, họ Uất Trì tạo hóa trên người trộn lẫn độc phải chăng giải trừ. Nhưng là Uy Trì Thiên Hồ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, lại là chuyện chắc như đinh đóng cột. Uy Trì gia tộc nhiều hơn một vị hỗn nguyên đại la kim tiên, như vậy cũng liền mang ý nghĩa gia tộc nguy cơ giải trừ, Uy Trì gia tộc sinh sôi, cũng đem bình thường trở lại. Cái này, Lâm Tiếu có chút lắc đầu, không nói gì. Uy Trì gia tộc, chỉ cần huyết mạch không ngừng, như vậy thì tất nhiên hồi một lần nữa quật khởi. Xem ra cái này Uy Trì gia tộc cũng là đạt được lúc trước Chu Tước gia tộc diệt vong dạy dỗ. Uy Trì thần phong tự thân vì Lâm Tiếu an bài tịnh thất, hắn tự nhiên không biết liên quan tới họ Uất Trì Tinh Hồ sự tình. Vì Lâm Tiếu an bài tịnh thất, thế nhưng là dung không được có nửa điểm qua loa, thậm chí cũng không thể bị ngoại nhân biết. Bởi vì Lâm Tiếu, nhưng là muốn ám toán vô biên huyết hải hỗn nguyên đại la kim tiên, chẳng những phải nghiêm khắc giữ bí mật, xung quanh còn muốn tuyệt đối an toàn. Kỳ thật Uy Trì thần phong ngược lại là suy nghĩ nhiều. Lâm Tiếu thi triển đinh đầu thất tiện thư cũng không có cần phức tạp như vậy, chỉ là Lâm Tiếu trước đó nói ra xử lý cái kia máu vân, hiện tại lại đụng phải máu vân đi vào Uy Trì gia tộc tìm phiền toái, hắn mới lâm thời khởi ý phải dùng đinh đầu thất tiện thư xử lý cái kia máu vân thôi. Ai ai ai, đã xảy ra chuyện gì? Uy Trì thần phong đem hết thảy đều sau khi bố trí xong trở về thời điểm, bỗng nhiên gặp được những cái kia hướng phía bốn phương tám hướng tán đi hộ vệ, biến sắc. Tinh Hồ thiếu gia cùng Vũ Sư đại nhân lên xung đột. Một tên hộ vệ đáp. Cái gì? Uy Trì thần phong biến sắc. Cái kia họ Uất Trì Tinh Hồ, Uy Trì thần phong mấy phần không thích, hắn mặc dù là một cái tu luyện thiên tài, nhưng cũng là một cái từ đầu đến đuôi hoàn khố, hôn chướng người cấp 3. Mà lại ỷ vào Uy Trì gia tộc thế lực, hắn những năm này cũng không biết làm nhiều ít chuyện hoang đường. Tiên đạo thế gia, nói như vậy, đều là vạn năm trở lên mới hồi sinh sôi đời sau. Mà như Uy Trì gia tộc như vậy thế lực mạnh đại thế gia, càng là qua 10 vạn năm mới có đời kế tiếp sinh ra. Đây cũng là một loại lắng đọng. Lên một thế hệ, tâm tính hoàn toàn lắng đọng xuống về sau, mới hồi khai trị tán diệp. Họ Uất Trì ngọc đẹp cái kia một đời còn tốt, nhưng là từ Uy Trì thần phong thế hệ này bắt đầu, cũng có chút gấp gáp. Khoảng cách họ Uất Trì ngọc đẹp cái kia một đời, vẫn chưa tới 100 năm. Lên một đời tâm tính còn không có hoàn toàn trưởng thành, lập tức liền đối đời sau thay đổi một cách vô tri vô giác, thế nhưng là ra đời không ít hoàn khổ ác thiếu. Mà điểm này, tại Uy Trì thần phong về sau một đời, càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vì cái gọi là nuôi không dạy, lỗi của cha. Bậc trai chúng người tự thân đều không có đoan chính, như vậy đời sau là bộ đề, anh gì, có thể nghĩ. Cái kia họ Uất Trì Tinh Hồ, là Uy Trì gia tộc một đời mới nhân vật thủ lĩnh, tuổi chưa qua 50 tuổi, cũng đã thành tựu kim tiên, tư chất của hắn thế, nhưng là kinh khủng dị thường. Nhưng là tâm tính phương diện, hắn lại là ngay cả Uy Trì thần phong cũng không bằng. Tốt, dù sao cũng không có chuyện gì, đi thôi, sớm một chút giải quyết nữ nhân kia, sớm một chút đi làm một việc tiếp theo. Nguyên bản, Lâm Tiếu là không có ý định trở về. Hắn còn muốn đi tìm kiếm bản cổ phiên. Nhưng là vì thượng quan tà tình, hắn không thể không trở về. Sớm một chút giải quyết chuyện này, hắn còn phải ra ngoài tìm kiếm bản cổ phiên. Đương nhiên lần này ra ngoài, sẽ phải mang lên thượng quan tà tình. Tìm kiếm bản cổ phiên cũng là một môn tu hành. Cùng thượng quan tà tình đi vào tịnh thất về sau, hắn liền đem linh đầu thất tiện thư cần có hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Phong thần đại chiến bên trong, Khương Tử Nha một cái ngay cả tiên nhân đều không phải tu tiên giả, liền có thể bằng vào món chí bảo này chém giết thái ất kim tiên. Như vậy Lâm Tiếu một cái võ tổ bằng vào linh đầu thất tiện thư chém giết hỗn nguyên cũng không phải là không thể được. Nhưng là cái này đồ vật nhân quả thật sự là quá lớn. Lục áp đạo quần xưa này không dùng linh đầu thất tiện thư, cuối cùng chính là sợ dính lên nhân quả. Nhưng là Lâm Tiếu không sợ, hắn cùng Vô Biên Huyết Hải ở giữa đã sớm kết thù. Vô Biên Huyết Hải người cũng phải người đến ám sát qua hắn, chuyện này tự nhiên không thể tính như vậy. Mà cái kia phong thần đánh một trận xong, Khương Tử Nha hưởng nhân gian phú quý, không làm nổi tiền duyên phận, cũng chưa chắc không có đinh đầu thất tiện thư công lao tại ở trong đó. Thúc thúc, ngươi muốn báo thù cho ta. Hậu chỉ tinh hồ tại Lâm Tiếu nơi đó ăn phải cái lỗ vốn, còn bị đánh một bàn tay, tự nhiên không phải là từ bỏ ý đồ. Nhưng là đánh hắn người, dù sao cũng là gia tộc thái thượng trưởng lão, họ Út Chỉ Tinh Hổ lại hố, cũng sẽ không đi tìm nhà mình thái thượng trưởng lão phiền phức. Đây chính là một vị cửu thiên huyền tiên. Nhưng là cái kia Vũ Sư Tiếu, bất quá là uy trì gia tộc một cái gia nô mà thôi, hắn thấy, kia cái gì Vũ Sư nghịch thiên tên tuổi, luyện chế thần khí, luyện chế nghịch thiên đan dược, cũng toàn bộ đều là bởi vì uy trì gia tộc đối với hắn vun trồng, hắn mới có thành tựu của ngày hôm nay. Gia nô chính là gia nô, hắn sau này thành tiên đế, cũng là uy trì gia tộc gia nô. Hắn hết thảy cũng đều là uy trì gia tộc cho hắn. Lời nô phạm chủ chính là tội chết. Thế nào? Uy trì thần hồ, một người mặc lấy trường bào màu trắng thanh niên, chính khoanh chân ngồi tại tĩnh thất bên trong, yên lặng tu luyện. Hắn nhìn thấy họ Út Chỉ Tinh Hồ, lông mày có chút nhăn lại. Họ Út Chỉ Tinh Hồ liền đem chuyện mới vừa rồi thêm mắm thêm muối nói một phen. Đương nhiên, hắn tự nhiên không hồi đem chân tướng sự tình nói ra được. Tại trong miệng của hắn là thượng quan tà tình chủ động câu dẫn hắn. Sau đó cái kia Vũ Sư Tiếu lại lấy thuật luyện sư thủ đoạn lấn hắn, gia tộc thái thượng trưởng lão như thế nào che chở nhà kia nô. Cái kia Vũ Sư nghịch thiên, có thành tựu của ngày hôm nay, còn không phải dựa vào ta uy trì gia tộc cung cấp nuôi dưỡng, hiện tại ngược lại là trái lại lấn ta, đơn giản chính là đại nghịch bất đạo. Họ Út Chỉ Tinh Hồ thở phì phò nói rằng, ngươi sai. Uy trì thần hồ, uy trì gia tộc đương đại người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Nếu là không có uy trì thần phong sông Vân Mộng đại trạch, đến thất thải thiên huyền cỏ giải cứu uy trì gia tộc lão tổ tông họ Út Chỉ tạo hóa, như vậy thế hệ này định ra tới thuận vị người thừa kế liền hồi là họ Út Chỉ Kobe. Uy Chỉ thần hồ gương mặt 10 phần sạch sẽ, ánh mắt của hắn thanh tịnh. Trước đó uy trì gia tộc đạt được hai đầu hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo, bên trong một cái liền muốn giao cho hắn đến sử dụng, nhưng lại bị uy trì thần hồ cự tuyệt. Hắn muốn bằng mượn lực lượng của mình chờ thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Vũ Sư Tiếu 5 năm trước đi vào ta uy trì gia tộc, tại uy trì gia tộc dừng lại 1 năm, vì gia tộc luyện chế ra không ít đồ tốt, hắn cũng không có lấy ta uy trì gia tộc một phân một hào. Rất nhiều chuyện làm uy trì gia tộc thế hệ này người thừa kế hợp pháp thứ nhất, hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ. Nhưng là rất nhiều chuyện hắn lại là không thể cùng cái này họ Út Chỉ Tinh Hồ nói. Họ Út Chỉ Tinh Hồ thật sự là quá mức hoang đường. Mặc dù uy trì thần hồ cũng là tháng gần nhất mới từ dị tộc chiến trường về đến gia tộc, cũng không cùng Lâm Tiếu gặp qua, nhưng là gia tộc ở trong hết thảy tin tức lại đều tại hắn nắm giữ ở trong. Đối với uy trì thần phong trở thành đời sau chuyện của gia chủ tình, hắn cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Ban đầu ở biết được Vân Mộng Đại Sơn thâm sử, có giải cứu gia tộc lão tổ tông thất thải thiên huyền có thời điểm, hắn cũng là quyền hành hồi lâu, cuối cùng không có dụng khí đó bước vào Vân Mộng. Ta mặc kệ, hắn vừa là gia tộc chúng ta khách khanh, như vậy hắn chính là gia nô, hắn. Họ Út Chỉ Tinh Hồ nghiến răng nghiến lợi. Uy trì thần hồ khinh khinh lắc đầu, thế hệ này người, xem như phế đi, đời sau, kế thừa thần phong về sau người, hẳn là 10 vạn năm về sau mới hồi xuất hiện. Uy trì thần hồ ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua uy trì gia tộc kiến trúc, nhìn về phía bầu trời. Bất quá, cự ly này hoàng phủ trầm ngư trọn rể, còn có 3 ngày, 3 ngày sau đó, nàng là ta. Uy trì thần hồ con mắt, trong lúc đó trở nên dị thường sắc bén. Chỉ tôn, cũng là ta. Căn này tịnh thất, là uy trì gia tộc là cơ mật nhất một chỗ. Liền xem như lên lần Lâm Tiếu luyện đan đan phòng, cũng không bằng nơi này. Đã từng, uy trì gia tộc lão tổ tông uy trì tạo hóa chính là ở chỗ này dưỡng thương tu luyện. Hiện tại uy trì tạo hóa thương thế đã sớm khỏi hẳn, hắn hiện tại tự nhiên rời khỏi nơi này. Mà lại hiện tại ngoại giới cũng sớm có một chút truyền ngôn uy trì tạo hóa thương thế đã sớm khỏi hẳn, sở dĩ uy trì gia tộc mặt ngoài BA6 thành phố Hai Gò lên vẫn như cũ bày biện một bộ suy nhược không chịu bộ dáng, chính là muốn hố một lần cái khác mấy đại thế gia. Hết sức hiển nhiên, có Hùng thế gia đã bị Út Chỉ thế gia hố. cái này tĩnh thất không lớn, nhưng trong đó lại tựa hồ như tồn tại một cái khác thiên địa, dầu diếm càn khôn. Pháp tắc tại căn này tĩnh thất bên trong cũng là dị thường sáng tỏ. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện nếu là ở nơi này tu luyện, sợ là so sánh tại ngoại giới tu luyện nhanh hơn lên gấp ba. Dù sao đi nữa, cái này hẳn là chính là uy trì gia tộc trọng yếu nhất chi địa. Còn tốt, nơi này mặc dù pháp tắc sáng tỏ, thiên địa rõ ràng, nhưng cùng ngoại giới tiên giới vẫn là một cái thế giới, như nơi này là một cái tiểu thế giới lời nói. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Nếu là một cái tiểu thế giới, như vậy Lâm Tiếu liền không có cách nào thi triển đinh đầu thất tiện thư. Lâm Tiếu thực lực bây giờ còn không có đạt tới cách một cái thế giới ám sát địch nhân cảnh giới. Cho dù là cách một cái tiểu thế giới, Lục Áp đạo quân cũng làm không được. Cách một cái thế giới giết địch, chỉ có hỗn nguyên cấp cường giả mới có thể làm đến. Đinh đầu thất tiện thư cần liên tục tế ra 7-7-4-9 ngày mới có thể đưa đến giết địch tác dụng. Đương nhiên, bởi vì đối phương là đỉnh phong hỗn nguyên cấp cường giả, Lâm Tiếu cùng tu vi của đối phương chênh lệch thật sự là có chút lớn. Bất quá thời gian, tại Lâm Tiếu trong mắt lại cũng không tính là cái gì vấn đề. Trụ quang đại trận vừa ra, nơi này thời gian lưu, trong nháy mắt nhanh vô số lần. 49 ngày, vẻn vẹn ngoại giới chớp mắt thời gian thôi. Trụ quang đại trận chỉ là một cái trận pháp, có thể đem trong trận pháp thời gian lưu tăng tốc, cùng cái khác trận pháp không khác nhau chút nào, cũng không hồi ngăn cách phiến thiên địa này. Cho nên, trụ quang đại trận bên trong hết thảy cũng có thể ảnh hưởng đến ngoại, nghe uy. Trụ quang đại trận bố trí xong về sau, Thượng Quan Tà Tình bắt đầu tu luyện, mà Lâm Tiếu thì là bắt đầu bố trí lên đinh đầu thất tiện thư. Đinh đầu thất tiện thư bản thể là một bức thư quyển, đem này tấm thư quyển mở ra, trong đó là một phiến mênh mông như tinh không quỷ bí trang cảnh. Lâm Tiếu tay một dẫn, cái kia đinh đầu thất tiện thư bản thể liền hóa thành một phiến quỷ dị lực trường, đem cái này trụ quang đại trận hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, Lâm Tiếu liền thấy cái này giữa hư không, trong lúc đó sáng lên một đạo lại một đạo huyết hồng sắc phù văn. Những này phù văn cùng Lâm Tiếu thấy qua tất cả phù văn đều hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, giữa thiên địa bản nguyên pháp tắc đạo văn cùng những này phù văn cũng đều khác biệt. Giống như, cái này cũng không thuộc về một phương thế giới này đồ vật. Một cỗ khí tức quen thuộc. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Tử vong, nhưng lại tại trong tử vong thu hoạch được tân sinh. Không, cái này đinh đầu thất tiện thư, đại biểu vẻn vẹn tử vong, sát thần, sát hồn, giết linh. Đột nhiên, Lâm Tiếu tâm thần có chút khẽ động. Hắn hiện, đinh đầu thất tiện thư bên trong lại có ba cái cấp bậc khác nhau chú sát chi thuật. Sát thần là diệt sát sinh linh nguyên thần, lại bảo lưu lại sinh linh hồn phách, có thể tiến vào luân hồi chuyển thế trùng tu. Sát hồn thì là diệt sát sinh linh hồn phách, trực tiếp để một cái sinh linh hồn phi phách tán. Giết linh chính là diệt sát chân linh. Chân linh chính là một cái sinh linh tồn tại ở thế gian lên duy nhất bằng chứng, cũng chính là hồn phách ở trong bản nguyên. Có chút sinh linh hồn phi phách tán về sau, chỉ cần chân linh bất diệt, liền còn có trùng sinh cơ hội. Tỉ như phong thần một trận chiến, người chết đều là hồn phi phách tán, bất quá bọn hắn chân linh lại bị phong thần bảng thủ hộ, tiến vào phong thần bảng bên trong. Nhưng nếu là chân linh tản, vậy liền thật đã chết. Ôi! Năm đó, tiệt giáo tứ đại đệ tử một trong rùa linh thánh mẫu, chính là bị người nuốt chân linh mà triệt để vẫn diệt, ngay cả lên phong thần bảng cơ hội đều không có. Bất quá đinh đầu thất tiện thư món trí bảo này, nhân quả thật sự là quá nặng, tam đại sát thuật, tam trọng nhân quả. Một tầng so sánh một tầng nghiêm trọng. Liền ngay cả Lục Áp đạo quân mình đều không dám tùy tiện sử dụng. Năm đó Khương Tử Nha dùng thứ hai thuật diệt sát Triệu Công Minh mấy người, liền để tôn này Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, trung thân không có đắc đạo thành tiên cơ hội, cuối cùng lão chết phàm trần. Ác độc, quả thực là quá ác độc. Lâm Tiếu nhìn xem cái này đinh đầu thất tiện thư, nhịn không được hít sâu một hơi. Xung quanh thân thể hắn những cái kia huyết hồng sắc phù văn, tựa hồ cũng là từng cái vật sống, đại biểu cho từng bước sinh linh tồn tại ân ký. Lâm Tiếu càng cảm thấy những này phù văn chi lên khí tức hết sức quen thuộc. Đột nhiên, Lâm Tiếu tâm thần khẽ động. Một mặt màu đen lá cờ xuất hiện ở trong tay của hắn. Tinh không chiến kỳ. Ông. Tinh không chiến kỳ tại xuất hiện trong tích tắc, nó liền tuôn ra một đoàn màu đen vầng sáng. Những cái kia huyết hồng sắc phù văn tự hồ ra từng tiếng nhảy cũng hoan hô, điên cuồng tràn vào tinh không chiến kỳ ở trong. Nguyên bản, tinh không chiến kỳ chi lên là một phiến tinh không sáng chói, thời thời khắc khắc tản ra như là tinh không thần bí cùng mênh mông. Nhưng là tinh không chiến kỳ dung nhập những này huyết hồng sắc phù văn về sau, lại là tràn ra từng vệt quỷ dị hồng quang. Tinh không chiến kỳ nội bộ, cái kia một phiến 365 ngôi sao lớn, vô số tiểu tinh tạo thành tinh không, cũng thay đổi thành một phiến màu đỏ sậm. Nguyên bản, bị phong ấn ở 365 ngôi sao lớn ở trong cái kia 365 tôn thiên quân, đồng thời mở mắt, hướng phía Lâm Tiếu nhìn lại. Cái kia huyết hồng sắc ánh mắt, tựa hồ muốn cái này toàn bộ tinh ca hát, em chiến kỳ xé rách. Lâm Tiếu trong lòng đều kìm lòng không được tràn ra một trận dùng mình. Cái này, Lâm Tiếu ngơ ngác nhìn mặt này Chiến Kỳ, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào mới tốt. Lâm Tiếu biết cái kia bị Tinh Không Chiến Kỳ nuốt hết huyết hồng sắc phù văn chính là đinh đầu thất tiện thư bản thể, nhưng là Lâm Tiếu không nghĩ tới Tinh Không Chiến Kỳ vậy mà đem đinh đầu thất tiện thư bản thể cho hấp thu. Nguyên bản màu đen Tinh Không Chiến Kỳ chỉ lên nhiễm đến một tầng huyết quang. Tinh Không Chiến Kỳ luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay Chiến Kỳ, trong miệng xuất một tiếng sợ hãi kêu rên. Cái này đồ vật làm sao hồi tại trong tay của ngươi, làm sao hồi tại trong tay của ngươi. Vũ Dư đạo nhân thanh âm đơn giản liền tựa như đổi một người đồng dạng, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, tràn đầy tuyệt vọng. Ngươi không phải gặp qua Tinh Không Chiến Kỳ sao? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Ban đầu ở hạ giới thời điểm, Lâm Tiếu đem Vũ Dư đạo nhân thu nhập luân hồi thế giới, lúc kia Vũ Dư đạo nhân còn tự xưng hắn là cự linh thần. Lâm Tiếu tại hạ giới cũng không chỉ sử dụng một lần Tinh Không Chiến Kỳ, đem 365 tôn thiên quân lực lượng gia trì đến hắn thân lên. Lúc kia Vũ Dư đạo nhân cũng là để ở trong mắt. Tự hồ hắn còn cùng Lâm Tiếu trao đổi qua liên quan tới Tinh Không Chiến Kỳ sự tình. Lúc kia ta chỉ còn lại có hồn phách, ký ức cũng là hỏng, mà lại khi đó Tinh Không Chiến Kỳ cũng không phải hiện tại cái dạng này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới Vũ Dư đạo nhân còn tại nghiên cứu cái kia thổ hoàng sắc đại hàn hóa thành pho tượng, nhưng là không nghĩ tới mới trong nháy mắt công phu Lâm Tiếu liền đem Tinh Không Chiến Kỳ làm đi ra, mà lại vẫn là huyết hồng sắc Tinh Không Chiến Kỳ. Vũ Dư đạo nhân sợ hãi, Tinh Không Chiến Kỳ, cái này huyết hồng sắc Tinh Không Chiến Kỳ. Được, mở đó đạo tổ Hồng Quân thế nhưng là dùng tính mạng của mình mới đem phá hủy, nhưng là không nghĩ tới hiện tại cái này huyết hồng sắc Tinh Không Chiến Kỳ vậy mà lại một lần xuất hiện. Vũ Dư đạo nhân có thể xác định Hồng Quân đạo nhân vẫn lạc, vẫn lạc nguyên nhân chính là muốn cùng cái này Tinh Không Chiến Kỳ đồng quy vu tận. Đinh đầu thất tiện thư bỗng dưng Lâm Tiếu sắc mặt có chút biến đổi, đinh đầu thất tiện thư dung nhập vào cái này Tinh Không Chiến Kỳ bên trong, Tinh Không Chiến Kỳ liền trở thành cái dạng này. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, hắn từ Vũ Dư đạo nhân trong giọng nói cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Không có khả năng, Lục Áp đạo quân lập tức lớn tiếng nói rằng, đinh đầu thất tiện thư chính là ta tại Hồng Hoang thời điểm lấy được, cái này huyết sắc Tinh Không Chiến Kỳ xuất hiện thực sự mới tiên giới sinh ra về sau cái kia một trận đại kiếp hiện thân, hoặc là nói đinh đầu thất tiện thư cùng cái kia Tinh Không Chiến Kỳ vốn là đồng căn chi vật, đến từ cùng một nơi. Vũ Dư đạo nhân bình tĩnh lại, hắn có thể khẳng định Tinh Không Chiến Kỳ đã bị Hồng Quân đạo tổ phá hủy, nhưng là hiện tại Tinh Không Chiến Kỳ rõ ràng là vô hạn tới gần tại hoàn chỉnh Tinh Không Chiến Kỳ. Cái kia Trảm Tiên Phi đao đâu? Lâm Tiếu khẽ giật mình liền nghĩ tới Trảm Tiên Phi đao. Trảm Tiên Phi đao cùng đinh đầu thất tiện thư đồng dạng không rõ lai lịch. Trảm Tiên Phi đao hẳn không phải là a, cái này đồ vật là cha ta lưu cho ta. Lục Áp đạo quân có chút yếu ớt nói rằng, người bây giờ cảm thấy cái này Tinh Không Chiến Kỳ như thế nào? Vũ Dư đạo nhân không để ý tới hồi Lục Áp đạo quân mà là mở miệng hỏi, còn tốt. Lâm Tiếu nhắm mắt lại cảm ứng một cái, trước đó ta mặc dù cũng sử dụng qua cái này Tinh Không Chiến Kỳ, nhưng là mặt này Chiến Kỳ chỉ lên lại mỗi giờ mỗi khắc không tiêu tan lấy một cỗ để cho ta 10 phần chán ghét lực lượng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy mặt này Chiến Kỳ thời điểm trực tiếp đưa nó đưa đến sâu trong tinh không, nhưng là hiện tại dung hợp đinh đầu thất tiện thư về sau, cái này Tinh Không Chiến Kỳ chỉ lên cái kia để cho ta chán ghét lực lượng đã biến mất. Bỗng nhiên Lâm Tiếu nghĩ đến Vũ Lạc, lúc trước Vũ Lạc nhìn thấy Tinh Không Chiến Kỳ thời điểm vậy mà nói ra thiên khư chính là phòng theo lấy Tinh Không Chiến Kỳ được sáng tạo ra. Thiên khư đến tột cùng là như thế nào xuất hiện, đến nay vẫn như cũ là một cái mê, lên giới tiên nhân đều không thể giải đáp. Lâm Tiếu thử thúc bỗng nhúc nhích Tinh Không Chiến Kỳ. Ông! Trong lúc đó, cái kia bị Lâm Tiếu đặt ở bàn chi lên cung tiễn đột nhiên thăng lên, kéo ra hết dây, nhắm ngay bàn chi lên cái kia tiểu xảo người dơm. Cái này! Lâm Tiếu có chút ngẩn ngơ, Tinh Không Chiến Kỳ vậy mà cũng có được đinh đầu thất tiện thư năng lực. Từ hồ năm đó, cái này Tinh Không Chiến Kỳ một chiêu phía dưới liền có ước vạn hồn binh đi theo, phàm là chiến tử sinh linh vô luận là chủng tộc gì đều sẽ bị nó khống chế. Chinh chiến tứ phương cũng không có nghe qua thứ này có chú sát năng lực. Vũ Dư đạo nhân nháy một cái con mắt, không sai, đinh đầu thất tiện thư bên trong tam đại sát thuật thực tế liền chính là ba loại kinh khủng chú sát chi thuật. Bất quá thời đại Hồng Hoang chỗ lưu truyền chú thuật đều là có dấu vết mà lần theo, duy chỉ có đinh đầu thất tiện thư mặc dù thừa nhận lớn lao nhân quả lại không có bất kỳ cái gì vết tích tồn tại, giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Nếu không, ta thử trước một chút cái này Tinh Không Chiến Kỳ bản đinh đầu thất tiện thư, nhìn xem cùng nguyên bản đinh đầu thất tiện thư có cái gì khác biệt. Nghĩ nghĩ, Lâm Tiếu hỏi. Tốt. Vũ Dư đạo nhân gật đầu, người trước tạm thử một chút, Nếu là có cái gì không đúng, sẽ tại nhào bột mì trên kỳ cho ta. Ta không thèm đếm xỉa tự bạo, cũng muốn đưa nó lần nữa phá hủy. Vũ Dư đạo nhân 10% chăm chú nói rằng. Lâm Tiếu nhịn không được rụt rờ, tê đầu. Lục Áp đạo quần càng là muốn khóc. Đinh Đầu thất tiện thư thế, nhưng là bảo bối của hắn, hiện tại đã bị tinh không chiến kỳ ăn hết. Nếu là Vũ Dư đạo nhân nhịn không được, lại phá hủy tinh không chiến kỳ, như vậy cái kia Đinh Đầu thất tiện thư liền thật không về được. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vũ Dư đạo nhân như vậy thật thố. Hiện tại tinh không chiến kỳ bật quá dài 3 thước ngắn, lớn chừng bàn tay. Nguyên bản nó lên cái kia mỗi giờ mỗi khắc hướng phía ngoại giới tản ra tinh quang, cũng tận số thu liệm đi, thay vào đó là một tầng thật mỏng huyết quang. Lâm Tiếu biết tầng này huyết quang thực tế lên là trong đó cái kia 365 cái thiên quân hướng phía ngoại giới nhìn chăm chú thời điểm ánh mắt huyết hồng sắc ánh mắt thiên quân. Tại Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ xem ra bất quá là sâu kiến mà thôi, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngàn vạn cái. Cái này mấy người tu luyện ngụy thần chi đạo thiên quân thậm chí so sánh trình thông tu tiên giả còn nhỏ yếu hơn, nhưng là cái này tinh không chiến kỳ ở trong 365 cái thiên quân lại là cho Lâm Tiếu một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tựa hồ bọn hắn cũng không phải là thiên quân, mà là một loại nào đó sinh linh nguy hiểm phôi thai, vẻn vẹn còn tại thiên quân cảnh giới mà thôi. Nhưng là Lâm Tiếu cũng không có nghĩ quá nhiều. Hắn giơ tay lên, trong tay tinh không chiến kỳ nhẹ nhàng huy động. Lâm Tiếu cảm thấy được, trong tay hắn mặt này chiến kỳ, cùng hắn có một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Tựa hồ mặt này chiến kỳ đã bị Lâm Tiếu triệt để luyện hóa, cùng Lâm Tiếu hòa làm một thể. Nhưng là Lâm Tiếu thề, hắn chưa hề chủ động luyện hóa mặt này chiến kỳ, tựa hồ vẫn luôn là mặt này chiến kỳ theo hắn. Vô luận Lâm Tiếu đem vứt bỏ, vẫn là đem tặng người, nhưng là quỷ dị chính là, mặt này chiến kỳ vẫn như cũ hồi tìm tới Lâm Tiếu, trở lại Lâm Tiếu trong tay. Ông tinh không chiến kỳ chi lên, xuất hiện một đạo hư, ép sắc vầng sáng. Lâm Tiếu liền cảm giác, giữa phiến thiên địa này, tựa hồ có một loại lực lượng quỷ dị gia trì đến hắn thân lên. Đây là vô biên huyết hải nữ nhân kia trên người một sợi khí tức. Lâm Tiếu khẽ vươn tay, một đạo tinh khí màu trắng liền nổi lên. Sau đó, cái này sợi tinh khí chậm rãi cùng hương án chi lên cái kia người dâm dung hợp. Nguyên bản, làm hỗn nguyên đại la kim tiên, huyết vân là sẽ không dễ dàng đem khí tức của mình tiết ra ngoài, cho dù là đồng cấp cường giả, cũng đừng hòng bắt lấy hỗn nguyên đại la kim tiên tinh khí. Nhưng là nàng gặp phải, lại là Vũ Dư đạo nhân. Vũ Dư đạo nhân muốn lưu lại một cái hỗn nguyên đại la kim tiên tinh khí, đó thật là quá đơn giản. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân biết, Lâm Tiếu muốn sử dụng Đinh Đầu thất tiện thư, ám toán huyết vân, cho nên trước đó liền vì nàng chuẩn bị xong. Đương nhiên, cái này cũng không xem như Vũ Dư đạo nhân thay Lâm Tiếu xuất thủ, chỉ là đang vì hắn sáng tạo một vài điều kiện thôi. Cái này là lần đầu tiên, lần tiếp theo, Vũ Dư đạo nhân liền không hội chủ động xuất thủ. Mà Đinh Đầu thất tiện thư vật như vậy, muốn chú sát địch nhân, nhất định phải có đối phương trên người tinh khí, hoặc là một đoạn thân thể tàn phế mới được. Nhưng là hỗn nguyên cấp cường giả, cái nào hồi dễ dàng tha thứ trên người mình tinh khí tiết ra ngoài, cái nào hồi để cho mình thân thể tàn phế rơi xuống trong tay của địch nhân. Năm đó Lục Áp đạo quần tính toán Vũ Dư đạo nhân, vẫn là bởi vì Vũ Dư đạo nhân cùng bốn thánh đại chiến, một giọt máu tươi rơi xuống phàm trần, vừa lúc bị Lục Áp đạo quân cầm tới thu dấu đi. Lúc kia, Vũ Dư đạo nhân tiếp nhận bốn vị đồng cấp cường giả áp lực, mới không có thời gian quản giọt kia máu tươi, nếu không, Vũ Dư đạo nhân tâm niệm vừa động phía dưới, liền có thể để giọt kia máu tươi bản thân hủy diệt. Huyết vân đích tinh khí dung nhập vào người dơm ở trong. Cái kia người dơm trong nháy mắt liền như là sống, diện mục cũng biến thành cùng huyết vân khô, gờ khác nhau chút nào. Đơn giản chính là một cái phiên bản thu nhỏ huyết vân. Đi. Lâm Tiếu trong tay, chiến kỳ nhẹ nhàng mở ra. Cái kia tiểu xảo cung tiễn chi lên, trong lúc đó phóng xuất ra một đoàn huyết quang. Phốc. Sau đó, cái kia cung tiễn chi lên mũi tên bắn ra, thẳng tắp đến tại huyết vân ngực chi lên. Hừ. Lúc này, huyết vân cùng tương liễu, chính đoan ngồi tại một chỗ trong động phủ. Huyết vân sắc mặt có chút khó coi, mặt của nàng lên, cũng hiện ra một vòng sát khí. Cái kia uy trì gia tộc, ngược lại là kiên cường, cũng dám cự tuyệt, còn có kia cái gì tiên đế, cũng là một cái ba phải hỗn trướng, nếu không phải là lão già kia tại, ta tại chỗ liền phải diệt uy trì gia tộc. Huyết vân cắn răng nghiến lợi nói rằng, tương liệu không nói gì. Tiên đế cường đại được công nhận. Thậm chí rất nhiều người hoài nghi, tiên đế thực lực chân chính, so với đạo chủ cũng không kém bao nhiêu. Tiên đế người này, thật sự là quá mức phức tạp. Hắn đã từng xuất thủ, âm thầm đã cứu vô số tiên giới thiên tài, đã từng tại tinh không trong chiến trường, đã cứu không ít tiên giới hỗn nguyên. Nhưng chưa từng thấy qua hắn ra tay giết người. Từ hồ những năm này, tiên đế chưa hề giết qua người, chưa hề có người chết tại tay của hắn lên. Nhưng lại chính là một người như vậy, lại trở thành tiên đế. Chưa hề giết qua sinh linh, nhưng lại giải cứu vô số sinh linh. Tiên giới tuyệt đại đa số tiên tộc thế lực, có thể nói đều thiếu nợ tiên đế một cái lớn lao nhân tình. Lần này, cũng chính bởi vì tiên đế ra mặt mới khiến cho Huyết Vân thối lui. Nhưng là Huyết Vân rút đi cũng chỉ là tạm thời. Lần này coi như Vô Biên Huyết Hải trả thiếu nhân tình, như vậy lần tiếp theo Vô Biên Huyết Hải coi như không hồi lý hồi tiên đế. Nếu là tiên đế dám cưỡng ép nhúng tay, như vậy Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh cũng không hồi ngồi yên không đi đến. Dù sao nguyên đồ A Tị Hai Kiếm đối với Vô Biên Huyết Hải thật sự là quá trọng yếu. Người cũng là hế vật. Lúc này Huyết Vân đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Tương Liễu. Nếu là trước đó ngươi cùng ta cùng nhau xuất thủ, tại cái kia tiên đế hiện thân trước đó, liền có thể đem cái kia ý chỉ thiên hổ chém giết, cướp đi song kiếm. Tương Liễu không nói gì, hắn chỉ là cười khổ. Bất quá còn tốt, 3 ngày sau đó, ta sư huynh sẽ tới, hắn là ta Vô Biên Huyết Hải Tam Đại Thống lĩnh dưới trướng mạnh nhất đạo tôn, hắn xuất thủ ngô. Phốc. Trong lúc đó, Huyết Vân sắc mặt trắng nhợt. Nàng há miệng ra, một ngụm màu đỏ thơm máu tươi, cuồng phún mà xuất. Lồng ngực của nàng chi lên, không hiểu thấu nhiều hơn một cái to lớn lỗ thủng. Huyết Vân cúi đầu xuống, ngơ ngác nhìn ngực nàng chi lên, đột nhiên xuất hiện lỗ thủng, trong mắt, thời gian dần trôi qua đã mất đi hào quang. Bịch. Sau một khắc, khí tức trên người nàng tiêu tán, thi thể bịch một tiếng ngã nhào trên đất lên. Hồn phi phách tán. Phốc. Sau một khắc, giữa hư không, đột nhiên lại xuất hiện một cây mũi tên, hung hăng đính tại Huyết Vân cái kia sắp bỏ chạy chân linh chi lên. Một tiện phía dưới, chân linh diệt vong. Đinh đầu thất tiện thư. Tương Liễu ngơ ngác nhìn Huyết Vân thi thể, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng giật giật, vô lực phun ra cái này 5 chữ.